Tiểu Bạch, ngươi dùng thần thức giúp ta xem một chút chung quanh có hay không quân đông cùng quân nam. Quân Hạo kêu gọi Tiểu Bạch nói, hắn hiện tại không có thần thức, nhưng là Tiểu Bạch có A. Ta chỉ có thể nhìn đến ngươi chung quanh 10 mét địa phương, ta vừa rồi nhìn, không có. Bất quá ở ngươi phía trước cách đó không xa thụ mặt sau có mấy cái hài tử, bên trong có Chu Dũng, nhưng là không có quân đông quân nam. Tiểu Bạch nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Quân Hạo biên hướng Tiểu Bạch nói địa phương đi, biên cùng Hàn Duệ cùng Chu Đại Thúc nói. Quân Ngô đến gần liền nghe được Chu Dũng khóc lóc nói, quân đông quân nam không về nhà, có phải hay không bị người xấu bắt đi nha. Hiện tại cũng tìm không tìm quân Thúc Thúc cùng Hàn Thúc Thúc, làm sao bây giờ a? Nguyên lai Chu Dũng bọn họ một đám hải tử đi vào Mai Lâm không lâu, quân đông cùng quân nam đã không thấy tăm hơi. Chu Dũng so quân đông quân nam đại 4 tuổi, hắn vẫn luôn đem quân đông cùng quân nam đương đệ đệ, lần này hắn đem quân đông quân nam đánh mất, phi thường tự trách. Hắn cùng tiểu đồng bọn tìm một vòng không tìm được, liền tưởng hồi trong thôn nhìn xem quân đông cùng quân nam trở về không có. Bọn họ đến trong thôn cũng nhìn đến đại cây hoại hạ một đám hài tử, liền hỏi bọn hắn nhìn thấy quân đông cùng quân nam không có, bọn họ nói không có, còn nói quân đông phụ thân cùng mẫu phụ còn có Chu Dũng ra ra lại tìm bọn họ. Chu Dũng liền càng nóng nảy, liền lại hồi Mai Lâm tìm quân Hạo bọn họ. Bởi vì quân Hạo bọn họ đi được đường nhỏ, liền cùng Chu Dũng bọn họ bỏ lỡ. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện quân Hạo ba người, Chu Dũng khóc lóc đối quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, quân Thúc Thúc, Hàn Thúc Thúc, ta đem quân đông cùng quân nam đánh mất. Ô ô ô, ta tìm không thấy bọn họ có phải hay không bị người xấu bắt đi. Nghe nói quân đông quân nam tìm không ra, quân Hạo cùng Hàn Duệ thực xuất ruột, nhưng là bọn họ cũng sẽ không khó xử một cái hài tử. Quân Hạo đối Chu Dũng nói, đừng khóc, Thúc Thúc sẽ tìm được bọn họ, ngươi cấp Thúc Thúc nói là chuyện như thế nào. Bọn họ như thế nào không thấy. Chu Đại Thúc thấy chính mình tôn tử không có việc gì nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nghe được tôn tử nói quân đông quân nam không thấy, cũng sốt ruột, hắn đối Chu Dũng nói, Tiểu Dũng, đừng khóc, đem ngươi biết đến đều nói cho quân Thúc Thúc. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, như vậy là có thể càng mau tìm được quân đông quân nam. Chúng ta ở chỗ này chơi chơi trốn tìm, ta đem người khác đều tìm được rồi, chính là không tìm được bọn họ. Bắt đầu ta cho rằng bọn họ hai cái tàng đến hảo, sau lại ta ở một thân cây hạ nhặt được một con giày, ta cảm thấy bọn họ hai cái liền giấu ở này phụ cận. Chính là ta đem phụ cận đều tìm cũng không có tìm được bọn họ, chỉ ở cách đó không xa lại nhặt được một con giày. Nói này Chu Dũng liền cầm trong tay hai chỉ giày giao cho quân Hạo, quân Ngô vừa thấy liền biết là quân Đông. Xem ra nhất định là đã xảy ra chuyện, quân Đông kia tiểu tử cơ linh, nhân cơ hội cởi ra giày của hắn, chính là vì nói cho bọn họ, hắn cùng quân Nam đã xảy ra chuyện, quân Hạo tưởng nhất định là như thế này. Chu Dũng tiếp tục nghẹn ngào mà nói, ta tìm được giày không tìm được người, liền có điểm sợ hãi. Ta liền bắt đầu hô to quân đông cùng quân nam tên, hơn nữa nói cho bọn họ nói, không chơi trò chơi này, hắn không tìm, làm cho bọn họ chính mình xuất hiện đi. Chính là đợi nửa ngày hai người bọn họ đều không có ra hiện, cho tới bây giờ cũng chưa ra hiện. Chu Dung nói xong liền lại ô ô khóc, hắn là thật hối hận, vì cái gì muốn chơi chơi trốn tìm a? Quân đông quân nam bị người xấu bắt đi nhưng làm sao bây giờ a? Nghe xong, quân Hạo nhắm mắt lại, che lại trong mắt khói mù, thâm hô một hơi. Mở to mắt sắc mặt bình tĩnh mà đối Chu Đại Thúc nói, Chu Đại Thúc, ngươi trước mang theo hải tử trở về, ta cùng Hàn Duệ tiếp tục tìm. Hiểu biết quân Hạo người đều biết, quân Hạo đây là tức giận. Chu Đại Thúc nói, ta và các ngươi một khối tìm đi, nhiều người nhiều phân lực lượng. Hắn hiện tại như thế nào có thể an tâm trở về a? Dù sao cũng là cùng chính mình tôn tử cùng nhau ra tới, hơn nữa hắn cũng thích quân đông cùng quân nam kia hai đứa nhỏ. Hàn Duệ cũng giấu đi trong mắt sắc bén, sắc mặt xương lạnh đối Chu Đại Thúc nói, trở về đi Đại Thúc. Này không phải người nhiều là có thể tìm được sự, chúng ta đều có biện pháp. Hàn Duệ hiện tại trong lòng thực sốt ruột, không rảnh cùng Chu Đại Thúc khách khí, này rõ ràng là có người phải đối hải tử xuống tay. Ta nhớ ra rồi, quân Thúc Thúc, Hàn Thúc Thúc, nhà các ngươi cái kia uy phong lấm lấm chó săn cũng không thấy. Chúng ta tới khi nó vẫn luôn cùng quân Đông quân Nam ở bên nhau, hiện tại cũng không thấy. Chu Dũng đối quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, lúc ấy hắn còn hâm mộ quân Đông cùng quân Nam, hắn còn tưởng trở về làm ra ra cũng dưỡng một cái đâu. Nghe đến đó, quân Hạo trong lòng vui vẻ, vừa rồi hắn chính là chuẩn bị tìm tia chớp tới hỗ trợ. Hắn còn tưởng rằng tia chớp ở nhà tu luyện đâu. Không nghĩ tới tia chớp vẫn luôn cùng quân đông quân nam ở bên nhau. Tia chớp là quân Hạo khế ước thú, không ở cùng nhau không thể trực tiếp giao lưu, nhưng là quân Hạo có thể cảm giác được tia chớp đại khái phương hướng, hơn nữa thông qua khế ước có thể cảm nhận được hiện tại tia chớp còn hảo hảo, cái này làm cho quân Ngô bất an tâm buông không ít. Tiểu Duệ, chúng ta đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Sau đó tựa như rừng Lam Ô phương hướng chạy đi, Hàn Duệ cái gì cũng không hỏi liền đi theo quân Hạo chạy như bay đi ra ngoài. Chu Đại Thúc, ngươi mang theo hải tử trở về đi. Chu Đại Thúc thấy nháy mắt công phu Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng đã chạy ra đi thật xa, sau đó Quân Hạo thanh âm từ phương xa bay tới Chu Đại Thúc lỗ tai. Chu Đại Thúc nghĩ thầm, hắn muốn đi cũng theo không kịp Quân Hạo cùng Hàn Duệ tốc độ, chỉ có thể kéo chân sau. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo lo lắng, Lãnh Hải Tử đi trở về. Mục lục chương chương 103 Trần Thiếu Vũ độc kế. Dừng Lam ố nội. Ô ô ô ô. Quân Nam ở một cái người xa lạ trên vai ố ô kêu, hắn thực không thoải mái. Hắn hiện tại phi thường hối hận không có nghe Quân Đông nói, thế nào cũng phải cùng tiểu đồng bọn cùng nhau tới Mai Lâm chơi. Hiện tại hắn bị người xấu bắt đi, còn liên lụy Quân Đông cũng bị trảo. Quân Đông cũng bị một nam nhân xa lạ kháng, trong miệng bị tắc một khối phá bố. Hắn nhăn tiểu mày, hai tay nắm chặt, hắn không có dây rua, an tĩnh làm người xa lạ khiêng. Quân Đông biết hắn không có năng lực từ này nhóm người trong tay mang theo Quân Nam chạy ra, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn lại, hắn đã đem hắn giày ném ở Mai Lâm, hy vọng phụ thân cùng mẫu phụ nhìn đến hắn giày, có thể đoán được hắn cùng Quân Nam đã xảy ra chuyện. Sau đó nhanh lên tìm được bọn họ, cũng không biết bọn họ muốn đem hắn cùng Quân Nam đưa tới chạy đi đâu. Đi đầu người Quân Đông nhận thức, chính là bọn họ thôn Trần Thiếu Vũ, thường xuyên tìm bọn họ mẫu phụ phiền thoái. Thiếu Vũ, chúng ta liền ở chỗ này xử lý này hai cái tiểu tể tử đi. Ở hướng trong đi liền nguy hiểm, bên trong yêu thú cấp bậc đều rất cao, chúng ta không đối phó được. Ta xem chúng ta liền trực tiếp đem bọn họ. Vương Thiếu Hoa nói xong làm cái cắt cổ thủ thế. Không được, không thể như vậy tiện nghi khiến cho này hai cái tiểu nhãi con chết. Ta muốn đem bọn họ ném tới cao cấp yêu thú trong đàn, ta muốn xem bọn họ bị yêu thú một ngụm ăn luôn, ta muốn cho bọn họ thể hội cái gì là tuyệt vọng, làm cho bọn họ hối hận đi vào trên đời này. Ta muốn cho Hàn Duệ đau đớn muốn chết, dám đánh ta khiến cho hắn thống khổ cả đời. Còn có Quân Hạo, ta cũng muốn làm hắn thống khổ hối hận cả đời. Trần Thiếu Vũ đầy mặt vặn mèo, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn hiện tại liền Quân Hạo cũng hận thượng, hắn biết ngày đó vãn người trên là Quân Hạo, bởi vì Quân Hạo căn bản là không có che giấu chính mình. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo như vậy tàn nhẫn, đánh gậy hắn hai tay gân tay, gõ chặt đứt hắn xương đùi. Hắn ở trên giường nằm hơn 2 tháng, đến bây giờ mới có thể xuống giường, nếu không phải hắn cha cho hắn mua tốt nhất khôi phục dược tề. Hắn tay liền phế đi, khôi phục dược tề có thể khôi phục nội thương cùng ngoại thương, nhưng là xương cốt chặt đứt chỉ có thể chính mình trường hảo. Quân Hạo còn cảnh cáo hắn, nếu hắn tái xuất hiện ở hắn cùng Hàn Duệ trước mặt, hắn liền vặn gãy cổ hắn. Hắn hiện tại cái gì cũng không sợ chính là tưởng trả thù, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không phải thích này hai đứa nhỏ sao. Kia hắn khiến cho hai người bọn họ thống khổ chết đi, hắn muốn đem hai cái tiểu tể tử trước khi chết cảnh tượng dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, đến lúc đó đưa cho Quân Ngô cùng Hàn Duệ xem. Hắn muốn xem Quân Hạo cùng Hàn Duệ thống khổ ánh mắt, làm cho bọn họ hối hận đắc tội hắn Trần Thiếu Vũ. Hắn Trần Thiếu Vũ cũng không phải là dễ trọc, Trần Thiếu Vũ âm ngoan tưởng. Trần Thiếu Vũ đã sớm tưởng trả thù Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nhưng là hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hôm nay hắn nhìn đến Quân Đông cùng Quân Nam đi theo trong thôn Hải Tử đi Mai Lâm chơi, hắn liền một đường đi theo, hắn tưởng hắn cơ hội tới. Hắn nghĩ đến một cái làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ thống khổ hảo biện pháp, đó chính là đem này Quân Đông cùng Quân Nam hai đứa nhỏ bắt đi hành hạ đến chết. Chỉ có như vậy mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Trần Thiếu Vũ đi theo Quân Đông cùng Quân Nam vào Mai Lâm, vừa lúc gặp được Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa là trong trấn Vương Viên ngoại nhi tử, vẫn luôn thích Trần Thiếu Vũ. Trần Thiếu Vũ nhìn đến Vương Văn Hoa trước mắt, kế thượng trong lòng, liền muốn lợi dụng Vương Văn Hoa đối hắn cảm tình, làm Vương Văn Hoa giúp đỡ hắn trói lại Quân Đông cùng Quân Nam. Nghe được Trần Thiếu Vũ nói trói hai đứa nhỏ, Vương Thiếu Hoa lập tức đáp ứng, mang theo hắn mấy cái tùy tùng, thừa dịp Quân Đông Quân Nam không chú ý liền trói lại hai người bọn họ. Sau đó dựa theo Trần Thiếu Vũ ý tứ, khiêng Quân Đông cùng Quân Nam vào rừng Lam Ô. Bọn họ mang đi Quân Đông cùng Quân Nam về sau, không có chú ý tới mặt sau đi theo một cái hắc ảnh đuổi sát bọn họ không bỏ. Quân Đông Quân Nam cùng Chu Dũng bọn họ chơi chơi trốn tìm thời điểm, Quân Nam không cho tia chớp đi theo, nói hắn khổ người đại, dễ dàng bại lộ. Cho nên tia chớp chỉ chừa tại chỗ chờ, sau lại thấy Quân Đông cùng Quân Nam không thấy, tia chớp đã nghe khí vị truy Quân Đông cùng Quân Nam đi. Lúc ấy tia chớp thực hối hận. Nó đem hai cái đệ đệ xem ném. Tia chớp đuổi theo Trần Thiếu Vũ bọn họ sau, nó liền ở phía sau theo sát. Tia chớp vừa mới bắt đầu tu luyện, liền nhất giai yêu thú đều không phải, căn bản không phải đám kia người đối thủ, cho nên tia chớp chỉ có thể tùy thời mà động. Nhìn đến Trần Thiếu Vũ vặn vẹo khuôn mặt, Vương Thiếu Hoa có chút hối hận, như vậy Trần Thiếu Vũ là hắn chưa thấy qua. Bất quá Trần Thiếu Vũ ở trong lòng hắn tốt đẹp hình tượng đã ăn sâu bén rễ, hắn dây lắt liền đánh mất này ti hối hận. Vương Thiếu Hoa nghĩ thầm, hắn Tiểu Vũ là đơn thuần thiện lương, nhất định là hài tử cha mẹ làm cái gì thực xin lỗi Tiểu Vũ sự, Tiểu Vũ mới có thể biến thành như vậy. Chỉ cần hắn vì Tiểu Vũ báo thù, Tiểu Vũ nhất định sẽ biến trở về trước kia bộ dáng. Nghĩ đến đây, Vương Thiếu Hoa đối với thủ hạ của hắn nói, đều nhanh lên, xong xuôi sự, ta có trọng thưởng. Vương Thiếu Hoa thủ hạ không thiếu giúp Vương Thiếu Hoa làm như vậy sự, cho nên đối với sát hai đứa nhỏ bọn họ một chút cũng không mềm lòng, bọn họ liền tưởng nhanh lên hoàn thành sai sự, hảo trở về lĩnh thưởng. Vương Thiếu Hoa đối bọn họ này đó thủ hạ vẫn là rất hào phóng, cho nên vài người hiện tại đều suy nghĩ lần này Vương Thiếu Hoa sẽ thưởng bọn họ cái gì. Vài người lại nhanh hơn tốc độ, thực mau liền tiến vào rừng sâu nội vây. Một cái tu vi tối cao người đối Vương Thiếu Hoa nói, thiếu gia, chúng ta hiện tại đã tiến vào trong rừng rậm vây quanh, bên trong yêu thú tu vi đều rất cao, chúng ta đều không đối phó được, lại đi liền nguy hiểm, ta xem chúng ta liền đến nơi này mới thôi đi. Hắn tuy rằng là này nhóm người trung tu vi tối cao, nhưng là cũng không đủ nơi này yêu thú tắc cái răng. Hắn tu luyện đến bây giờ không dễ dàng, không nghĩ chết ở chỗ này. Này dọc theo đường đi bọn họ gặp được yêu thú đều không lợi hại, bọn họ đối phó lên không khó, nhưng là bên trong yêu thú, bọn họ thật không đối phó được. Nghe xong thủ hạ nói, Vương Thiếu Hoa đối Trần Thiếu Vũ nói, tiểu Vũ, chúng ta hiện tại thật không thể hướng trong đi rồi, nơi này đã rất nguy hiểm, vì hai cái tiểu tể tử đem chính mình mệnh ném không đăng giá. Nghe xong Vương Thiếu Hoa nói, Trần Thiếu Vũ biết Vương Thiếu Hoa không muốn hướng trong đi rồi. Nhưng là hắn cảm thấy nơi này không được, hắn nghe nói rừng sâu bên trong có một đầu thực người ưng, phi thường thích ăn thịt người. Cho nên hắn tưởng đem quân đông cùng quân nam ném tới nơi đó, làm thực người ưng một ngụm mổ hạ quân đông quân nam thịt, uống lên bọn họ huyết, như vậy mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Trần Thiếu Vũ dùng ra đòn sát thủ, hắn đối Vương Thiếu Hoa thâm tình mà nói, Thiếu Hoa, chỉ cần ngươi đem bọn họ đưa tới mục đích của ta mà, sau khi rời khỏi đây ta gả cho ngươi. Sau đó lại nước mắt lưng tròng mà đối Trần Thiếu Hoa nói, Thiếu Hoa, ngươi không biết, này hai đứa nhỏ mẫu phụ đá chặt đứt ta vài căn xương sườn, phụ thân hắn đánh gãy ta xương đùi, đánh gãy tay của ta gân, không báo thù này, ta nan giải đau lòng chi hận. Hắn đem chính mình bị đánh sự nói cho Vương Thiếu Hoa nghe, chính là tưởng khiến cho Vương Thiếu Gia Hoa đồng tình, hơn nữa cùng hắn cùng chung kẻ địch. Trần Thiếu Vũ cắt câu lấy nghĩa, chưa nói quân Ngô cùng Hàn Duệ đánh hắn nguyên nhân. Trần Thiếu Vũ nói quả nhiên khơi dậy Vương Thiếu Hoa lửa giận. Vương Thiếu Hoa tức giận bất bình mà nói, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta. Ngươi sớm nói cho ta, ta đã sớm dẫn người thu thập bọn họ, còn có thể làm cho bọn họ kiêu ngạo lâu như vậy. Nghĩ thầm này hai đứa nhỏ đáng chết, bọn họ cha mẹ càng đáng chết hơn, cũng dám như vậy đối phó hắn đầu quả tim người, hắn nhất định phải bọn họ sống không bằng chết. Trần Thiếu Vũ nhìn thấy vẻ mặt phẫn hận Vương Thiếu Hoa, biết chính mình kế sách đúng rồi, hắn lại bỏ thêm đem hỏa. Nước mắt xoát xoát liền chảy xuống dưới, nói, còn không phải đứa nhỏ này phụ thân coi trọng ta, tưởng nạp ta vì thị quân, hắn kia xỉu bắt quái xong thê liền tới tìm ta phiền toái đem ta xương sườn đánh gãy. Ta không nghĩ cấp hải tử phụ thân đương thị quân, hắn sợ ta chạy trốn, liền đem ta chân đánh gãy, chọn tay của ta gân. Nói xong lại thương tâm khóc. Vương Thiếu Hoa hiện tại mãn đầu góc đều là Trần Thiếu Vũ thê thảm bất lực bộ dáng, căn bản phân không ra Trần Thiếu Vũ nói chính là nói thật cùng lời nói dối, hắn âm ngoan mà nói. Tiểu Vũ, ngươi chờ, ta nhất định giúp ngươi báo thủ. Thương tổn ngươi người ta đều sẽ không bỏ qua, ta sẽ làm bọn họ hối hận đi vào trên đời này. Vương Thiếu Hoa hiện tại tràn ngập đối Trần Thiếu Vũ đau lòng, hắn đem Vương Thiếu Vũ ôm vào trong ngực, nói, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, ngươi gả cho ta về sau, ta nhất định đem trong nhà cái kia thiếu đem tinh hưu, cưới ngươi làm chính quân. Về sau ta cũng sẽ chỉ đối với ngươi một người hảo, sẽ không lại làm người khi dễ ngươi. Ân, Thiếu Hoa ta yêu ngươi. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, liền tính làm ngươi thị quân ta cũng nguyện ý. Trần Thiếu Vũ đem đầu vùi ở Vương Thiếu Hoa trong lòng lực nói, nghĩ thầm, qua hôm nay ngươi còn có tồn tại hay không vẫn là một chuyện đâu, hắn đã nghĩ kỹ rồi, sự xong rồi về sau, hắn liền đem giết hại quân đông quân nam sự đẩy đến Vương Thiếu Hoa trên người, làm Vương Thiếu Hoa đương người chịu tội thay, đem chính mình trích sạch sẽ, quân hạo cùng Hàn Duệ cũng không phải là dễ. Chọc, hắn còn không muốn chết đâu. Nghe xong Trần Thiếu Vũ nói, quân nam không làm, nghĩ thầm. Trần Thiếu Vũ thật là xấu, muốn giết hắn cùng ca ca, còn vu hãm phụ thân hắn cùng mẫu phụ là ác bá, phụ thân hắn mới không thích Trần Thiếu Vũ cái này xỉu bắt quái đâu, phụ thân hắn thích nhất hắn mẫu phụ. Quân đông ý tưởng là, chờ mẫu phụ cùng phụ thân tìm được bọn họ về sau, hắn nhất định làm phụ thân giết cái này Trần Thiếu Vũ, thế nhưng tưởng đem bọn họ huy yêu thú. Vương Thiếu Hoa thủ hạ nhìn ôm nhau hai người, nghĩ thầm, bọn họ thiếu gia thật là bị sắc đẹp mê mắt. Nhìn nguy cơ thật mạnh rừng rậm, bọn họ trong lòng đều run lên. Phỏng chừng lần này bọn họ là có đi mà không có về. Trần Thiếu Vũ ra. Lão nhân, ngươi nói Thiếu Vũ đây là đi đâu nha? Hắn lúc này mới vừa hảo, liền lại đi ra ngoài dạo. Ngươi nói hắn khi nào có thể hồi tâm A lần trước bị Hàn Duệ đánh một đốn, còn không giải trí nhớ. Trần Thiếu Vũ mẫu phụ thở ngắn than dài hỏi, Thiếu Vũ đứa nhỏ này không bất lo A. kia quân nô vừa thấy liền không phải người thường, như thế nào có thể coi trọng thiếu vụ a? Ai biết ta mặt đều mau bị hắn ném hết, ái đi đâu liền đi đâu, ta coi như không cái này song tử. Thôn trưởng Trần lão đầu ngồi xổm trên mặt đất nói, hắn cả đời sĩ diện, đến già rồi bị song tử đem thể diện ném hết. Nghe nói quân gia hai đứa nhỏ ném, việc này sẽ không cùng nhà của chúng ta thiếu vũ có quan hệ đi. Hắn chính là làm cho người trong thôn mặt nói muốn trả thù Hàn Duệ, vậy phải làm sao bây giờ a? Đứa nhỏ này nhưng đừng làm cái gì việc ngốc a. Trần thiếu vũ mẫu phụ gấp đến độ xoay quanh nói. Nghe xong Trần thiếu vũ mẫu phụ nói, Trần lão đầu tâm trầm xuống, đứng lên nói, ta đi ra ngoài trong chốc lát, đừng chờ ta ăn cơm. Trần thiếu vũ mẫu phụ nhìn Trần lão đầu bóng dáng, hô, lão nhân, mau ăn cơm, ngươi còn làm gì đi? Ai, ngươi đừng đi, thiếu vũ làm sao bây giờ a? Trần lão đầu không có trả lời, vội vàng hướng ra phía ngoài biên đi đến, chỉ chờ cấp Trần thiếu vũ mẫu phụ một cái hữu quạng bóng dáng. Mục lục chương chương 104 cứu ra hài tử. Quân Hạo có thể cảm giác được kia chớp đại khái phương hướng, nhìn cái kia phương hướng, Quân Hạo đáy lòng trầm xuống, nơi đó là rừng lam ô nhìn xanh um tươi tốt vô biên vô hạn rừng rậm. Quân Hạo có thể cảm giác được bên trong tồn tại vô hạn sát khí. Kia chấp quân đông quân nam vũ lực giá trị đều không cao, chính là bên trong một cái lợi hại điểm giã thú đều khả năng muốn bọn họ mệnh, huống chi bên trong không chỉ có giã thú còn có các loại cấp bậc bất đồng yêu thú, có chút yêu thú liền tính là hiện tại hắn gặp được đều phải tránh đi, huống chi là quân đông bọn họ. Quân Hạo không dám tưởng tượng cái loại này trường hợp, nghĩ vậy hắn nhanh hơn trên chân nện bước, hắn phải nhanh một chút tìm được bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, yêu cầu hắn cái này phụ thân tới nghĩ cách cứu viện. Quân Hạo đã từng chấp hành quá rất nhiều nghị cách cứu viện nhiệm vụ, có thành công có thất bại, thành công đại gia vui mừng không thôi, thất bại thân nhân ôm đầu khóc giống. Nay vẫn là Quân Hạo lần đầu tiên nghị cách cứu viện chính mình thân nhân, lúc này hắn cũng đã từng nghị cách cứu viện quá người nhà đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nôn nóng bàng hoàng sợ hãi, các loại cảm xúc không ngừng xuất hiện. Quân Hạo áp xuống các loại bay tán loạn cảm xúc, hắn hiện tại yêu cầu bình tĩnh, chỉ có bảo trì thanh tỉnh đầu óc mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Hắn không thể tự loạn đầu trận tuyến, làm địch nhân có khả thừa chi cơ. Hắn hiện tại đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, không biết địch nhân là ai, có bao nhiêu người, mục đích là cái gì, hắn chỉ có thể tùy thời mà động. Nhìn nhanh hơn tốc độ Quân Hạo, nhìn lại bọn họ đi tới phương hướng, Hàn Duệ minh bạch Quân Hạo vì cái gì nhanh hơn tốc độ. Hắn bọn nhỏ hiện tại chính ở vào nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, thời khắc gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại, bọn họ sớm một khắc tìm được hài tử, bọn họ liền ít đi một phần nguy hiểm. Hàn Duệ nôn nóng và phần, sắc mặt sương lạnh, nhanh hơn tốc độ cùng Quân Hạo sóng vai đi đến cùng nhau. Hai người nhanh chóng xuyên qua ở rừng sâu, gặp được yêu thú đều bị Quân Hạo một quyền oanh ra đi, đều không cần Hàn Duệ động thủ. Quân Hạo hiện tại đầy ngập lửa giận không ra phát tiết, đụng phải tới yêu thú liền thành hắn phát tiết đối tượng, một quyền một cái, đánh xong cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới, một chút không có chậm trễ bọn họ đi tới tốc độ, hai người thực mau liền tới rồi rừng rậm bên ngoài cùng nội vây chỗ giao giới. Đi đến nơi này hai người treo lên tâm lại cao cao treo lên, nội vây nguy hiểm trình độ có thể so bên ngoài lớn hơn, quân đông bọn họ tình cảnh càng nguy hiểm, hai người cái gì cũng không tưởng trực tiếp hoàn toàn đi vào trong rừng rậm, hiện tại liền tính trước mắt là 18 tầng địa ngục bọn họ cũng đến xông vào một lần, vì hai tử, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Quân Hạo, bọn họ như thế nào sẽ tiến vào trong rừng rậm vây a? Ta liền không rõ này bắt cóc quân đông bọn họ người rốt cuộc là cái gì mục đích a? Hàn Duệ cao mày khó hiểu hỏi. Nếu là muốn làm tiền bọn họ, kia không phải muốn tìm cái an toàn địa phương sao? Nếu muốn giết quân đông bọn họ, cũng không cần chạy đến nguy cơ thật mạnh trong rừng rậm bộ lại động thủ. Tưởng lừa bán quân đông quân nam, vậy càng không nên hướng không có bóng người rừng rậm tới ai trừ phi là hắn cùng Quân Hạo kẻ thù, muốn giết bọn họ, dùng hai tử đem hắn cùng Quân Hạo dẫn vào trong rừng rậm bộ lợi dụng cao gia yêu thú tới đối phó bọn họ. Chính là mấy năm nay hắn cùng Quân Hạo vẫn luôn ẩn cư ở Mai Lâm thôn cũng không trêu chọc người nào a, chẳng lẽ là Thiệu Hàng Nghĩa? Đây là Hàn Duệ nghĩ đến có khả năng nhất người. Tuy rằng Thiệu Kiếm Lâm nói sẽ quản hảo Thiệu Hàn Nghĩa, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thiệu Hàn Nghĩa còn có hậu tay cũng không nhất định, hiện tại Hàn Duệ bắt đầu âm nhu hóa. Chính là ngẫm lại không đúng, bọn họ cũng không biết tia chớp tồn tại a, càng sẽ không biết Quân Hạo khế ước tia chớp, có thể đi theo lại đây, cho nên chuyện này làm Hàn Duệ thực khó hiểu. Hàn Duệ không biết này chỉ là hắn không xem ở trong mắt con kiến, đối hắn cùng Quân Hạo trả thù. Đến nỗi Trần Thiếu Vũ vì cái gì sẽ nghĩ ra như vậy một cái kế sách, chỉ có thể nói là Trần Thiếu Vũ đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ oán hận quá sâu, không tiếc bí quá hóa liều. Đến nỗi Trần Thiếu Vũ ý tưởng, Hàn Duệ là sẽ không lý giải. Ta hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm, đợi khi tìm được chúng ta sẽ biết, chúng ta hiện tại chính là phải nhanh một chút chạy tới nơi, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Bất quá tia chớp hiện tại hẳn là an toàn, ta cảm giác nó hiện tại trạng thái còn hảo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hiện tại hết thảy đều khó bề phân biệt, hiện tại tưởng cái gì cũng đừng dùng, người khác tâm tư là khó nhất đoán. Lần này ít nhiều tia chớp, hắn giúp chúng ta đại ân, bằng không hiện tại chúng ta còn sức đầu mẻ chắn đâu, một chút manh mối đều không có. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, đúng vậy, tia chớp đã từng là ưu tú nhất quân khuyển, truy tung năng lực rất mạnh, hơn nữa sẽ căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến, sẽ không làm bừa. Nếu nó hiện tại là một cái bình thường chó săn nói không chừng hiện tại đã sớm bại lộ bị sát hại. Hiện tại nó lại khai linh trí, càng lại như hổ thêm cánh. Chỉ là hắn tuy rằng thanh niên, nhưng là cùng đời trước thêm ở bên nhau cũng bất quá mới 10 tuổi, kỳ thật vẫn là cái hài tử. Tâm trí, xã hội lịch duyệt đều không đủ, này còn cần chúng ta hảo hảo dạy dỗ. Về sau tiểu duệ ngươi cần phải tốn nhiều chút tâm tư tới dạy dỗ hắn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, tia chớp đi vào nơi này về sau, cùng trước kia không giống nhau. Trước kia tia chớp lại lợi hại, cuối cùng vẫn là cẩu, bản chất sẽ không thay đổi. Mà hiện tại tia chớp tu luyện thành công về sau, có thể hóa hình thành nhân loại, tuy rằng bản chất vẫn là cẩu, nhưng là lại không thể lại đem hắn đương cẩu đối đãi. Cho nên bọn họ phải hướng dạy dỗ hài tử giống nhau, cẩn thận dạy dỗ hắn, che chở hắn. Còn dùng ngươi nói, ta là tia chớp mẫu phụ, nó là ta nhi tử. Hàn Duệ bất mãn đối Quân Hạo nói, Quân Hạo đây là không yên tâm à, sợ hắn đối không đem tia chớp đương thân nhi tử giống nhau đối đãi. Không hảo hảo dạy dỗ hắn. Là ta tiểu nhân chi tâm, kỳ thật ta không phải cái kia ý tứ, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi tín nhiệm đều vượt qua ta chính mình đối chính mình tín nhiệm, ta không tin chính mình, cũng tin ngươi. Ta là sợ ngươi không hiểu biết tia chớp tình huống, mới cùng ngươi nói như vậy. Nhìn trừng mắt hắn Hàn Duệ, Quân Hạo trước nhận sai nói, ở Quân Hạo trong lòng, mặc kệ là hắn đúng cùng sai, chỉ cần Hàn Duệ cho rằng hắn sai rồi, hắn liền sẽ trước xin lỗi, hết thảy đều lấy Hàn Duệ vì trước. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất, cái khác hết thể đều dựa vào biên trạng. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói không tỏ ý kiến, cười như không cười nhìn Quân Hạo, nhìn một chút, liền thu hồi tươi cười, mặt mang xương lạnh đi phía trước đi rồi, hắn hiện tại nhưng vô tâm tình nghe Quân Ngô miệng lưỡi chân chu. Quân Hạo bị Hàn Duệ cười như không cười ánh mắt xem đến không thể hiểu được, Quân Hạo nghĩ thầm, chẳng lẽ là tiểu Duệ không tin lời hắn nói. Bất quá hắn cũng vô tâm tư xuống chút nữa suy nghĩ, bởi vì hắn cảm giác hắn ly tia chớp không xa. Tiểu Duệ, cảnh giác chút. Ta cảm giác chúng ta ly tia chớp đã không xa, hẳn là lập tức là có thể gặp. Quân Hạo nói, bọn họ hẳn là cùng tia chớp bọn họ đi được không phải một cái lộ, bằng không cũng sẽ không một chút dấu vết cũng không phát hiện, bất quá cũng may mau tương ngộ, không có sai quá. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở vội vã tìm hài tử, mà Mai Lâm thôn thôn trưởng Trần Lao Đầu cũng ở mãn thôn tìm hài tử, bọn họ không biết, bọn họ muốn tìm hài tử hiện tại liền ở bên nhau, chỉ là Quân Hạo cùng Hàn Duệ lập tức liền phải tìm được bọn họ hài tử. Mà Trần Lao Đầu tìm được tìm không thấy chính mình hài tử liền không được biết rồi. Mãn thôn tìm hài tử Trần Lao Đầu cùng ra tới chờ tin tức Chu Đại Thúc gặp phải. Chu Đại Thúc nhìn đến lòng nóng như lửa đốt nhìn đông nhìn tây Trần Lao Đầu, chào hỏi nói, thôn trưởng, ngươi đang tìm cái gì a? Ta ở tìm ta gia thiếu vũ, cũng không biết đứa nhỏ này đã chạy đi đâu, bệnh vừa vặn liền ra tới. Ra tới có một hồi, hắn mâu thân lo lắng hài tử thân thể, khiến cho ta ra tới tìm xem. Trần Lao Đầu kỳ thật là muốn tránh Chu Đại Thúc. Chính là sau lại tưởng tượng, nếu là hắn thấy thiếu vũ, không phải bỏ lỡ sao. Cho nên liền căng ra đầu cùng Chu Đại Thúc đụng phải, đây là một mảnh từ phụ chi tâm A. Ngươi cũng lại tìm hài tử A, quân gia kia hai đứa nhỏ cũng không thấy. Chúng ta thôn nhiều năm như vậy cũng không ra quá việc này, xem ra nhất định là Mai tiên sinh khí, mặc kệ chúng ta, hoa mai không khai, còn xuất hiện mất mặt sự kiện. Bất quá nhà ngươi thiếu vũ hẳn là không có việc gì, hẳn là đi tìm bằng hữu chơi đi. Chu Đại Thúc đối Trần Lao Đầu nói. Rốt cuộc Trần Thiếu Vũ là cái người trưởng thành rồi, cũng không biết Trần Lao Đầu lo lắng cái gì. Bất quá nghĩ đến Trần Thiếu Vũ trong khoảng thời gian này biểu hiện, Chu Đại Thúc như là minh bạch Trần Lao Đầu lo lắng cái gì giống nhau. Nhìn Trần Lao Đầu thương, lao khuôn mặt, Chu Đại Thúc ở trong lòng do ý, nhi nữ đều là nợ ai Trần Lao Đầu già còn có con, đối hài tử phi thường cưng chiều, liền dưỡng thành Trần Thiếu Vũ như vậy tính cách. Cùng lúc đó, trong rừng rậm bộ, Trần Thiếu Vũ bọn họ đoàn người rốt cuộc gặp tiến rừng rậm về sau lớn nhất một lần nguy cơ, bọn họ gặp thực người kiến đen đàn. Nhìn quần quận không ngừng hướng bọn họ dũng lại đây đến kiến đen, Trần Thiếu Vũ sợ tới mức chân đều mềm, liền bước chân đều mại không ra, chỉ có thể bị Vương Thiếu Hoa lôi kéo chạy. Hắn đây là lần thứ hai cảm giác được tử vong cách hắn như vậy gần, lần đầu tiên là Quân Hạo cho hắn mang đến. Vương Thiếu Hoa thủ hạ đã bất chấp Quân Đông cùng Quân Nam, bọn họ đem Quân Đông Quân Nam ném hướng đàn kiến, liền bắt đầu chạy như điên. Quân Đông Quân Nam bị ném văng ra về sau, tia chớp bay nhanh tiến lên, che ở Quân Đông cùng Quân Nam trước mặt. Đang ở hướng bên này đuổi Quân Hạo, đột nhiên thần sắc một đốn, hắn cảm giác được tia chớp bị thương, hắn đối với cấp Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ở nhanh lên, tia chớp bị thương, bọn họ nhất định là gặp nguy hiểm. Ngươi đi trước, không cần chờ ta, ta lập tức liền đuổi kịp. Hàn Duệ nghe nói bọn nhỏ gặp được nguy hiểm liền đối Quân Hạo nói, Quân Hạo tu vi so với hắn cao, cho nên tốc độ cũng so với hắn mau. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Quân Ngô nói xong liền đem linh lực toàn bộ bao trùm ở hai chân thượng, bay nhanh xông ra ngoài. Đương Quân Hạo lúc chạy tới, nhìn đến chính là mấy cái chật vật bất kham người đang ở cùng thực người kiến đen chiến ở bên nhau, mà một khác chỗ chính là tia chớp cùng kiến đen chiến ở bên nhau, tia chớp toàn thân máu chảy đầm địa, đều là bị kiến đen cắn, hiển nhiên trên người thương không rõ. Nhưng là không có nhìn đến Quân Đông cùng Quân Nam, Quân Hạo trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ là tia chớp không cùng bọn họ ở bên nhau hoặc là đã xảy ra chuyện, thi cốt vô tổn. Nghĩ vậy Quân Hạo nhanh chóng gia nhập chiến đấu, thực người kiến đen cấp bậc không cao, nhưng là số lượng nhiều, kiến nhiều cắn chết tượng, ở đâu đạo lý này đều là giống nhau. Quân Hạo một phen hỏa liền thiêu chết một mảnh kiến đen, thực mau liền đến tia chớp bên người. Quét sạch bọn họ chung quanh kiến đen đàn, hắn đem một lọ khôi phục dược tề ngã vào tia chớp trong miệng. Đối tia chớp nói, tia chớp, Quân Đông cùng Quân Nam đâu? Bọn họ không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Quân Hạo hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nhu cầu cấp bách được đến Quân Đông Quân Nam tin tức. Phụ thân, bọn đệ đệ ở trên cây. Quân Hạo trong đầu truyền đến tia chớp suy yếu thanh âm, tia chớp thực may mắn bọn họ không có việc gì, bằng không nó liền vô pháp hướng phụ thân công đạo, là hắn không thấy hảo đệ đệ. Phụ thân, chúng ta ở chỗ này. Tia chớp mới vừa nói xong. Lưỡng đạo kinh hỉ đồng âm từ Quân Hạo trên đỉnh đầu truyền đến, nhìn đến Từ Thiên Nhi hàng phụ thân, Quân Đông Quân Nam kinh hỉ kêu lên. Nhìn đến bọn nhỏ mạnh khỏe, Quân Hạo dẫn theo tâm buông xuống, hắn quay đầu nhìn về phía tia chớp, tại ý thức nói, tia chớp, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, dư lại giao cho phụ thân. Quân Mô Huy tia chớp chính là cực phẩm khôi phục dược tề, cho nên Quân Hạo biết tia chớp không có sinh mệnh nguy hiểm, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn đến Quân Hạo vung tay lên liền diệt một tảng lớn thực người kiến đen. Trần Thiếu Vũ đoàn người đều chấn kinh rồi, nghĩ thầm, đây là từ đâu ra mấy người, lợi hại như vậy, xem ra bọn họ được cứu rồi, cho nên trên tay tốc độ đều biến nhanh. Bọn họ không biết trước mặt nhân tài là thu hoạch bọn họ sinh mệnh tử thần. Quân Hạo cùng theo sau đuổi tới Hàn Duệ hai người thực mau liền thiêu chết này đàn thực người kiến đen, chỉ để lại đầy đất nội đan. Quân Đông Quân Nam lập tức liền đem bọn họ nghe được nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ, hơn nữa tia chớp bổ sung, hai người thực mau liền biết rõ ràng sự tình chân tướng. Bọn họ không nghĩ tới này hết thảy là Trần Thiếu Vũ kế hoạch, bọn họ thật là xem thường hắn. Vốn tưởng rằng không thèm để ý một người, liền thiếu chút nữa cho bọn hắn một đòn chí mạng, thiếu chút nữa muốn bọn họ hài tử mệnh. Xem ra về sau không thể coi khinh bất luận cái gì một người, sở hữu tiềm tàng nguy hiểm đều cần thiết rõ ràng. Mềm lòng, cuối cùng sẽ hại chính mình cùng chính mình thân nhân. Quân Hạo chậm rãi đi hướng run bần bật mà Trần Thiếu Vũ, Vương Thiếu Hoa nhìn đến đầy mặt sát khí Quân Hạo, che ở Trần Thiếu Vũ trước mặt. Cố nén sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ta là ai a? Nhìn không có dừng lại bước chân Quân Hạo, Vương Thiếu Hoa lớn tiếng nói, ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Sau đó quay đầu lại đối các thủ hạ của hắn nói, các ngươi còn đứng làm gì a? Còn không nhanh lên cho ta lộng chết hắn, không nhìn thấy hắn muốn giết ta sao? Vương Thiếu Hoa thủ hạ giống không nghe được giống nhau, thình thịch đều quỳ xuống, không ngừng giống Quân Hạo dập đầu, nói, đại nhân tha mạng a, chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự, tha mạng a. Đại nhân, Quân Hạo nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, dám thương ta nhi tử người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói xong Quân Hạo một phen hỏa liền ném ở vài người trên người. Vài người trên người lập tức liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, đau bọn họ đầy đất lan lột, cuối cùng hôi phi yên diệt. Nhìn Quân Hạo đôi mắt cũng không nháy mắt một chút liền giết như vậy nhiều người, Vương Thiếu Hoa thỉnh thịch một chút quỳ dạp xuống đất, hắn biết hắn lần này xong rồi, cho không nên dây vào người, hiện tại hối hận đã vãn. Hắn không nghĩ bị thiêu chết. Cho nên cắn lưỡi tự sát. Quân Ngô xem cũng chưa xem cắn lưỡi tự sát Vương Thiếu Hoa, hắn đi đến Trần Thiếu Vũ trước mặt, sắc mặt âm trầm nói, ta nói rồi, muốn ngươi không cần ở trêu chọc chúng ta, lần trước chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu ngươi ở chọc chúng ta, ta sẽ vặn gãy ngươi cổ. Chúc mừng ngươi, ngươi lần này hoàn toàn chọc giận ta, ngươi không phải muốn cho thực người ưng ăn ta nhi tử thịt, uống ta nhi tử huyết sao? Ta thành toàn ngươi. Nói xong, Quân Hạo xách theo Trần Thiếu Vũ hướng thực người ưng lãnh địa mà đi. Tiểu Duệ, chờ ta một hồi, ta lập tức liền trở về. Hàn Duệ nhìn biến mất ở hắn trước mắt Quân Hạo cùng Trần Thiếu Vũ, cuối cùng chỉ có Quân Ngô thanh âm từ nơi xa truyền đến. Mục lục chương chương 105 An Hoa Thành đặt chân. Khoảng cách Quân Đông Quân Nam mất tích sự kiện đã qua mấy ngày rồi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo hai đứa nhỏ cùng tia chớp đã rời đi Mai Lâm thôn, hiện tại bọn họ liền ở trên đường. Quân Hạo mua một chiếc tật phong ma xe ngựa không lớn, nhưng là bọn họ một nhà cưới đã đủ rồi. Bởi vì Quân Hạo không vội mà lên đường, cho nên hắn mua tật phong mã cấp bậc không cao, rốt cuộc đẳng cấp cao tật phong mã cũng không phải có tiền là có thể mua được, những cái đó đẳng cấp cao tật phong mã đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Ngày đó Quân Hạo đem Trần Thiếu Vũ mang đi sau, trực tiếp liền đem hắn ném cho Thực Người Ưng, Thực Người Ưng nhìn đến từ trên trời giáng xuống đồ ăn, nào có buông tha đạo lý. Cho nên Quân Hạo nhìn Thực Người Ưng đem Trần Thiếu Vũ ăn đến sạch sẽ mới rời đi, đến nỗi Trần Thiếu Vũ thê thảm tiếng kêu, Quân Ngô mắt điếc tai ngơ. Mai Lâm thôn Quân Hạo ra. Tiểu Ninh, tứ đệ bọn họ một nhà cùng nhị ca đều đã đi rồi 10 ngày, ta đều tưởng bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại đi tới nơi nào. Quân Phàm ngồi ở trước bàn cơm, nuốt không trôi mà nói. Hiện tại Quân Hạo một nhà đi rồi, nhị ca cũng đi rồi, nơi này liền dư lại hắn cùng Trương Ninh. Nghĩ vậy chút, hắn cảm giác hắn thích nhất đồ ăn cũng chưa hương vị. Tứ đệ bọn họ đi đến nơi nào ta không biết, nhưng là ta biết bọn họ hiện tại nhất định quá đến so với chúng ta hảo. Đến nỗi nhị ca, ta tưởng hắn nhất định là đi Ngọc Hoa Thành, theo đuổi hắn một nửa kia đi. Trương Ninh buông trong tay chén đua nói, ngươi nếu là thật sự không muốn ăn ta liền thu thập đi xuống, thu thập hảo, ta còn phải đi Linh Điền nhìn xem, không rảnh bồi ngươi tại đây thương xuân thu. Ăn, ta như thế nào sẽ không muốn ăn đâu. Nghe xong Trương Ninh nói Quân Phàm chạy nhanh hướng chính mình trong miệng lùa cơm. Chỉ sợ Trương Ninh thu thập đi xuống, hàm hồ đối Trương Ninh nói, ta ăn xong rồi cùng ngươi một khối đi, chúng ta hiện tại liền chỉ vào những cái đó Linh Điền ăn cơm đâu. Nghe nói Trần Thiếu Vũ mất tích, thôn trưởng đã đem Trần Thiếu Vũ thường xuyên đi địa phương đều tìm cũng không tìm được, hiện tại thôn trưởng đều mau cấp điên rồi. Thôn trưởng vận khí nhưng không bằng tứ đệ hảo, Quân Đông Quân Nam ném nửa ngày liền tìm tới rồi, nhà hắn Trần Thiếu Vũ nhiều như vậy thiên cũng không tìm được. Muốn ta nói, Trần Thiếu Vũ khẳng định là cùng người tư buôn. Quân Phàm vui sướng khi người gặp họa mà nói, Trần Thiếu Vũ không phải cái gì hảo điểu, tin tưởng tư buôn sự tình vẫn là có thể làm được, chính là đáng thương hắn lao phụ thân. Có lẽ đi, này mặc kệ chuyện của chúng ta chỉ cần loại hảo điền liền hảo. Trương Ninh phụ hòa nói, Trương Ninh tổng cho rằng Trần Thiếu Vũ mất tích cùng Quân Hạo cùng Hàn Duệ có quan hệ, nói không chừng người hiện tại đã không có. Quân Hạo chưa nói Quân Đông Quân Nam là như thế nào vức, nhưng là hắn cảm giác cùng Trần Thiếu Vũ có quan hệ. Mà Quân Phàm trong miệng Quân Hạo một nhà hiện tại đang ở nấu cơm giã ngoại. Phụ thân, ngươi nướng đến thịt thật hương, khi nào có thể hảo a? Quân Nam ngồi ở Quân Hạo bên người hỏi, thịt nướng mùi hương vẫn luôn hướng hắn trong lỗ mũi toản, hắn hảo muốn ăn a. Tia chớp ghé vào Quân Nam bên người, ném cái đuôi, trừng mắt hai chỉ mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Hạo trong tay thịt nướng, giống như chỉ cần thịt một thủ, hắn liền phải một ngụm nuốt giống nhau. Quân Đông cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Hạo trong tay thịt, trong ánh mắt mang theo nóng cháy. Quân Hạo nhìn đến bọn họ biểu hiện cảm thấy buồn cười, không phản ứng bọn họ, chuyên tâm thịt nướng, nghĩ thầm, này thịt hắn là nướng cho hắn lao bà ăn đến, ai cũng không cho. Người nhà cơm nước xong, lại bắt đầu lên đường. Quân Hạo không có mục đích địa, đi đi rừng rừng, một đường mang theo lão bà hài tử ăn nhậu chơi bời, gặp được thành trấn liền đi vào nghỉ ngơi một chút, nộ không đến liền ở bên ngoài đáp lều trại chắp vá một đêm. Chỉ chớp mắt nửa năm đi qua, này dọc theo đường đi Quân Hạo bán ra không ít dược tề, thay đổi một tuyệt bút tiền. Bởi vì không thiếu dược tề, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thăng cấp, Quân Hạo hiện tại đã luyện khí 8 tầng, mà Hàn Duệ cũng thăng cấp đến luyện khí 6 tầng. Lúc này Quân Đông cùng Quân Nam đã 3 tuổi nhiều điểm, cái đầu cũng trưởng cao không ít. Tia chớp này nửa năm cũng không chậm trễ tu luyện luyện thể quyết, hắn móng vuốt càng sắc bén, thân thể cũng càng cường tráng, Quân Hạo tưởng cũng là thời điểm cấp tia chớp thay đổi huyết mạch. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thương lượng về sau, hai người chuẩn bị đi Vô Ngần núi non. Vô Ngần núi non sinh hoạt tím lôi khuyển nhất tộc. Cùng kia chấp cùng là khuyển khoa, huyết mạch gần, hơn nữa bọn họ huyết mạch thiên phú là lôi điện, cho nên Quân Hạo quyết định cấp kia chấp dùng tím lôi khuyển huyết thay đổi huyết mạch, đây cũng là kia chấp quyết định của chính mình. Nó cảm thấy hắn kêu kia chấp, nên sẽ lôi điện pháp thuật, như vậy nó mới là danh xứng với thực kia chấp, cũng không có nhục hắn kia chấp chi danh. Vô Ngần núi non ở vào một bậc thành thị An Hoa thành cảnh nội. Thủy Nguyệt Đế quốc tổng cộng có 10 cái một bậc thành thị, một cái một bậc thành thị trưởng quản 10 cái nhị cấp thành thị. Cho nên tổng cộng có 100 nhị cấp thành thị. Mỗi cái nhị cấp thành thị lại trưởng quản 20 cái tam cấp thành thị, cho nên tổng cộng có 2.000 cái tam cấp thành thị. Thành thị hạ lớn nhỏ hương trấn vô số kể, càng miễn bản thôn. Mà một bậc thành thị đều là quay chung quanh Nguyệt Tiên thành chung quanh mà thành lập, nhị cấp thành thị là quay chung quanh một bậc thành thị thành lập, tam cấp thành thị liền phân bố khắp nơi nhị cấp thành thị bên ngoài, mà Nguyệt Tiên thành chính là duy nhất đặc cấp thành thị. Mà An Hoa thành chính là Ngọc Hoa thành trực thuộc một bậc thành thị. Quân Hạo một nhà dùng nửa năm thời gian mới đuổi tới An Hoa dưới thành, có thể thấy được Thủy Nguyệt Đế quốc diện tích có bao nhiêu đại. Tiểu Duệ, chúng ta mau đến An Hoa thành. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, này dọc theo đường đi bọn họ tuy rằng đi được không mau, nhưng là cũng thực vất vả, đặc biệt là còn gặp vài lần đánh cướp, bất quá cũng chưa dùng Quân Hạo ra tay, đã bị Hàn Duệ cấp diệt. Quân Hạo tưởng, Tiểu Duệ nhiều năm như vậy nhất định là nghẹn hỏng rồi. Mỗi lần nhìn thấy đánh cướp, Quân Hạo liền sẽ nhìn đến Hàn Duệ ánh mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng bộ dáng. Chúng ta đây liền vào thành đi, đi này một đường bọn nhỏ khẳng định mệt mỏi. Hàn Duệ nhìn cửa thành nói, cửa thành hàng phía trước rất dài đội ngũ, đều là muốn vào thành. Nay vào thành người thật nhiều, hiện tại đều mau giữa trưa, còn nhiều như vậy người vào thành. Quân Hạo đi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt thật dài đội ngũ cảm khái mà nói. Quân Hạo nhìn trước mặt cao lớn hùng vĩ tường thành, trong lòng có chút kích động. Phía trước xếp hàng người nghe được Quân Hạo nói, đáp lời nói, nơi này dù sao cũng là một bậc thành thị, linh khí đầy đủ, sinh hoạt điều kiện hảo, là tiểu thành thị vô pháp so. Hơn nữa Thủy Nguyệt Đế quốc nhất không thiếu chính là người, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tưởng chuyển nhà đến nơi đây trụ. Ở chỗ này cư trú, tiêu dùng cũng không nhỏ. Sau đó lại chỉ tường thành hạ đám kia người, đối Quân Hạo nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn đến đám kia người sao? Những người đó chính là bởi vì không có tiền, mới bị thành chủ phủ hộ vệ đội đuổi ra tới. Quân Ngô theo người nọ ngón tay xem qua đi, nhìn những người đó ăn mặc đều không tồi, Quân Ngô có chút khó hiểu hỏi, nhìn bọn họ ăn mặc cũng không tồi à, như thế nào sẽ bị đuổi ra tới đâu? Xem trang điểm có thể nhìn ra cái gì à, những người đó trước kia cũng là tiểu thành thị tài chủ, có chút hảo quần áo cũng bình thường. Đáp lời người ta nói, kia bọn họ như thế nào không quay về à, trở lại trước kia địa phương còn có thể đương tài chủ. Chủ căn phòng lớn ăn bữa tiệc lớn, không thể so ở tường thành hạ đáp lều trại ăn lương khô hảo sao? Quân Hạo tiếp tục hỏi. Này ngươi cũng không biết, ở tường thành hạ đáp lều trại cũng không phải uổng phí, kia cũng là muốn giao tiền. Bất quá liền tính ở một bậc thành thị bên ngoài đáp lều trại, kia cũng là một bậc thành thị người. Một bậc thành thị bên ngoài linh khí cũng so với kia một ít thành thị nồng đậm. Đáp lời người ta nói, đổi thành hắn cũng nguyện ý ở bên ngoài đáp lều trại cũng không trở về nguyên lai địa phương. Ở chỗ này tốc độ tu luyện rõ ràng so ở quê hương mau. Quân Hạo cảm khái, tu luyện thế giới, hết thể lấy linh khí làm trọng. Tiểu huynh đệ, các ngươi là định cư vẫn là ở tạm A? Đáp lời người hỏi, hắn nhìn Quân Hạo khí độ bất phàm, dáng vẻ đường đường, hẳn là kẻ có tiền. Chúng ta còn không có tưởng hào đâu, nghe ngươi nói ta cũng không dám vào thành, này còn không có vào thành ta liền cảm giác trên người gánh nặng giống núi lớn dạng trọng A, ta sợ ta kháng không đứng dậy A. Quân Hạo nói giỡn mà nói. Người trẻ tuổi sao? Có áp lực liền có động lực, đè nặng liền không nặng. Đáp lời người cổ vũ Quân Ngô nói. Đại thúc, ngươi nói đùa. Quân Hạo nói, hắn liền sợ đè nặng liền thành bánh có nhân. Bất quá, Quân Hạo cảm thấy hắn kháng áp năng lực hẳn là có thể, hắn đôi chính mình có tin tưởng. Bọn họ một nhà ở chỗ này cư trú, hắn hẳn là có thể nuôi nổi. Đại thúc, ngài đây là. Quân Hạo thử hỏi, hắn xem cái này đại thúc liền một người, sau lưng có một cái tay mải. Không giống như là định cư đến như là thăm người thân. Ta tới xem ta nhi tử trụ trong thành. Đại thúc kiêu ngạo mà nói, sau đó bạch bạch khen con của hắn một đốn. Quân Hạo nghe không ngừng gật đầu, cùng đáp lời đại thúc, nói hội thoại, Quân Hạo hiểu biết không ít An Hoa thành tin tức. Định cư vẫn là ở tạm. Cửa thành thủ vệ đầu cũng không nâng hỏi, mỗi ngày thấy rất nhiều người, không phải đại nhân vật hắn đều sẽ không ngẩng đầu. Quân Hạo nói, ở tạm. Hắn cùng Hàn Duệ hai người thương lượng một chút, quyết định ở tạm. Bọn họ về sau khẳng định còn sẽ đi mặt khác thành thị, bọn họ ở chỗ này chính là tạm thời đặt chân. Vài người. Thủ vệ đăng ký người hỏi. Hai cái đại nhân hai cái tiểu hài tử cùng một cái chó săn. Quân Hạo trả lời nói, không phải hắn thành thật, là bởi vì đã có thủ vệ tra xét nhân số. Người một vạn lượng bạc trắng, tổng cộng 5 vạn lượng bạc trắng. Đăng ký người ta nói. Hài tử cùng cậu cũng là 1 vạn lượng bạc trắng A. Quân Hạo hỏi. Chạy nhanh giao tiền, không có tiền liền biên dựa. Nét mực cái gì a? Không biết thời gian chính là tiền tài sao? Ta còn chờ đi vào ăn cơm chưa đâu. Mặt sau người đối Quân Ngô bất mãn mà nói. Quân Hạo. Nghĩ thầm, hắn đây là thảo người ngại a, bất quá Quân Hạo không đem người này nói để ở trong lòng, dù sao cũng là hắn chậm trễ mặt sau người thời gian. Bọn họ nhóm người này người đều đợi thời gian rất lâu, tính tình táo bạo một chút Quân Hạo cũng lý giải. Quân Hạo kỳ thật không kém chút tiền ấy, hắn chính là cảm thấy hài tử hẳn là nửa giá, nhưng là rõ ràng không phải. Nhân ra người trông cửa đều không phản ứng hắn. Quân Hạo cuối cùng đào 5 vạn lượng ngân phiếu vào thành về sau Quân Hạo liền tìm cái tử lầu, người một nhà ăn no uống đã, liền bắt đầu tìm trụ địa phương. Cuối cùng Quân Hạo thuê một cái động phủ, một ngày 1.000 lượng bạc trắng, tuy rằng giá cả quý, nhưng là bên trong linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện, bọn họ một nhà 5 người ở vừa lúc, cứ như vậy Quân Hạo cùng Hàn Duệ tạm thời đặt chân ở An Hoa thành. Mục lục chương 106 giá trên trời quần áo. An Hoa Thành có chuyên môn cho thuê cấp tu sĩ động phủ, chính là vì phương tiện quân ngô như vậy ở tạm người. Động phủ thiết có tụ linh trận cùng phòng hộ trận, bất đồng cấp bậc động phủ, linh khí độ dày bất đồng, cao cấp động phủ linh khí nhất nồng đậm, bởi vì bên trong tụ linh trận nhiều nhất. Quân Hạo bọn họ thuê chính là cao cấp động phủ, một ngày 1.000 lượng bạc trắng, Quân Hạo thuê nửa năm. Dùng Quân Hạo nói, bọn họ không kém tiền, cho nên hắn muốn cao cấp động phủ hai cái phòng một cái tiểu thính, Quân Hạo bọn họ một nhà trụ vừa lúc. Quân Hạo nằm ở trên giường, đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, này động phủ thật không sai, linh khí quá nồng đậm, ở chỗ này tốc độ tu luyện chắc chắn càng mau. Quân Hạo tưởng, quái sao mọi người đều hướng thành phố lớn chạy, thành phố lớn tu luyện hoàn cảnh chính là hảo. Đó là, thành phố lớn linh khí độ dày vốn dĩ liền nồng đậm, hơn nữa cái này động phủ có 5 cái tiểu tụ linh trận, linh khí liền càng nồng đậm. Hàn Duệ ngồi ở cái bàn bên nói, Hàn Duệ là thế gia công tử, hắn chưa bao giờ sẽ giống Quân Hạo như vậy tùy ý nằm ở trên giường. Cái này tụ linh trận chính là thứ tốt, nếu chúng ta có thể tùy thân mang theo như vậy tụ linh trận, như vậy chúng ta không phải không có lúc nào là đều ở vào như vậy nồng đậm linh khí hạ sao. Quân Hạo thần thái sáng láng mà nói, hắn ảo tưởng một chút chính mình trên người mang theo 5 cái tụ linh trận bộ dáng, kia hắn tu vi khẳng định sẽ cọ cọ hướng lên trên trường. Người cái này ý tưởng không tồi, cũng có người như vậy nghĩ tới, chính là không có trận pháp sư làm ra như vậy trận bàn, chủ yếu là không có trận đồ. Hàn Duy nói, Thương Lan Đại Lục không chỉ có công pháp thiếu hụt, ngay cả các loại thuật pháp truyền thừa cũng ít đáng thương. Hắn công pháp vẫn là phụ thân hắn để lại cho hắn, cũng là chỉ có thể tu luyện đến luyện khí 12 tầng. Không nói này đó, chúng ta mang hải tử ra đi đi dạo đi, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ hiện tại ham thích với tu luyện, đều mau thành tu luyện cùng nhân. Hàn Duệ từ Mai Lâm Thôn ra tới 2 tháng về sau liền thăng cấp luyện khí 6 tầng, hiện tại đã tu luyện đến luyện khí 6 tầng đỉnh. Hắn tin tưởng tại như vậy nồng đậm linh khí tu luyện hoàn cảnh trung thực mau Hàn Duệ là có thể đột phá. Kỳ thật Quân Hạo không gian trung linh khí cũng phi thường nồng đậm, nhưng là Tiểu Bạch nói trong không gian tiên mạch ở xuyên qua không gian hàng rào khi bị hủy, trong không gian trước kia là tiên linh khí, hiện tại biến thành linh khí, hơn nữa vẫn là càng dùng càng thiếu, cho nên Quân Hạo chưa bao giờ ở trong không gian tu luyện. Tiểu Bạch nói nếu không ở trong không gian một lần nữa an trí linh mạch, mấy trăm năm về sau trong không gian linh khí sẽ trở nên so Thương Lan Đại Lục còn loãng. Lại về sau liền sẽ trở nên một mảnh hoang vu. Quân Ngô cùng Hàn Duệ mang theo Quân Đông Quân Nam còn có tia chớp đi vào trên đường có người mang theo sủng vật cùng khế ước thú, nhưng là mang theo một cái chó săn lên phố thật đúng là không có, cho nên Quân Hạo một nhà thu được rất nhiều chú mục lễ. Nơi này so Song Hoa thành phồn vinh rất nhiều a. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Quân Hạo đi qua lớn nhất thành thị chính là nhị cấp thành thị Song Hoa thành. Cùng Song Hoa thành so sánh với, trên đường cửa hàng càng nhiều. Mọi người xuyên một quần áo cũng càng hoa lệ xa xỉ. Quân Hạo nhìn chính mình đoàn người quần áo, nhìn lại người khác xuyên y hề phục, cảm giác có loại người nhà quê vào thành cảm giác. Dù sao cũng là một bậc thành thị, so Song Hoa thành phồn vinh là tự nhiên, này thực bình thường. Hàn Duệ đương nhiên nói, Hàn Duệ xuất thân đặc cấp thành thị Nguyệt Tiên Thành, cho nên hắn cảm thấy An Hoa thành cùng Nguyệt Tiên Thành kém xa. Đang ở Quân Hạo cảm thấy chính mình đoàn người xuyên thuộc khi, hắn liền thấy một nhà bán quần áo cửa hàng. Tiểu Duệ, chúng ta đi mua vài món quần áo đi, chúng ta trên người quần áo có chút quá hạn, bằng không gặp gỡ cái nào không có mắt lại nên nói chúng ta là đồ nhà quê. Quân Hạo trước kia là không chú trọng ăn mặc, chỉ cần có quân trang liền hảo, hắn cảm thấy quân trang là đẹp nhất quần áo, hắn ăn mặc cũng nhất xoái. Chính là từ đi vào nơi này về sau, vì không bị người kêu đồ nhà quê, hắn cũng bắt đầu chú ý quần áo, hắn luôn là căn cứ dân bản xứ ăn mặc tới đổi mới bọn họ một nhà quần áo. Hàn Duệ trước kia là y tới dôi tay. Cơm tới há mồm đại thiếu gia, mỗi ngày chỉ nỗ lực tu luyện liền hảo. Sau lại nghèo túng, chính mình bắt đầu xử lý chính mình sinh sống, cũng học xong sinh hoạt kỹ năng. Chính là không lâu Quân Hạo tới, trừ bỏ ngẫu nhiên nấu cơm bên ngoài, Hàn Duệ lại bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Quân Hạo nhìn chúng cửa hàng này phô kêu phiêu tuyết y dề phường, là An Hoa thành tốt nhất cửa hàng, bên trong quần áo đều là xuất từ đại sư tay. Quân Nô cùng Hàn Duệ mang theo hai đứa nhỏ đi vào, cửa hàng khách nhân rất nhiều. Quần áo chủng loại cũng phi thường đầy đủ hết. Nhìn hoa cả mắt quần áo, lóe mù Quân Hạo đôi mắt. Quân Hạo nghĩ thầm, hắn vẫn là không thích hợp mua quần áo, nhìn hoa hoẹ loẹ loẹt quần áo hắn liền đau đầu. Làm Hàn Duệ giết người có thể, làm Hàn Duệ mua quần áo liền không cần suy nghĩ, còn phải hắn tới, ai làm hắn ái người là cái đại thiếu gia đâu. Bất quá hắn nguyện ý cấp Hàn Duệ mua quần áo, nhìn Hàn Duệ ăn mặc hắn mua quần áo hắn trong lòng thoải mái. Trước mắt quần áo quả thực hoàng hoa Quân Hạo đôi mắt, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, ngươi có yêu thích sao?" Hàn Duệ nhìn trước mắt quần áo, nhíu nhíu mày, sau đó đôi Quân Hạo nói, ngươi tuyển ta đều thích. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nghĩ thầm, hắn liền biết sẽ như vậy. Quân Nam nghe xong Quân Hạo nói, bất mãn đối Quân Hạo nói, phụ thân bất công, liền biết cấp mẫu phụ mua quần áo. Quân Hạo nghĩ thầm, tiểu tử này chính là không ánh mắt, hắn không cho hắn lao bà mua quần áo cho ai mua a. Quân Ngô nhìn hỏa bạo cửa hàng, mỗi cái tiểu nhị đều rất bận, Quân Hạo liền thấy một người ở trên quầy hàng thanh nhàn ngốc đâu, nghĩ thầm người này nhất định là lão bản. Lão bản, ngươi cho chúng ta giới thiệu vài món quần áo đi, muốn ngắn gọn hào phóng, ăn mặc thoải mái, vải dệt muốn tốt nhất. Quân Hạo cũng không nghĩ chính mình chọn quần áo, hắn đi đến lão bản trước mặt, nói thẳng ra yêu cầu làm lão bản thế bọn họ tuyển. Đối với lão bản ánh mắt hắn vẫn là tin tưởng, mỗi ngày cùng quần áo giao tiếp, phối hợp quần áo hẳn là không có gì vấn đề. Lão bản chính là cái song nhi, hắn làm nhiều năm như vậy mua bán, xem người bản lĩnh vẫn phải có, vừa thấy liền biết Quân Ngô là cái không thiếu tiền chủ, tuy rằng xuyên một mạc, nhưng là vải dệt đều là tốt. Trường quay hướng hắn bên trái một chỗ vọng qua đi, nghĩ thầm, không giống biên vải người ăn mặc nhưng thật ra hoa lệ, nhưng là vải dệt nhưng chẳng ra gì, vừa thấy chính là hạ cấp thành thị tới, không bao nhiêu tiền, yêu cầu còn rất nhiều, hắn nhất phiền người như vậy, không có tiền sự còn nhiều. Lão bản thực mau liền tìm vài món quần áo ra tới, Quân Hạo liếc mắt một cái liền nhìn chúng một bộ màu trắng quần áo, Quân Ngô đem cái này quần áo lấy ra tới, nhìn kiểu dáng mới mẻ độc đáo, ngắn gọn hào phóng, vải dệt mềm mại bóng loáng, Quân Hạo vừa lòng cười, nghĩ thầm, chính là hắn, tiểu duệ ăn mặc nhất định đẹp. Vị khách nhân này, ngươi thực sự có ánh mắt, đây là chúng ta trong tiệm năm nay tân đẩy ra tân khoản, thiết kế cùng chế tác đều xuất từ đại sư tay, tổng cộng liền hai kiện, hơn nữa vải dệt cũng là chúng ta trong tiệm tốt nhất. Ngài lấy cái này là màu trắng, kia kiện so cái này đại nhất hảo, là màu đen. Lão bản hướng Quân Ngô giới thiệu nói. Nói có hai kiện, Quân Hạo ánh mắt sáng lên, kia kiện màu đen quần áo, còn không phải là chuyên môn vì hắn chuẩn bị sao. Như vậy tuy rằng nhan sắc không giống nhau, nhưng là kiểu dáng giống nhau, cũng coi như là tình lữ trang. Nghĩ vậy, Quân Hạo đến lão bản nói, lão bản phiền toái ngươi đem kia kiện màu đen quần áo, cũng ra tới, này hai kiện quần áo ta đều phải. Ngươi chờ một lát, lập tức liền cho ngươi lấy lại đây. Lão bản cười đến không khép miệng được, đây là bọn họ trong tiệm quý nhất quần áo, thật nhiều người đều coi trọng, chính là không muốn ra một tuyệt bút tiền mua, đều nói có này tiền còn không bằng mua tu luyện tài nguyên đâu, hắn còn tưởng rằng thứ này muốn áp xuống đâu. Quân Hạo, như thế nào là ngươi a? Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Quân Nho kinh ngạc hỏi, hắn cho rằng hắn vừa rồi nhìn lầm rồi đâu, nhìn kỹ, thật đúng là Quân Hạo. Quân Hạo nghe được thanh âm quay đầu vừa thấy là lão người quen, cười, nhướng mày nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Quân gia vài vị thiếu gia a. Nghe được Quân Hạo nói Quân gia vài người đều nhíu nhíu mày. Quân Ngô nói xong, sau đó đối Quân Nho châm chọc mà nói, ngươi đều có thể tới này, ta như thế nào liền không thể tới này a, này lại không phải nhà ngươi địa bàn, phụ thân ngươi nhưng quản không được ta, liền tính ngươi không nghĩ thấy ta, phụ thân ngươi cũng vô pháp đem ta đuổi ra An Hoa thành. Nghe xong Quân Hạo nói, vài người mày nhăn càng sâu, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Quân Hạo như vậy kiêu ngạo, một chút không đem bọn họ để vào mắt. Bọn họ tốt xấu là Quân gia thiếu gia, mà Quân Hạo bất quá là bị đá ra gia tộc phế vật, hắn từ đâu ra tự tin, kiêu ngạo a? Quân Giật ý tưởng cùng đại gia giống nhau, nhìn đến như vậy kiêu ngạo hương ngạnh Quân Hạo, Quân Giật nghĩ thầm, Quân Nho nói được không sai, Quân Hạo quá không coi ai ra gì. Quân Giật vẫn luôn là Quân gia con cưng, vẫn luôn cao cao tại thượng, hắn không nghĩ tới Quân Hạo cái này phế vật dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Quân Hạo tu luyện công pháp có thể giấu giếm tu vi, cho nên Quân Giật cũng không có nhìn ra Quân Hạo tu vi. Liền tính Quân Hạo không che giấu, hắn cũng nhìn không ra, bởi vì hắn không Quân Hạo cấp bậc cao. Quân Giật nhìn không ra Quân Hạo tu vi, liền cho rằng hắn vẫn là giống như trước đây, cho rằng Quân Hạo là học che giấu công pháp, cố lộng huyền hư, cho nên cũng không có đem Quân Hạo để vào mắt. Hắn bất mãn đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, phụ thân như thế nào liền quản không được ngươi, liền tính ngươi bị phụ thân trục xuất gia tộc, ngươi cũng là phụ thân nhi tử, chúng ta huynh đệ, ngươi vừa rồi chính là cái gì thái độ? Quân Hạo không nghĩ tới Quân Giật còn bưng lên đại ca cái giá, tới giao hơn hắn, Quân Hạo khinh thường nói, ta nhưng không có các ngươi như vậy cao cao tại thượng huynh đệ, ta cùng Quân gia hiện tại không có một chút quan hệ, thỉnh các ngươi không cần loạn nhận thân thích, ta nhận không nổi. Vị khách nhân này, ngươi quần áo mang tới, này hai kiện quần áo tổng cộng 2.000 vạn lượng bạc trắng, ngươi xem. Lão bản cầm quần áo nhìn Dương Cung Bạt Kiếm hai rút người, lão bản chen vào nói nói. Lão bản cũng mặc kệ bọn họ chi gian có cái gì ân oán. Hắn sợ Quân Giật vài người phá hủy hắn này cọc sinh ý, hắn thật vất vả tìm được nguyện ý mua này hai kiện giá trên trời quần áo, nếu bị đám kia người rào hợp, kia bọn họ đã có thể tội lỗi. Kỳ thật này hai kiện quần áo cũng không giá trị cái này giới, chính là chế tác này quần áo người là cái đại sư, tính tình cổ quái, hắn cho rằng hắn thân thủ chế tác quần áo nên bán ra cái giá trên trời tới, bằng không như thế nào mới có thể đột hiện ra hắn đại sư thân phận đâu. Chính là trên đời này biết hàng người nhiều a, không ai nguyện ý đương cái này coi tiền như rác, hôm nay gặp được Quân Hạo, lao bản như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ Quân Hạo cái này coi tiền như rác đâu, lại không bán đi ra ngoài, này hai kiện quần áo liền phải nện ở trong tay hắn. Mục lục chương chương 107 đấu giá hội tin tức. Nghe xong lão bản báo giá, Quân Hạo liễu lưới, nghĩ thầm, cái này giá cả đủ quý, không hổ là xuất từ đại sư tay. Bất quá ai làm hắn thích đâu, lại quý cũng muốn. Quân Nô còn không có trả lời đâu, Quân Nho liền kinh ngạc mà cất cao thanh âm, nói, 1.000 vạn lượng bạc trắng một kiện. Sau đó đối với Quân Hạo khinh miệt mà nói, ngươi mua. Ngươi mua khởi sao? Tiếp theo, lại đối lão bản nói, lão bản, ngươi cũng không nên bị hắn bề ngoài lừa. Ngươi xem hắn xuyên kia keo kiệt dạng, cũng không giống có tiền, cũng không biết hắn là như thế nào trà trộn vào thành, ta muốn dùng không được mấy ngày hắn liền sẽ bị thủ vệ quân đuổi ra đi. Ta khuyên ngươi không cần bị hắn bề ngoài lừa, ngươi xem hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng, kỳ thật chính là cái đàn quang trứng. Lão bản, ta đây là hảo tâm khuyên ngươi a, ngươi nhưng đừng không nghe. Vị khách nhân này có phải hay không kẻ nghèo hèn ta so ngươi rõ ràng, ngươi biết trên người hắn kia kiện bị ngươi nói thành là keo kiệt quần áo giá trị bao nhiêu tiền sao? Lão bản nói xong, đối Quân Nho duỗi ra hai cái ngón tay. Lão bản cũng mặc kệ bọn họ ân oán, nhưng là ai ngăn cản hắn kiếm tiền, ai chính là hắn kẻ thù. 2 lượng bạc sao? Nay vẫn là hắn trước kia 1 tháng tiền tiêu hàng tháng đâu. Hiện tại bị đuổi ra gia tộc, liền 2 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng đều không có. Quân Nho nhìn lão bản ngón tay nói, hắn thật không minh bạch lão bản vì cái gì chiêu đãi Quân Hạo cái này phế vật, mà không chiêu đãi bọn họ. Quân Nho nhìn Quân Giật bên cạnh xinh đẹp nữ tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Hán đại tẩu chính là nhị cấp thành thị thành chủ nữ nhi, cái này lão bản khẳng định là đôi mắt mù. Mà Quân Nho cái gọi là đại tẩu, đối Quân Hạo nổi lên hứng thú, hắn thường xuyên nghe Quân Giật nói hắn có một cái phế vật đệ đệ, trước kia hắn không đem Quân Ngô để vào mắt, một cái phế vật không đáng nàng để bụng. Mà hôm nay như vậy vừa thấy, nàng liền nhìn ra Quân Hạo bất phàm. Liền nói Quân Hạo trên người kia kiện nhìn như bình thường quần áo, không có 20 vạn hạ không tới, nàng cũng không phải là Quân Nho cái kia không kiến thức. Muốn nàng nói Quân Hạo cùng Quân Nho so sánh với, ai là phế vật, liếc mắt một cái là có thể xem đến ra, hắn cũng không phải là Quân Giật, đem mắt cá trở thành chân châu, làm chân chính chân châu phủ bụi trần. Nghĩ vậy, nàng cười đối Quân Hạo nói, là tứ đệ đi, không nghĩ tới chúng ta tại đây gặp mặt. Ta là ngươi đại tẩu Triệu Mẫn Nhu, ta thường xuyên nghe ngươi đại ca nhắc nhở ngươi. Tuy nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhưng là, Quân Hạo nhưng không muốn cùng Quân gia nhắc lên quan hệ, ngươi gọi sai người, ta không có đại ca. Liền càng sẽ không có đại tẩu. Quân Hạo nhìn thoáng qua hắn vị kia cái gọi là đại tẩu, bước chậm nhẹ tâm địa nói. Nói xong Quân Hạo móc ra 2.000 vạn lượng ngân phiếu, đưa cho lão bản, nói, lão bản đây là 2.000 vạn lượng ngân phiếu, ngươi xem trọng sau, liền giúp ta đem kia 2 kiện quần áo bao lên. Và mặt biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ cho rằng không có khả năng sự trở thành khả năng, Quân Nho cho rằng hắn không có tiền, hắn liền lấy ra một chồng ngân phiếu hù chết hắn. Quân Nho thấy Quân Hạo lấy ra một chồng ngân phiếu. Quả nhiên mặt đều bị khí tái rồi, hắn ồn ào, không có khả năng, không có khả năng à, Quân Hạo như thế nào sẽ có nhiều như vậy ngân phiếu. Nhất định là giả, đối, nhất định là giả. Sau đó, quay đầu đối lão bản nói, lão bản, hắn ngân phiếu nhất định là giả, ngươi cần phải xem cẩn thận á, Quân Hạo không có khả năng có nhiều như vậy tiền, hắn chính là nhà của chúng ta khí tử. Lão bản dùng thực tế hành động trả lời hiểu rõ Quân Nho vấn đề, số hảo ngân phiếu trực tiếp thu lên. Nhìn đến bị chính mình tức giận đến quá sức Quân Nho, Quân Hạo lửa cháy đổ thêm dầu, bước chậm nhẹ tâm địa đối Quân Nho nói, 2.000 vạn lượng bạc trắng, tiền trinh mà thôi, với ta mà nói chín châu mất sợi lông. Nhìn Quân Hạo bước chậm nhẹ tâm biểu tình, trong miệng nói lệnh nhân đố kỵ nói, Quân Nho khí hô hô thẳng thở dốc. Nhìn tức giận đến hô hô thẳng thở dốc Quân Nho, Quân Hạo thầm nghĩ, tố chất tâm lý quá kém, này nơi nào là nào a, liền khí thành như vậy. Liên điểm này kỹ xảo còn tới tìm hắn phiền toái, hắn còn nộ điểm. Mà Trần Mẫn Nhu thấy Quân Hạo cùng nàng phủi sạch quan hệ, nàng trong lòng phẫn hận, nguyền rủa Quân Hạo. Nhưng là, trên mặt vẫn là đầy mặt tươi cười đối Quân Hạo, nói, tứ đệ đây là sinh đại ca người khi sao. Ngươi bị công công trục xuất gia tộc thời điểm, chúng ta không biết, nếu đã biết, khẳng định sẽ khuyên lại công công. Một bút không viết ra được 2 cái quân tự, nói như thế nào chúng ta đều là người một nhà, tứ đệ không cần cùng chúng ta khách khí. Đúng rồi vị này chính là đệ phu đi. Còn có này 2 đứa nhỏ cùng tứ đệ lớn lên giống nhau như lúc, nhất định là tiểu cháu trai đi. Giữa trưa đại tẩu cùng đại ca ngươi làm ông chủ, thỉnh các ngươi một nhà ăn bữa cơm. Nói xong lại lôi kéo Quân Giật tay háo, giống Quân Giật đưa mắt ra hiệu. Nhìn Trần Mẫn Nhu đối Quân Ngô như vậy nhiệt tình, Quân Giật đã sớm bất mãn, nếu không phải hắn sợ hãi Trần Mẫn Nhu, đã sớm tạc. Hắn đối Trần Mẫn Nhu nói, Mẫn Nhu, ngươi không nghe được sao? Hắn không thừa nhận ta là hắn đại ca, ngươi là hắn đại tẩu, chúng ta còn nhiệt lanh dán hắn lanh mông làm gì đâu. Còn có hắn vừa rồi như vậy nhục nhã con nho, đó là ca ca chuyện nên làm sao? Hắn chính là cái phế vật, cũng không biết kiêu ngạo cái gì, ta xem sớm muộn gì sẽ bị người lộng chết. Quân Giật thầm nghĩ, Trần Mẫn Nhu ngày thường đối hắn như vậy kiêu ngạo, hiện tại đối Quân Hạo lại như vậy nhiệt tình, chẳng lẽ là coi trọng Quân Ngô cái này tiểu bạch mặt, hắn cha nhưng cho tới bây giờ không có đánh mất làm Trần Mẫn Nhu ở cưới cái phu quân trở về tính toán. Nghe Trần Mẫn Nhu muốn thỉnh Quân Hạo ăn cơm, Quân Nho không làm, nói, đại tẩu, Quân Hạo chính là cái phế vật, ngươi lấy lòng hắn làm gì a? Quân Nho ở quân gia khi, cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa bá vương. Từ đi vào Quân Giật nơi này về sau, nhận việc sự không thuận, hắn cái này đại tẩu còn tưởng đem hắn đưa trở về. Nghe xong Quân Giật huynh đệ hai cái nói, Trần Mẫn Nhu tức giận đến tâm can đều đau, nàng ý tưởng cùng Quân Hạo nhắc lên quan hệ, không tiếp kéo xuống thể diện tới, đã bị hai cái kéo cẳng cấp làm cho càng cương. Xem ra hắn thật nên nghe hắn cha nói ở cưới một phòng hôn phu, cái này Quân Giật thật là đỡ không đứng dậy a đấu, tiểu thành thị ra tới chính là hiện thực đoạn, ánh mắt hẹp hòi. Nàng đối Quân Ngô như vậy nhiệt tình, đương nhiên không phải coi trọng Quân Hạo, là bởi vì hắn coi trọng Quân Hạo thực lực. Nàng nhìn không thấu Quân Hạo tu vi, hơn nữa nàng từ Quân Hạo trên người cảm nhận được cùng hắn cha giống nhau uy áp, thậm chí so với hắn cha uy áp còn đại, như vậy Quân Hạo tu vi nhất định sẽ không thấp hơn cha hắn. Hơn nữa Quân Hạo ra tay rộng rãi, vừa ra tay chính là 2.000 vạn lượng bạc trắng, hắn cha làm nhị cấp thành thị thành chủ đều không có Quân Ngô ra tay rộng rãi. Như vậy một cái có thực lực có tài lực người, chẳng lẽ không đáng nàng mượn sức sao? Nhìn ba người hành vi, Quân Hạo thực buồn cười, Trần Mẫn Nhu cực lực muốn mượn sức hắn, mà Quân Hạo cùng Quân Nho chính là heo đồng đội, chuyên kéo chân sau. Trừ bỏ kia hai kiện giá trên trời quần áo, Quân Hạo lại cho chính mình cùng Hàn Duệ chọn vài món, Quân Đông cùng Quân Nam cũng chọn chính mình thích quần áo. Quân Đông thiên vị màu trắng, mà Quân Nam liền thích hoa hòe loẹt loẹt lượng nhan sắc, Quân Nam thẩm mỹ Quân Hạo là không thể gật bừa. Quân đạo hữu, quá mấy ngày Vân Tiêu Các có cái đấu giá hội ngươi biết không? Trần Mẫn Nhu thấy thân thích trèo không tới, liền sửa lời nói, nàng cũng không nghĩ bởi vì cái này chọc Quân Hạo không thoải mái. Nghĩ thầm, làm không thành thân thích còn có thể làm bằng hữu sao? Nhìn nhiệt tình như hỏa Trần Mẫn Nhu, Quân Hạo đề cao cảnh giác, hắn cảm thấy Trần Mẫn Nhu hẳn là khinh thường cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc chính mình là một cái tiểu gia tộc khí tử, đối nàng trợ giúp không lớn. Chính mình không thực lực không bối cảnh, Quân Hạo tưởng, chẳng lẽ là Trần Mẫn Nhu coi trọng hắn đi? Khó mà làm được, hắn là có lao bà người. Trần Mẫn Nhu tiếp tục nói, đây là Vân Tiêu Các năm nay lớn nhất đấu giá hội thượng sẽ ra hiện rất nhiều quý trọng bảo vật. Nghe nói Vân Tiêu Các ở đáy biển phát hiện một chỗ cổ tích, Vân Tiêu Các thiệt hại không ít người, nhưng là cũng từ bên trong vận ra thiếu thứ tốt. Hơn nữa Vân Tiêu Các lần này còn bán đấu giá tiến vào cổ di danh lạch. Trần Mẫn Nhu đem chính mình biết đến đều nói cho Quân Hạo, này đó cũng không phải bí mật, hơi chút hỏi thăm một chút liền sẽ biết, hiện tại rất nhiều thế lực lớn đều hướng này đuổi, Trần Mẫn Nhu liền tưởng hướng Quân Hạo bán cái hảo. Kết cái thiện duyên. Bán đấu giá cổ di tích danh ngạch, bọn họ vì cái gì không chính mình khai phá di tích? Quân Hạo hỏi, hắn đối cái này cổ di tích thực cảm thấy hứng thú, cũng không biết Vân Tiêu Các đánh cái gì chủ ý, ăn đến miệng thịt còn nổ ra, khẳng định là nghẹn tới rồi, không phun không được. Nay ta liền không rõ ràng lắm, có lẽ là thế lực khác biết về sau, bị buộc bất đắc dĩ đi. Trần Mẫn Nhu cười cười nói, cũng có này khả năng, có lẽ là bên trong quá nguy hiểm. Là mua danh ngạch người đảm đương pháo hôi dò đường đi. Quân Hạo đối Trần Mẫn Nhu nói, Quân Hạo cho rằng loại này có thể là lớn nhất, lại có thể ở xong việc không chọc giận thế lực lớn, cũng có thể giảm bớt chính mình tổn thất, sao lại không làm đâu. Quân đạo hưu nói được cũng có đạo lý, ta tưởng Vân Tiêu Các cũng không lòng tốt như vậy, bất quá có phải hay không đảm đương pháo hôi, ta tưởng đại gia đối này danh ngạch đều cảm thấy hứng thú. Trần Mẫn Nhu lũ lũ trước ngực đầu tóc nói, đó là, phú quý hiểm trung cầu, đây cũng là một bước lên trời cơ hội. Quân Hạo nói, kia Quân đạo hữu có hứng thú sao? Trần Mẫn Nhu thử hỏi, xem Quân Hạo này vừa ra tay chính là 2.000 nhiều vạn, chụp được một quả tiến vào di tích chìa khóa hẳn là không là vấn đề, mà một quả chìa khóa có thể truyền tống 10 người. Ta là sợ chết người, liền không đi tranh kia quán nước đủ. Quân Hạo đối Trần Mẫn Nhu nói, ta liền biết ngươi là tham sống sợ chết hạng người. Quân Nho khinh thường đối Quân Hạo nói, Quân Nho này sẽ hoán lại đây. Tham sống sợ chết làm sao vậy? Tu vi cao người thông thường đều là tham sống sợ chết người, bởi vì bọn họ đem không sợ chết đều ngao đã chết. Quân Hạo đối Quân Nho nói. Đúng vậy, Quân đạo hưu nói đúng, đi đến cuối cùng mới là nhân sinh người thắng. Trần Mẫn Nhu cười ha hả nói, dừng một chút lại chính xác mà Quân Nho nói, quân nho à, ngươi muốn giống quân đạo hữu nhiều học tập, như vậy về sau mới có thể trở thành đại nhân vật. Quân giật giữ chặt muốn nói lời nói quân nho, sắc mặt xanh mét đối Trần Mẫn Nhu nói, Mẫn Nhu, ngươi giống như thực xem trọng ta này phế vật tứ đệ. Quân giật, ngươi xem ngươi lại nói mê sảng, ta xem trọng chính là vị này quân đạo hữu, mà không phải ngươi vị kia phế vật tứ đệ. Trần Mẫn Nhu mỉm cười đối quân giật nói. Quân giật hiện tại mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung, đã đen, hắn không nghĩ tới Trần Mẫn Nhu như vậy không cho hắn mặt mũi, hắn tức giận đến lôi kéo quân nho tay liền đi rồi. Trần Mẫn Nhu nhìn quân giật khí hống hống bóng dáng, cười đối quân hạo nói, quân đạo hữu, ngươi đừng để ý, ta này phu quân là tiểu địa phương ra tới, không hiểu quy củ. Quân hạo xấu hổ cười cười, nghĩ thầm, nữ nhân này biết rõ chính mình cùng quân giật là huynh đệ, còn nói như vậy, nhất định cũng là ở châm chọc hắn, xem ra nữ nhân tâm nhãn thật tiểu. Quân Ngô hiện tại cũng không biết nữ nhân này trong hồ lô bán cái gì dược, cùng nàng hàn huyên vài câu mang theo Hàn Duệ cùng hài tử liền đi rồi. Phần 108. Mục lục chương chương 108 Hàn gia tình trạng. Nguyệt Tiên Thành Hàn gia. Gia gia, lần này làm ta đi tham gia An Hoa Thành đấu giá hội đi. Nghe nói mặt khác tam gia đều phái dòng chính con cháu đi. Hàn Thần đối Hàn Kế Sinh nói, bọn họ Hàn gia hiện tại liền hắn có thể đi. Hàn Kế Thăng trầm tư một hồi, đối Hàn Thần nói, nghe nói hoàng gia lần này là tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa đi, xem ra hoàng gia lần này đối cổ di tích chìa khóa nhất định phải được a. Nghe được tam hoàng tử đi, Hàn Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật cũng đi, ta đây càng muốn đi. Hàn Thần phẫn hận tưởng, hắn không thể múc nước Nguyệt Như Hoa một đốn ra khí, nhưng là cấp nước Nguyệt Như Hoa ngột ngạt hắn vẫn là có thể làm được. Nghĩ đến hắn cái kia thiên tài ngũ đệ chính là hủy ở Thủy Nguyệt Như Hoa trong tay, hắn liền giận sôi máu. Bọn họ Hàn gia mãn môn trung liệt, hiện tại vẫn sống đến như vậy nghẹn quất. Làm người khi dễ về đến nhà còn chỉ có thể nén giận, hắn là thật không biết Gia Gia là nghĩ như thế nào, ngũ đệ chính là Gia Gia thương yêu nhất tôn. Tử, chẳng lẽ gia tộc ích lợi thật như vậy quan trọng sao? Hàn Thần không hiểu. Ngươi đi có thể, nhưng là không thể tìm tam hoàng tử phiền toái. Ngươi phải biết rằng chúng ta Hàn gia hiện tại tình cảnh gian nan, có thể nhẫn liền nhẫn, không thể nhẫn ngươi cũng đến nhẫn. Hàn Kế Thăng nhìn chính mình tam tôn tử lời nói thâm thiế mà nói. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí trở nên thực nghiêm khắc. Nghĩ đến Hàn gia một tháng trước biến đổi lớn, Hàn Thần nắm chặt song quyền, đôi mắt đỏ bừng nói, ta đã biết, Gia Gia, ta sẽ nhẫn. Làm khó dễ ngươi. Hàn Kế Thăng đứng lên đi đến Hàn Thần bên người vô vô Hàn Thần bả vai, ngữ khí thê lương mà nói, nhà của chúng ta không được như xưa, Gia Gia tuổi lớn, cũng căng không được mấy năm, về sau Hàn gia liền dựa ngươi cùng đại ca ngươi Hàn Phong. Đến lúc đó các ngươi nếu là không nghĩ khởi động cái này ra, liền đi ra ngoài lang bạt đi. Có lẽ Gia Gia trước kia là sai rồi, không nên đem gia tộc đặt ở đệ nhất vị. Gia Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm chúng ta Hàn gia khôi phục trước kia vinh quang. Hàn Thần nhìn khuôn mặt già nua, thân thể cũng không bằng từ trước đỉnh bạt Hàn Kế Thăng nói. Thần Nhi, ngươi nhớ kỹ, Hàn gia không phải ngươi cùng Phong Nhi tay mải, không cần các ngươi tới bối. Ta đã thực xin lỗi Duệ Nhi, có lẽ lúc ấy ta liền không nên nhường nhịn. Nhất thời nhường nhịn, không có đổi lấy bọn họ thoái nhượng, ngược lại làm cho bọn họ trở nên làm trầm trọng thêm. Hàn Kế Thăng lưng đeo đôi tay, nhìn phía phương xa nói. Hàn Kế Thăng nhớ tới chính mình thân thủ mang đại tôn tử Hàn Duệ, hắn hẳn là đoán hắn đi, bằng không khôi phục tu vi, cũng chưa cho hắn mang cái tin tức tới. Nếu không phải lần trước Hàn Phong trở về nói Hàn Duệ khôi phục, hắn đến bây giờ đều còn không biết đâu, xem ra chính mình vẫn là bị thương hại tử tâm. Bất quá nghĩ đến Vân Gia tiểu tử nói, Hàn Duệ lợi dụng Hàn gia danh nghĩa đi hắn nhà chồng chơi một lần uy phong. Như vậy xem Hàn Duệ còn đương chính mình là Hàn gia người, như vậy là đủ rồi. Hàn Kế Thăng nhớ tới chính mình nửa năm trước điều tra đến tư liệu, đối chính mình vội vàng đem Hàn Duệ gả cho Quân Hạo có chút hối hận, chung quy là chính mình không biết nhìn người hại Hàn Duệ ăn nửa năm khổ. Cứ việc Quân Hạo sau lại không biết cái gì nguyên nhân thay đổi đối Hàn Duệ cách làm, nhưng là Hàn Kế Thăng đối Quân Hạo vẫn là có oán khí. Quân Hạo một cái hẻo lánh thành thị dã tiểu tử thế nhưng bắt đầu không thấy thượng chính mình bảo bối tôn tử, còn đối nữ nhân khác xung xoe. Đây là Hàn Kế Thăng không nghĩ tới. Bất quá nghe nói sau lại Quân Hạo sửa lại, Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người cảm tình phi thường hảo, Hàn Kế Thăng mới thiếu một ít đối Hàn Duệ ấy náy cảm. Hàn Kế Thăng lại nghĩ đến Hàn gia tình cảnh hiện tại, cảm thấy Hàn Duệ không trở về Hàn gia cũng hảo, hiện tại Hàn gia chẳng những không giúp được Hàn Duệ, còn khả năng kéo hắn chân sau. Nếu hắn đã gả chồng, vậy làm hắn không cần ở trộn lẫn vào được, làm hắn ở kia tiểu sơn thôn an an ổn ổn mà sinh hoạt đi. Hiện tại Hàn Duệ phụ thân còn không có tin tức. Không phải đã chết, chính là đã đi một khắc phiến đại lục, xem ra trở về cũng là vô vọng. Hàn Kế Thăng lại nghĩ tới một tháng trước ở tiền tuyến chết trận đại nhi tử cùng con thứ hai, còn có hiện tại nằm ở trên giường hai chân tàn phế nhị tôn tử cùng tam tôn tử. Tưởng tượng đến bọn họ, Hàn Kế Thăng liền đau lòng không thôi. Hắn hiếu thắng cả đời này tâm huyết đều chút xuống tới rồi gia tộc. Cuối cùng không nghĩ tới gia tộc ra phản đồ, hại chết hắn hai cái nhi tử, lộng tàn hắn hai cái tôn tử. Đây là muốn đem hắn Hàn Kế Thăng này một chi nhổ cỏ tận gốc gác. Cũng may Vân gia không có đem Hàn Duệ khôi phục tin tức thả ra đi, biết đến mấy người cũng đều là hiểu tận gốc dễ, bằng không Hàn Duệ khẳng định cũng sẽ lâm vào phiền toái chung, khả năng sẽ gặp được không ngừng đuổi giết. Hàn Kế Thăng biết nơi này nhất định có hoàng gia bút tích, bằng không chỉ dựa vào trong nhà kia mấy cái con dẹp là sốc không dậy nổi lớn như vậy sóng gió. Hoàng gia, hắn Hàn Kế Thăng đi bước một thoái nhượng, chính là bọn họ đi ở từng bước ép sát. Nghĩ vậy, Hàn Kế Thăng khí thế không ngừng bay lên, hoàng gia thật là khinh người quá đáng. Hàn Thần nhìn khí thế không ngừng bay lên Hàn Kế Thăng, trong lòng lại dâng lên hào ngôn vạn trượng, đảo qua phía trước vẻ ngoài, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi lên. Hắn tưởng, gia gia không có bị đau xót đả đảo, hắn cũng sẽ không, hắn Hàn gia người xương cốt đều ngạnh đâu. Hàn Kế Thăng quay đầu, nhìn ý chí chiến đấu sục sôi Hàn Thần trong lòng vui mừng. Hắn chắp tay sau lưng, đối Hàn Thần nói, ngươi ngũ đệ đã khôi phục, nửa năm trước tu vi đã tới rồi luyện khí 5 tầng. Nửa năm đi qua, tu vi có khả năng lại vào một bước. Hàn Kế Thăng nửa năm trước điều tra một chút Hàn Duệ, về sau rốt cuộc không điều tra quá. Ngũ đệ khôi phục, kia thật sự là quá tốt. Hàn Thần nghe được Hàn Kế Thăng tin tức về sau, cao hứng đứng lên, cười to nói. Đúng vậy, ngươi ngũ đệ là cái có phúc người. Hàn Kế Thăng nói, lúc trước hắn biến thỉnh danh y đi cũng chưa có thể trị hảo Hàn Duệ, hắn ở bên ngoài lại gặp thần bí dược sư. Đúng vậy, ngũ đệ hồng phúc tề thiên, như vậy trọng thương đều có thể hảo. Hàn Thần phụ hòa nói, hắn là thật vì Hàn Duệ cao hứng. Cho nên, về sau ngươi thiếu tìm tam hoàng tử phiên thoái, ngươi cũng nên nỗ lực. Ngươi nhị ca tam ca phế đi, đại ca cùng ngũ đệ là cái song nhi. Tuy rằng bên ngoài người không biết đại ca ngươi là song nhi, nhưng nhà của chúng ta người đều biết, cho nên nhà của chúng ta liền thừa ngươi một cái nam nhi. Chờ ra ra đi rồi, ngươi phải vì bọn họ khởi động một mảnh thiên. Nếu đến lúc đó Hàn gia thủ không được, ngươi liền mang theo bọn họ rời đi Nguyệt Tiên Thành đi. Hàn Kế Thăng thương cảm nói, hắn cẩn trọng cả đời, cuối cùng rơi xuống cái như vậy kết cục. Đều nói gần vua như gần cọp, thế sự khó liệu a. Ra ra ta sẽ nỗ lực, về sau không bao giờ làm ngươi lo lắng. Hàn Thần đối Hàn Kế Thăng bảo đảm nói, hắn trước kia là ham chơi chút, mới rơi xuống tu luyện. Hắn tư chất tuy rằng không bằng đại ca cùng ngũ đệ, nhưng về sau hắn sẽ nỗ lực. Hàn Thần bảo đảm xong, lại đối Hàn Kế Thăng nói, ra ra, ngươi đem ngũ đệ đưa đi đâu vậy à? Ta trước kia hỏi ngươi, ngươi đều ngậm miệng không ta đem ngươi ngũ đệ gả tới rồi một cái xa xôi tiểu thành thị, hắn nhà chồng là địa phương đại tộc, bất quá hắn kia phu quân lại là một cái bình thường hạng người. Hàn Kế Thăng ngữ khí gian nan mà nói, lúc này hắn cũng cảm thấy hắn cách làm không đúng rồi. Cái gì, ngươi đem ngũ đệ gả chồng, vẫn là xa xôi địa phương, phu quân càng là cái bình thường hạng người. Ra ra ngươi là nghĩ như thế nào a? Hàn Thần chất vấn nói, hắn vẫn luôn cho rằng Ra Ra đem Hàn Duệ đưa đến một cái an toàn địa phương tu dưỡng đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Ra Ra sẽ làm như vậy chẳng khác nào là từ bỏ Hàn Duệ. Hàn Thần tưởng, Hàn Duệ lúc ấy đến nhiều thương tâm a. Từ thiên tài trở thành phế vật, bị vị hôn phu từ hôn, sau đó lại bị gả cho một cái người xa lạ, còn bị đưa đến như vậy cằn cỗi địa phương. Ra Ra đây là ở Hàn Duệ vết thương chồng chất trên người lại thọc chí mạng một đau a. Ta lúc ấy cảm thấy hắn trở thành người thường thậm chí là ma ốm. Lưu tại chúng ta Hàn gia sẽ bị khi dễ, rốt cuộc gia gia không mấy năm sống đầu. Ta liền tưởng cho hắn tìm cái gia cảnh giàu có, bình thường điểm người, làm hắn an an tĩnh tĩnh quá xong nửa đời sau. Hôn sự này, Hàn Duệ chính mình cũng gật đầu đồng ý. Hàn Kế Thăng rất khó đến giải thích một chút hắn lúc trước ý tưởng. Hàn Duệ quá đến hảo sao? Hàn Thần chịu đựng tức giận hỏi, có bọn họ huynh đệ mấy cái ở, ai dám ở Hàn gia khi dễ Hàn Duệ à? Hắn thấy tấu bất tử hắn, xem ra gia gia là thật già rồi, cũng hồ đồ. Theo điều tra bắt đầu quá đến không tốt, bất quá hiện tại hảo, nghe nói hắn phu quân đối hắn phi thường hảo. Hàn Kế Thăng an ủi Hàn Thần nói, nhưng tiếp cũng là an ủi chính mình. Kia vẫn là không tốt, ra ra ánh mắt cũng chẳng ra gì. Quái sao ngũ đệ hảo, cũng không trở về nhà nhìn xem, kia khẳng định là thương tâm. Hàn Thần đối Hàn Kế Thăng nói. Sau đó lại túi đầu đảo não mà nói, cũng là chúng ta này đó đương ca ca đối hắn quan tâm không đủ, ta lấy. Trước vẫn luôn không làm việc đàng hoàng. Đại ca từ nhỏ rời nhà. Nhị ca tam ca quá bận rộn quân vụ. Lại nói tiếp vẫn là trách ta, trong nhà theo ta một cái người rảnh rỗi, cũng không so người khác nhiều quan tâm hắn một chút. Sự tình nếu đã xảy ra, nói cái gì cũng vô dụng, phát sinh sự tình không thể thay đổi, chỉ có thể về sau đền bù. Này không trách các ngươi, là ta suy xét không chu toàn. Liền tính không có ta, cũng còn có các ngươi huynh đệ mấy cái ta lúc ấy sợ các ngươi huynh đệ khắt khe hắn. Liền tính các ngươi không khắc khe hắn, gia tộc những người khác liền rất khó nói. Chúng ta Hàn gia hiện tại cũng không phải bền chắc như thép, gia lớn, người nhiều, ý tưởng cũng nhiều. Hàn Kế Thăng ai thanh nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Gia gia nguyên lai ngươi là như vậy tưởng chúng ta à, chúng ta nhưng đều là ngươi giáo dục ra tới, liền tính ngươi không tín nhiệm chúng ta, ngươi cũng không thể không tín nhiệm chính mình a. Ngươi từ nhỏ liền dạy dỗ chúng ta huynh đệ chi gian muốn đoàn kết, chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình thế nào ngươi là biết đến. Hàn Thần bất mãn mà đối Hàn Kế Thăng nói, hy vọng ngươi về sau cũng như vậy tưởng. Quyền lợi mê người mắt ta. Hàn Kế Thăng cảm khái mà nói, bọn họ huynh đệ mấy cái tuổi trẻ khi quan hệ cũng hảo, hiện tại không cũng tới rồi lẫn nhau tính kế nông nỗi sao. Ta sẽ không, ra ra. Ngươi biết đến, ta không thích quyền thế, cho nên ta mới như vậy phóng túng chính mình. Hàn Thần đối Hàn Kế Thăng nói, ra ra tin tưởng ngươi. Hàn Kế Thăng đối Hàn Thần nói, hắn cái này tôn tử từ nhỏ đạm mạc quyền thế, cố ý đem chính mình biến thành ăn chơi chắc táng, chính là vì che giấu chính mình. Cho nên hiện tại hắn đối cái này tôn tử ôm rất lớn hy vọng. Gia Gia, hiện tại việc đời thượng đột nhiên xuất hiện một số lớn cực phẩm dược tề, ngươi nói đây là người nào làm a? Hàn Thần nói sang chuyện khác nói, cái kia đề tài quá trầm trọng. Phụ thân hắn, hắn đại bá, hắn nhị ca, tam ca đều thành quyền lợi tranh đoạt vật hy sinh. Đại bá cùng phụ thân thi cốt vô tổn, nhị ca cùng tam ca thân trọng kịch độc, bọn họ hai cái vì bảo mệnh, đem độc bức tới rồi hai chân thượng, hiện tại đã không thể hành tẩu. Mỗi ngày còn muốn chịu đựng độc tính phát tác đau nhức. Mặc kệ người nào làm, chúng ta đều không thể chọc người này. Ngươi phải biết rằng một cái có thể luyện chế cực phẩm dược tề dược sư, năng lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng tới rồi. Hàn Kế Thăng báo cho Hàn Thần nói, hắn sợ tiểu tử này vì xin thuốc mạo phạm cái kia thần bí dược tề sư. Hiện tại các thế lực lớn đều ở tìm cái kia thần bí dược tề sư, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Có thể thấy được cái này dược sư bản lĩnh hẳn là rất lớn. Ta không có ý gì khác. Hàn Thần sờ sờ cái mũi, chột dạ mà nói. Ngươi nghĩ như thế nào ta còn không biết, ngươi muốn thế ngươi nhị ca tam ca xin thuốc, ngươi đắc dụng thành ý, không thể ngạnh tới. Hàn Kế Thăng lời nói thâm thiế mà nói, bọn họ Hàn gia hiện tại không chịu nổi bất luận cái gì sóng gió. Ra ra, chính là ta tưởng động võ, cũng đến tìm được nhân tài hành á. Hàn Thần đối Hàn Kế Thăng bất đắc dĩ mà nói. Hàn Thần nói xong, hai người đều lâm vào trầm mặc, cái này dược sư quá thần bí. Mục lục chương chương 109 Thủy Nguyệt Hoàng Thất Âm Mưu. Thủy Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Phu Hoàng, Hàn gia dòng chính hiện tại liền thừa Hàn Phong cùng Hàn Thần, chúng ta có phải hay không cũng phế đi bọn họ hoặc là... Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa bắt tay đặt ở trên cổ làm một cái cắt cổ động tác, nói. Không được, hiện tại chúng ta còn không thể động bọn họ, Hàn Kế Thăng kia lão thất phu tổng cộng có 3 cái nhi tử, 5 cái tôn tử. Hiện tại 3 cái nhi tử 2 chết 1 mất tích, 5 cái tôn tử 3 cái phế đi, dư lại 2 cái chúng ta cần thiết từ từ. Kia lão thất phu hiện tại thọ nguyên gần, nếu dư lại 2 cái tôn tử cũng đã xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn không có bận tâm, một lòng muốn trả thù chúng ta, như vậy chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng, cho nên chúng ta chờ một chút. Chờ kia lão thất phu đã chết, không cần chúng ta động thủ, Hàn gia mặt khác mấy phòng cũng sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó chúng ta ngồi ở bên cạnh, chỉ chờ ngư ông đắc lợi liền hảo. Thủy Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế Thủy Nguyệt Hàn Sơn đối Thủy Nguyệt Như Hoa nói. Phụ thân, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi. Hàn Phong ở Khánh Hoa Tông khẳng định cũng là có địch nhân, chúng ta nghĩ cách làm cho bọn họ đối phó Hàn Phong thì tốt rồi, căn bản không cần chúng ta người ra tay, rèn luyện chung bỏ mạng, này không phải thường xuyên phát sinh sự sao. Liên tính Hàn Kế Thăng đã biết, cũng chỉ có thể nói là Hàn Phong tu vi không đủ, mới bỏ mạng. Liên tính Hàn Kế Thăng nổi điên cũng là tìm Khánh Hoa Tông phiền toái, cùng chúng ta không quan hệ. Hàn Phong vừa chết, Hàn gia liền dư lại Hàn Thần cái kia phế vật, chúng ta liền không đáng sợ hãi. Thủy Nguyệt Như Hoa vẻ mặt âm ngoan mà nói, nếu làm người ngoài thấy Thủy Nguyệt Như Hoa hiện tại biểu tình nhất định sẽ không cho rằng này cùng kia ôn nhuận như Ngọc Tam Hoàng tử là cùng cá nhân. Ngươi đương Hàn Lao Thất Phu là ngốc tử sao? Ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo như thế nào sẽ giấu chủ hắn? Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể sang bậy, nếu là hỏng rồi kế hoạch của ta, ta định không nhẹ tha. Thủy Nguyệt Hàn Sơn cảnh cáo Thủy Nguyệt Như Hoa nói, hiện tại bọn họ không nên cùng Hàn Kế Thăng cứng đối cứng, đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Lời này nói được có đạo lý. Đem Hàn Kế Thăng bức nóng nảy, hắn đến lúc đó tới cái cá chết lưới rách, cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn họ, hiện tại chỉ có thể tính xem này thay đổi. Thủy Nguyệt Hàn Sơn cảnh cáo xong Thủy Nguyệt Như Hoa, còn nói thêm, ta làm ngươi điều tra cái kia dược sư, tra được sao? Thủy Nguyệt Hàn Sơn nghĩ thầm Thủy Nguyệt Đế Quốc rất nhiều thành thị trung đột nhiên xuất hiện đại lượng cực phẩm dược tề, này đối với Thủy Nguyệt Đế Quốc tới nói không biết là phúc hay là họa. Không điều tra rõ chuyện này, hắn trong lòng khó an. Này phê dược tề có thể bồi dưỡng ra không ít cao thủ, nếu này đó dược tề không thể nắm giữ ở hoàng gia trong tay, kia hắn liền phải vận dụng hết thể lực lượng cắt đứt cái này ngọn nguồn, bất luận cái gì uy hiếp đều cần thiết bóp chết. Thủy Nguyệt gia sở dĩ có thể trưởng quản Thủy Nguyệt đế quốc nhiều năm như vậy, đó là bởi vì bọn họ Thủy Nguyệt gia nắm giữ lực lượng tuyệt đối. Hiện tại bọn họ sở dĩ đối phó Hàn gia, cũng là vì Hàn gia đã uy hiếp tới rồi bọn họ, tới rồi không diệt trừ tâm khó an nông nỗi. Không có bất luận cái gì manh mối, cái kia bán dược tề người mỗi lần xuất hiện đều là cải trang giả dạng, xuất quỷ nhập thần, thực thần bí. Hơn nữa tu vi hẳn là rất cao, ta phái cao thủ đi, cũng chưa có thể ngăn lại hắn. Nhìn sắc mặt không tốt Thủy Nguyệt Hàn Sơn, Thủy Nguyệt Như Hoa tiểu tâm mà nói. Tuy rằng Thủy Nguyệt Hàn Sơn ngày thường tương đối cưng hắn, nhưng là Thủy Nguyệt Hàn Sơn khởi sướng giận tới, Thủy Nguyệt Như Hoa vẫn là sợ hãi, Thủy Nguyệt Hàn Sơn đế vương chi uy vẫn là rất mạnh. Nghe xong Thủy Nguyệt Như Hoa nói, Thủy Nguyệt Hàn Sơn bất mãn đối Thủy Nguyệt Như Hoa nói, ngươi hiện tại làm việc năng lực là càng ngày càng kém a, liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Ngươi có phải hay không gần nhất đều đem tâm tư đều đặt ở như thế nào lấy lòng cái kia bình dân nữ tử trên người a? Nay gần một năm tới Thủy Nguyệt Như Hoa mỗi ngày ồn ào muốn cưới cái kia bình dân nữ tử vì vương phi, quả thực tới rồi điên cuồng nông nỗi, nếu không phải hắn đệ nặng, nói không chừng cái kia nữ tử đã sớm bị Thủy Nguyệt Như Hoa cưới vào cửa. Đều nói nhất vô tình chính là hoàng gia người, lúc trước Thủy Nguyệt Như Hoa một chút cũ tình không niệm liền cùng biến thành phế nhân Hàn Duệ hối hôn, Thủy Nguyệt Hàn Sơn còn ở trong lòng vui sướng một trận. Đương hoàng đế người nhất không thể tư tình nhi nữ, hắn cảm thấy Thủy Nguyệt Như Hoa điểm này làm được không tồi, vô dụng nên vứt bỏ, không thể xử trí theo cảm tính. Chính là ai có thể nghĩ đến, Thủy Nguyệt Như Hoa thế nhưng bị một cái bình dân nữ tử mê mắt, thế nhưng điên cuồng yêu cái kia nữ tử. Nhiều buồn cười một sự kiện a, hoàng gia liền không cần ái, chỉ cần ích lợi. Vô dụng người, chơi chơi có thể. Nhưng là, động chân tình nhất định phải bóc chết. Nghe xong Thủy Nguyệt Hàn Sơn nói, Thủy Nguyệt Như Hoa trong lòng lộp bột một chút, nghĩ thầm, phụ hoàng vốn dĩ liền không thích Ngọc Như, nếu đem cái này làm việc bất lợi sự tình lại thêm đến Ngọc Như trên đầu, kia hắn cưới Ngọc Như liền càng thêm sẽ không bao giờ. Cho nên hắn chạy nhanh giải thích nói, phụ hoàng, không phải nhi thần không cần tâm, thật sự là người kia quá giảo hoạt. Ta hiện tại đã phái người nhìn chằm chằm thủ các thành phố lớn cửa hàng, chỉ cần người kia xuất hiện ta liền nhất định sẽ bắt được hắn. Thỉnh phụ hoàng yên tâm, nhi thần thực chắc chắn làm thỏa đáng chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là vấn đề thời gian, ngươi biết chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Nếu vẫn luôn mặc kệ này đó cực phẩm dược tề xuất hiện mặc kệ như vậy về sau liền sẽ xuất hiện ra một số lớn cao thủ, đến lúc đó lại tưởng quản liền chậm. Ngươi suốt ngày đều tưởng cái gì đâu, trong đầu đều là những cái đó nhi nữ tình trường. Ta hiện tại liền minh xác nói cho ngươi, cưới cái kia bình dân nữ tử vì vương phi không được. Ta đã chịu đựng ngươi lâu như vậy, đừng đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Nếu ngươi ở chấp mê bất ngộ, ta liền sẽ dùng ta biện pháp làm cái kia nữ tử từ đây biến mất. Ngươi biết ta có năng lực này, cũng không phải nói chuyện giật gân. Ta sẽ không làm hắn hủy hoại ngươi, ngươi biết ngươi là ta nhất vừa lòng nhi tử, phụ hoàng đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi đừng làm phụ hoàng thất vọng. Thủy Nguyệt Hàn Sơn bất mãn mà nói, ngữ khí thực nghiêm khắc. Nói xong, Thủy Nguyệt Hàn Sơn dừng một chút, nhìn Thủy Nguyệt Như Hoa, ngữ khí mềm xuống dưới, lời nói thấm thía nói, phụ hoàng đã già rồi, hiện tại đang ở nỗ lực thế ngươi trừ bỏ chướng ngại vật, ngươi không cần làm kéo phụ hoàng chân sau sự tình. Nói xong, hắn nhìn đứng ở nơi đó, anh tuấn đĩnh bạt nhi tử trong mắt tràn ngập tảng cũng tảng không được dạ tâm. Thủy Nguyệt Hàn Sơn tưởng, có dạ tâm hảo a, liền sợ hắn không có dạ tâm. Đây là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người nối nghiệp, hắn không cho phép bất luận kẻ nào hủy hoại hắn. Nghĩ vậy, hắn lại ngữ khí hòa hoãn mà đối Thủy Nguyệt Như Hoa nói, ngươi nếu thích nàng kia, liền cưới qua tới làm chắc phi đi, đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Thủy Nguyệt Hàn Sơn không nghĩ bởi vì một nữ nhân phá hủy hắn cùng Thủy Nguyệt Như Hoa chi gian cảm tình, bằng không hắn đã sớm làm nữ nhân kia biến mất. Thủy Nguyệt Hàn Sơn tàn nhẫn mà tưởng, một nữ nhân mà thôi, Thủy Nguyệt Như Hoa nếu muốn hắn liền cho hắn. Thủy Nguyệt Như Hoa nghe được Thủy Nguyệt Hàn Sơn nói, biết hắn không có khả năng cưới Ngọc Như vì vương phi. Đối với Thủy Nguyệt Hàn Sơn thủ đoạn hắn vẫn là hiểu biết, nếu hắn tưởng Ngọc Như biến mất, vậy khẳng định có thể biến mất, hiện tại có thể cưới Ngọc Như làm chắc phi hắn đã thực vừa lòng. Nói nữa, Ngọc Như cùng hắn nói, nàng sẽ không để ý danh phận, chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là hắn không nghĩ hủy khuất Ngọc Như mà thôi, hiện tại có thể tranh thủ đến chắc phi đã thực không dễ dàng, hắn thật đúng là sợ hắn phụ hoàng dưới sự giận dữ đem Ngọc Như cấp giết, như vậy xem ra phụ hoàng vẫn là nhớ bọn họ chi gian phụ tử chi tình. Thủy Nguyệt Như Hoa hiểu được một vừa hai phải, hắn phía trước sở dĩ như vậy náo, chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn ở phụ hoàng trong lòng có hay không địa vị, còn có tận khả năng vì Ngọc Như tranh thủ vị trí. Hắn biết Ngọc Như một cái bình dân nữ tử tiến hắn trong phủ chỉ có thể đương thị thiếp, đối với Ngọc Như hắn vẫn là thiệt tình thích. Nghĩ đến cái kia thủy giống nhau nhân nhi, Thủy Nguyệt như hoa trong lòng căng thẳng, hắn hiện tại liền tưởng nàng. Thủy Nguyệt Hàn Sơn nhìn ở trước mặt hắn tưởng nhập phỉ phỉ Thủy Nguyệt như hoa, khi không đánh vừa ra tới, không vui nói, ngươi lần này đi An Hoa Thành, liền mang theo Bạch gia tiểu thiếu gia Bạch Cẩm Ngọc cùng đi đi. Nghe được Thủy Nguyệt Hàn Sơn nói, Thủy Nguyệt như hoa thu hồi trên mặt nhộn nhạo biểu tình, hắn biết vừa rồi hắn ở phụ hoàng trước mặt thất thố, cho nên thu liễm thần sắc nói, Bạch gia tiểu thiếu gia, Bạch Cẩm Ngọc, hắn không phải ở Khánh Hoa Tông sao? Nhìn thu liễm thần sắc Thủy Nguyệt như hoa, Thủy Nguyệt Hàn Sơn cũng thu liễm vừa rồi bất mãn, nói, nửa năm trước đã trở lại, liền vẫn luôn không đi. Hắn là ta và ngươi mẫu hậu cho ngươi tuyển vương quân, chờ ngươi lần này trở về ta khiến cho các ngươi thành thân. Lần này hắn cùng ngươi cùng nhau ra cửa, ngươi liền không cần mang cái kia bình dân nữ tử, không cần chậm trễ hắn. Bạch Cẩm Ngọc không chỉ có là Bạch gia hài tử, hơn nữa vẫn là Khánh Hoa Tông một vị tôn quý luyện đan sư cao đồ, hắn hiện tại tuy rằng không thể luyện đan, nhưng là về sau trở thành luyện đan sư đó là ván đã đóng thuyền sự. Hắn một chút cũng không thể so đã từng Hàn Duệ kém, hơn nữa mặt sau còn có tông môn làm chỗ dựa. Ngươi phải biết rằng Khánh Hoa Tông là đại tông môn, bên trong cao thủ nhiều như mây, tùy tiện ra tới một cái, cũng không phải chúng ta thế tục người có thể so sánh. Nếu không phải ngươi linh căn kém một ít, ta liền đem ngươi cũng đưa vào đi, hiện tại ngươi cưới Khánh Hoa Tông cao đổ, về sau cùng Khánh Hoa Tông cũng coi như có quan hệ. Phải biết rằng, ở Thương Lan Đại Lục Thượng không chỉ có tam đại đế quốc, còn có tam đại tông môn. Này tam đại tông môn phân biệt là Khánh Hoa Tông, Lôi Điện Môn, Mây Tía Kiếm Tông. Tam đại tông môn không để ý tới thế tục sự, một lòng tu luyện, chuyên tâm đại đạo, nhưng là lực lượng không dung tiểu mệt. Tam đại tông phái thu đồ đệ nghiêm khắc, không phải song linh căn không cần, hơn nữa tuổi cần thiết là 6 tuổi, lớn cũng không cần. Đã biết phụ hoàng, ta nhất định sẽ đối xử tử tế hắn. Thủy Nguyệt Như Hoa không có phản đối việc hôn nhân này, hắn sớm có chuẩn bị, hắn một nửa kia thân phận nhất định phải tôn quý. Hơn nữa phía sau còn nhất định có thế lực lớn duy trì. Tuy rằng hắn chỉ ở Bạch Cẩm Ngọc 6 tuổi khi gặp qua một mặt, khi đó Bạch Cẩm Ngọc còn tuyên bố phải gả cho hắn đâu, không nghĩ tới 10 năm đi qua, câu kia lời nói đùa thế nhưng trở thành sự thật. Hiện tại hắn đã không nhớ rõ Bạch Cẩm Ngọc trông như thế nào, nhưng là hắn tưởng nhất định so Hàn Duệ lớn lên hảo, lúc trước hắn liền Hàn Duệ đều chịu cưới, cưới cái này Bạch Cẩm Ngọc không nói chơi Thủy Nguyệt Như Hoa ứng việc hôn nhân này, Thủy Nguyệt Hàn Sơn thật cao hứng. Nghĩ thầm, xem ra hắn đứa con trai này còn không có bị sắc đẹp hôn mê đầu óc, vẫn là biết nặng nhẹ. Sau đó lại đem được đến tin tức nói cho Thủy Nguyệt Như Hoa, nói, Bạch gia vốn là tính toán đem Bạch Cẩm Ngọc gả cho đại ca ngươi, chính là Bạch Cẩm Ngọc không có coi trọng đại ca ngươi, tuyên bố phi ngươi không gả. Bạch gia gia chủ thương yêu nhất cái này tôn tử, liền hướng ta cầu ngươi việc hôn nhân này. Ta vừa lúc cũng tính toán lại cho ngươi định việc hôn nhân đâu, cũng nghĩ đến Bạch gia cái này Bạch Cẩm Ngọc, cảm thấy hắn thực thích hợp ngươi. Vừa lúc Bạch gia tới làm ai, ta liền đáp ứng rồi. Có như vậy một cái thích ngươi vương quân là phúc phận của ngươi, về sau hắn tâm khẳng định là hướng về ngươi. Phu hoàng, yên tâm, ta biết nặng nhẹ, khoảng thời gian trước làm ngươi lo lắng. Thủy Nguyệt Như Hoa nói, nếu Thủy Nguyệt Như Gió cũng nhìn chung cái này Bạch Cẩm Ngọc, kia hắn liền càng đến cưới, hắn liền nguyện ý đoạt Thủy Nguyệt Như Gió đồ vật. Phụ tử hai người lại nói một hồi lần này đấu giá hội sự tình, Thủy Nguyệt Như Hoa liền cáo lui. Mục lục chương chương 110 quân hạo thực lực. Bởi vì muốn tham gia đấu giá hội, quân hạo lại lục tục bán ra một đám cực phẩm dược tề. Muốn hỏi quân hạo vì cái gì muốn bán cực phẩm dược tề, quân hạo khẳng định sẽ nói, bởi vì cực phẩm dược tề đáng giá A, một lọ cực phẩm dược tề giá là bình thường dược tề vài lần. Quân hạo theo tu vi tăng lên, lá gan cũng lớn, không ở giống như trước giống nhau chỉ bán đứng bình thường dược tề. Quân hạo nhanh chóng lóe tiến một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ, sau đó liền đứng ở nơi đó lưng đeo xuống tay bất động. Quân hạo từ cửa hàng ra tới, liền biết chính mình bị theo dõi. Quân hạo mấy ngày nay bán ra xong dược tề về sau, tổng hội bị theo dõi, mỗi lần quân hạo đều là ném rớt bọn họ ở trở về. Lần này quân hạo không nghĩ ném rớt bọn họ, mỗi lần ra bán dược tề đều sẽ bị theo dõi, hắn đã sớm phiền chán. Hắn muốn biết, rốt cuộc là phương nào thế lực ở bám giết không tha truy tra hắn. Cho nên quân hạo lần này không có ném rớt mặt sau cái đuôi nhỏ, mà là đem bọn họ tiến cử hẻo lánh chết hẻm. Mặt sau theo dõi người thấy quân hạo đi vào một cái chết ngõ nhỏ, không chút suy nghĩ liền theo đi vào. Đi vào về sau nhìn lưng đeo đôi tay, nhàn nhã tự tại quân hạo, bọn họ ngây ngẩn cả người. Quân hạo nhìn đến ngây người vài người, nhướng mày, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, mở miệng nói, 1, nhị, tam, 4, nam, 6. Số xong, nhìn vài người nhàn nhạt cười, khinh thường mà nói, ta tưởng là ai đâu, như vậy mấy ngày vẫn luôn đi theo ta, nguyên lai là năm con láo thử a. Nói xong, dừng một chút, lại cau mày bất mãn đối bọn họ nói, các ngươi chủ nhân cũng quá khinh thường ta, liền phái các ngươi này mấy chỉ lao thử cũng tưởng bắt được ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Vài người nghe được Quân Hạo một ngụm một cái lao thử gọi bọn hắn, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ đều là tam hoàng tử thủ hạ nhất đắc lực trợ thủ, chưa từng có bị người như vậy khinh miệt đối đãi quá. Dẫn đầu người đối Quân Hạo lớn tiếng quát lớn nói, ngươi chết đã đến nơi, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, như vậy còn có thể ăn ít điểm đau khổ, bằng không đừng trách ta quyền đầu cứng. Dẫn đầu người càng muốn trực tiếp giết Quân Hạo, hắn muốn cho Quân Ngô biết rốt cuộc ai là lao thử. Chính là, bên trên có giao đái, muốn bắt sống, bọn họ đổ người này mấy ngày rồi, chính là đều làm hắn chạy thoát. Người này hoặc không lưu nắm, rất khó bắt được, hôm nay rốt cuộc làm cho bọn họ cấp ngăn chặn. Hắn liền không nghĩ tới, bọn họ vẫn luôn đuổi không kịp Quân Hạo. Hôm nay dễ dàng như vậy liền ngăn chặn, đây là vì cái gì? Ta thật đúng là tưởng lĩnh giáo một chút người nắm tay có bao nhiêu ngạnh, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là ngươi này chỉ lao thử quyền đầu cứng, vẫn là ta quyền đầu cứng. Không đúng, ngươi hẳn là móng vuốt cũng có thể nắm thành nắm tay sao? Quân Hạo chớp chớp mắt khó hiểu hỏi, Quân Hạo độc miệng hoàn toàn chọc giận dẫn đầu người. Hắn đối bên người người hét lớn một tiếng, các ngươi đều đừng núp đích, hôm nay không thu thập này cá trạch, ta nan giải trong lòng chi hận, đối phó loại này con kiến ta một người là đủ rồi. Nói xong liền hướng Quân Hạo vọt qua đi, nắm tay thẳng đối Quân Hạo chán. Quân Hạo tuy rằng ngoài miệng nói khinh miệt mà lời nói, nhưng là hành động thượng nhưng không có khinh miệt bọn họ, hắn thời khắc cảnh giác này nhóm người. Này nhóm người tu vi đều rất cao, dẫn đầu chính là luyện khí 8 tầng tu vi, mặt khác 4 người cũng đều là luyện khí 7 tầng tu vi, này cũng không phải là một cái tiểu thế lực bút tích. Luyện khí 8 tầng người đều có thể trở thành nhị cấp thành thị thành chủ, hiện tại lại bị phái tới bắt được hắn, xem ra trong khoảng thời gian này hắn ra nổi bật có điểm đại A. Mới rước lấy thế lực lớn chú ý ở hắn bán ra cực phẩm dược tề thời điểm liền nghĩ tới sẽ bị người theo dõi, nhưng là, Quân Ngô không để bụng. Quân Hạo không còn né tránh, mà là trực tiếp ra quyền, cùng cái kia dẫn đầu người trực tiếp đối hoành. Hai quyền chạm vào ở bên nhau, Quân Hạo không chút sức mẻ, mà kia dẫn đầu người trực tiếp bị Quân Hạo hoành đi ra ngoài. Nhìn đến bị hoành bay ra đi người, Quân Hạo sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn thẳng chính mình nắm tay nhìn giống như trước đây, không có gì biến hóa. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn này một quyền lực đạo có lớn như vậy, đối phương chính là cùng hắn giống nhau luyện khí 8 tầng tu giả, liền hắn một quyền cũng chưa cố nhịn qua, hắn trước kia thật đúng là xem nhẹ chính hắn thực lực. Quân Hạo tưởng, xem ra về sau hắn đến nhiều cùng người đối chiến, bằng không hắn cũng không biết thực lực của chính mình như thế nào. Tiểu Bạch nhìn đến Quân Hạo bị chính mình chấn ngây người, ghen ghét nói, ngươi có cái gì đại kinh tiểu quái, không cần nhìn, đó chính là ngươi nắm tay. Trải qua hồng ngông mây tía cải tạo, thân thể của ngươi cường độ đều có thể so với yêu thú. Đối phó một cái luyện khí 8 tầng ra giòn không hề lời nói hạ, cho nên ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Nghe được Tiểu Bạch nói, Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, xem ra ta về sau phải đối Hồng Ngông Tử Mai hảo điểm, ta từ hắn nơi đó được đến chỗ tốt có điểm đại A đúng rồi, Hồng Ngông Tử Mai thế nào? Thương thế không hề chuyển biến xấu, có chuyển tốt dấu hiệu, đến nỗi hắn khi nào tỉnh, ta cũng không rõ ràng lắm. Nơi này quá cằn cỗi, liền giống dạng chữa thương dược đều không có. Tiểu Bạch ngữ khí ghét bỏ mà nói, có tốt dấu hiệu chính là tốt bắt đầu, đến nỗi chữa thương dược ta cũng không có biện pháp. Nghe nói lần này đấu giá hội có rất nhiều thứ tốt, ta nhìn xem có hay không. Quân Hạo nói, Thương Lan Đại Lục các loại phụ trợ chức nghiệp truyền thừa cơ hồ đều đoạn tuyệt, hiện tại chỉ có mấy đại môn phái cùng đại thế gia có chút truyền thừa, nhưng những cái đó chỉ là gia lông. Hắn tuy rằng được đến hắc chứa đan thư truyền thừa, đáng tiếc không có hỏa, hắn hiện tại hỏa hệ pháp thuật phát ra hỏa độ ấm không đủ, cũng không có đan lô, cho nên hắn chỉ có thể làm nhìn. Nghe Tiểu Bạch nói tu chân phồn vinh đại lục, cái nào thành thị đều có địa hỏa thất có thể cho thuê, chuyên môn vì những cái đó không có đan hỏa cấp thấp tu sĩ dùng, đan lô càng là mãn đường cái có thể thấy được. Tiểu Bạch tuy rằng nói được khoa trương chút, nhưng là cũng có thể phụ trợ ra Thương Lan Đại Lục cằn cỗi. Mà Thương Lan Đại Lục thượng nghe nói chỉ có Tam Đại Đế Quốc đô thành cùng. Tam Đại trong môn phái có địa hỏa thất, xem ra hắn tưởng luyện đan liền phải đi này đó địa phương chi nhất đi một chuyến. Quân Ngô sở dĩ không có vội vã học tập luyện đan. Đó là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại dược tề cũng rất ít hảo, hắn dùng đều là cực phẩm dược tề không tác dụng phụ. Quân Hạo là không có ăn qua đan dược, cho nên hắn không biết đan dược tác dụng có bao nhiêu đại. Ngươi cũng không thể dựa vật khí, chính ngươi có luyện đan truyền thừa, ngươi hẳn là học được tự lực cánh sinh. Ngươi phải biết rằng đan dược hiệu quả không phải những cái đó dược tề có thể bằng được, ngươi hiện tại cho rằng dược tề hảo, đó là bởi vì ngươi không có ăn qua đan dược. Tiểu Bạch cở trách Quân Hạo nói, Tiểu Bạch cảm thấy Quân Hạo rất tiến tới. Chính là kiến thức thiện bạc chút. Nghĩ lại tưởng tượng, xuất thân quyết định mắt thấy, Quân Hạo liền xuất thân ở cằn cỗi địa phương, tầm mắt hữu hạn. Cho nên cần thiết làm Quân Hạo đi ra đi, mới có thể chống trải tầm nhìn, tăng trưởng kiến thức nhiều, hiểu được cũng liền nhiều. Xem ra hắn còn phải đốc thúc Quân Hạo lại nỗ lực một ít, hắn cảm thấy hắn trách nhiệm trọng đại. Hiện tại muốn học cũng không điều kiện, chờ giải quyết kia chấp sự tình, ta lại học tập luyện đan. Kia chấp thời gian không nhiều lắm, lại qua nửa năm, nếu đổi nhân loại tuổi tác, kia chấp lại dài quá vài tuổi. Quân Ngô đối Tiểu Bạch nói, kia chấp nhưng không giống Tiểu Bạch, có như vậy lớn lên thọ mệnh, Tiểu Bạch ngủ một chừng giấc, liền đủ kia chấp sống mấy đời. Cũng là, cái kia bổn cẩu cũng thật chờ không được. Tiểu Bạch nói, nghĩ thầm, đây là bình thường dã thú cùng yêu thú khác nhau, cũng là kia chấp vận khí tốt, theo Quân Hạo. Quân Hạo cùng Tiểu Bạch giao lưu chẳng qua là nháy mắt sự, hắn nhìn quỳ rạp trên mặt đất dẫn đầu người, không có muốn lên dấu hiệu, nghĩ thầm người kia sẽ không thật giống Tiểu Bạch nói được như vậy là cái ra giòn đi, hắn một quyền liền đem người kia đánh chết. Quân Hạo ý tưởng vừa qua khỏi, liền thấy người kia một cái đồng lõa kinh hoàng nói, đầu, không khí. Nói xong liền quay đầu hướng xem quái vật giống nhau xem Quân Hạo, người kia nghĩ thầm, bọn họ đầu ở cùng giai tu sĩ cũng là cầm cờ đi trước, đặc biệt là cặp kia thiết quyền, đánh biến vô địch thủ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người một quyền cấp đánh chết. Kia đánh chết đầu nhân tu vì rốt cuộc có bao nhiêu cao à, nghĩ vậy, hắn trong lòng run lên, xem ra hôm nay bọn họ là chạy trời không khỏi nắng. Quân Hạo nhìn người kia dùng quái gì ánh mắt xem hắn, Quân Hạo bạc không khách khí nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta liền nói các ngươi là mấy chỉ lão thử, các ngươi còn không thích nghe. Xem đi, các ngươi đầu chuột bị ta một quyền đánh chết, dám cùng ta so nắm tay, đây là hắn kết cục. Quân Hạo là không tính toán thả mấy người này. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, hắn sẽ không mặc kệ bất luận cái gì một tia uy hiếp tồn tại. Vài người biết bọn họ không phải đối thủ, nếu chạy không được, kia chỉ có đánh bừa. Bọn họ dẫn theo chính mình vũ khí một tổ ong giống Quân Hạo tiến lên, Quân Hạo trực tiếp dẫn theo nắm tay liền thượng, mấy quyền liền đem người toàn bộ đánh chết, kia thật là không uổng thổi phi chi lực. Quân Hạo thu đi rồi vài người trên người đáng giá đồ vật, một phen đem hỏa liền đem người thiêu cái sạch sẽ. Nghĩ thầm, mấy người này thật không cầm đánh. Xem ra về sau hắn đến tìm tu vi so với hắn cao người luyện tập, hắn trước kia thật là xem nhẹ chính hắn thực lực, đánh giá cao người khác thực lực. Quân Ngô đem người giải quyết xong rồi về sau, mới nhớ tới vừa rồi hắn chỉ lo hưng phấn, thế nhưng quên dò hỏi rốt cuộc là ai phái bọn họ tới. Hắn vừa rồi chỉ lo lấy bọn họ trên người ngân phiếu, cái khác đồ vật đều làm hắn một phen hỏa cấp tiêu, hiện tại là cái gì manh mối cũng chưa, hắn không nghĩ tới hắn sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nghĩ thầm. Lần sau động thủ phía trước nhất định đến nắm giữ hảo tự mình lực độ. Quân Hạo triệt ngụy trang, ở trong thành vòng vài vòng mới lảo đảo lắc lư mà trở lại động phủ, nhìn đến ngồi ở cái bàn bên cạnh uống trà Hàn Duệ, trong lòng còn có điểm kỳ quái Hàn Duệ hôm nay vì cái gì không có tu luyện, hắn nhìn kỹ, Hàn Duệ thăng cấp. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, đã nhìn ra, ta thăng cấp. Nói xong, dừng một chút, mày nhăn lại, bất mãn nói, vẫn là quá chậm, đều 3 năm, ta mới tu luyện đến luyện khí 7 tầng. Quân Hạo nghĩ thầm 3 năm tu luyện đến luyện khí 7 tầng còn chậm sao. Này nếu là Hàn Duệ ở bên ngoài nói khẳng định sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Không chậm, mấy năm nay ngươi cũng không có đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng ở tu luyện thượng, cái này tốc độ không chậm. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, cùng ngươi so chính là chậm nhiều, ngươi đều luyện khí 8 tầng. Hàn Duệ nói, hắn biết hắn nóng nổi, chính là hắn không nghĩ rơi xuống Quân Ngô, cho nên chỉ có thể nỗ lực truy. Quân Hạo. Xem ra là chính mình cấp Hàn Duệ mang đến áp lực. Hàn Duệ biết nói cái này không thú vị, liền nói sang chuyện khác, nói, hôm nay ngươi trở về có điểm văn A. Khi trở về gặp được mấy chỉ lão thử, bất quá đều bị ta một quyền đánh chết. Quân Hạo mạn không nhẹ tâm điệu nói, sau đó đem sự tình trải qua cùng Hàn Duệ nói một chút. Hàn Duệ cũng bị Quân Hạo chiến lược dọa tới rồi, bất quá theo sau liền chuyển vì kinh hỉ, nói, Hồng Mông Mây Tía thật là thứ tốt, về sau chúng ta cần phải đối Hồng Mông Tử Mai hảo điểm. Đây là thiếu đại nhân tình. Đúng vậy, đều nói khó nhất còn chính là nhân tình nợ. Quân Ngô cảm khái mà nói. Khó còn cũng đến còn A, dù sao cũng là chúng ta đoạt hắn cơ duyên. Hàn Duệ nói. Bằng không chúng ta đem nhi tử gả cho hắn, như vậy hẳn là có thể còn đi. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Hàn Duệ vô ngữ, nghĩ thầm, Quân Hạo như vậy bán nhi tử hảo sao. Lại nói bọn họ còn không biết Hồng Mông Tử Mai giới tính đâu, hắn ở trong lòng vì mấy đứa con trai bi ai. Mục lục chương chương 111 đấu giá hội bắt đầu. Bởi vì bán ra dược tề tổng bị người theo dõi, Hàn Duệ liền không cho Quân Hạo chào hàng dược tề. Quân Hạo cảm thấy tiền cũng chân không sai biệt lắm, liền đình chỉ bán ra dược tề. Hắn cảm thấy vẫn là nghe Hàn Duệ điệu thấp điểm hảo. Tại đây đồng thời, ở trên đường Tam Hoàng Tử Thủy Nguyệt Như Hoa cũng nhận được thủ hạ truyền đến tin tức, nghe được đã chết 5 người, Thủy Nguyệt Như Hoa một trận thì đau. Mấy người kia đều là hắn Vương phủ hảo thủ, ngầm vì hắn giải quyết không ít phiền toái, đã chết là thật đáng tiếc. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Thủy Nguyệt Như Hoa xua xua tay, làm cho bọn họ tiếp tục truy tra dược tể sự tình đi. Chuyện này làm không xong, hắn vô pháp hướng hắn phụ hoàng công đạo. Đấu giá hội đúng hạn cử hành, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo hai đứa nhỏ cùng Tia Chớp cũng đi. Quân Hạo đi đến Vân Tiêu các cửa, nhìn đến nối liền không dứt người hướng trong đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng mang theo bọn nhỏ đi theo đi vào. Đi đến đại sảnh khi, bên trong đã làm không ít người, bởi vì Quân Hạo có Vân Tiêu các khách quý tạm, Quân Hạo đoàn người đã bị an bài tới rồi lầu hai phòng. Quân Hạo ngồi ở phòng, từ thượng hướng lên trên xem tầm nhìn trống trải không ít. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, người tới không ít ta, xem ra Vân Tiêu các sinh ý không tồi. Đúng vậy, Vân Tiêu các là Thủy Nguyệt Đế quốc lớn nhất cửa hàng chi nhất, bọn họ sinh ý làm rất lớn, nghe nói cửa hàng đều chạy đến mặt khác hai cái đế quốc. Hàn Duệ nói, Vân Tiêu các tổng bộ ở Nguyệt Tiên Thành, là Ngô gia sản nghiệp, Ngô gia là Nguyệt Tiên Thành chỉ ở sau tứ đại gia tộc cùng hoàng thất một cổ mới phát thế lực. Ngô gia gia là thương nghiệp lập nghiệp, không thích tranh đấu, liền thích kiếm tiền. Đó là đủ lớn, lớn như vậy gia nghiệp nhất định phi thường có tiền. Quân Hạo nhìn phía dưới người ta nói, nơi này tới nhiều người như vậy, đều là cho Vân Tiêu các đưa tiền. Có tiền đó là khẳng định, bất quá Vân Tiêu các vẫn luôn rất điệu thấp, hơn nữa nơi nơi cùng người giao hảo, thuộc hạ lại có một đám hảo thủ, cho nên mọi người đều cho bọn hắn một ít mặt mũi. Hàn Duệ cũng nhìn phía dưới người ta nói, đồng nhiên, hắn thần sắc một đốn, dây lát gian khôi phục bình thường. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng là cũng bị Quân Hạo bắt giữ tới rồi, hắn đôi Hàn Duệ nói, nhìn đến người quen. Ân, là Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa. Hàn Duệ quay đầu đối Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến Thủy Nguyệt Như Hoa, hắn đã từng vị hôn phu. Hắn đã 3 năm nhiều chưa thấy được hắn, hiện tại đối mặt Thủy Nguyệt Như Hoa hắn trong lòng một mảnh bình tĩnh. Trước kia hắn đối Thủy Nguyệt Như Hoa không có gì cảm tình, bởi vì hắn biết Thủy Nguyệt Như Hoa chán ghét hắn. Tuy rằng Thủy Nguyệt Như Hoa ngoài miệng chưa nói, nhưng là Hàn Duệ chính là từ Thủy Nguyệt Như Hoa trong mắt nhìn đến đối hắn chán ghét, cho nên Hàn Duệ sẽ không thích một cái chán ghét chính mình người. Thứ hôn, kỳ thật cũng đang cùng hắn ý. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo kích động đứng lên, nói chính là cái kia hại ngươi thâm bị thương nặng, sau đó lại vứt bỏ ngươi hôn đảng. Quân Hạo đã sớm đem Thủy Nguyệt Như Hoa tên thật sâu ấn nhập trong óc, hắn chuẩn bị nhìn thấy hắn về sau hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, vì Hàn Duệ ra khẩu khí. Tuy rằng hắn hẳn là cảm tạ Thủy Nguyệt Như Hoa vứt bỏ Hàn Duệ, nhưng là hắn làm không được, phàm là khi dễ quá Hàn Duệ người đều là hắn kẻ thù. Nhìn đến nghe được Thủy Nguyệt Như Hoa tên kích động đứng lên Quân Hạo, Hàn Duệ khó được trêu ghẹo Quân Hạo một câu, nói, nghe được Tam Hoàng tử tên, ngươi như vậy kích động làm gì, một cái người xa lạ mà thôi. Chẳng lẽ là ngươi coi trọng hắn? Nói xong Hàn Duệ nghĩ Thủy Nguyệt Như Hoa bộ dáng, cảm thấy hắn thật đúng là Quân Hạo thích loại hình. Ân, ta là coi trọng hắn Thủy Nguyệt Như Hoa, ta muốn đem Thủy Nguyệt Như Hoa bộ dáng thật sâu ấn nhập trong óc. Quân Hạo nhìn phía dưới Hàn Duệ chỉ cho hắn xem Thủy Nguyệt Như Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nói, nghĩ thầm, bất quá chính là cái tiểu bạch mặt, hắn một quyền là có thể đem hắn đánh chết. Ân. Hàn Duệ nhướng mày, cười như không cười nói, ngươi thật coi trọng Thủy Nguyệt Như Hoa. Đúng vậy, phụ thân nói hắn coi trọng một cái kêu Thủy Nguyệt Như Hoa, còn nói muốn đem hắn bộ dáng thật sâu ấn nhập trong óc. Quân Nam vẻ mặt nghiêm túc lặp lại Quân Ngô nói. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Quân Đông, nói, ca ca, chẳng lẽ phụ thân di tình biệt luyến, muốn vứt bỏ chúng ta cùng mẫu phụ sao? Quân Đông vô ngữ, nghĩ thầm, xem phụ thân hắn nhắc tới Thủy Nguyệt Như Hoa kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cũng biết phụ thân nói coi trọng cũng không phải thích di tứ. Không thấy mẫu phụ còn đang cười sao? Nếu phụ thân muốn di tình biệt luyến, phỏng chừng mẫu phụ hiện tại đã đề đao. Hắn liền nói Quân Nam chỉ trường cái đầu, không giải chỉ số thông minh, xem ra hắn nói không sai. Nghe được Quân Nam mà lời nói, Quân Hạo nghĩ thầm, này hố cha nhi tử, chuyên hố hắn. Hắn quay đầu, thấy Hàn Duệ cười như không cười bộ dáng, Quân Hạo trong lòng một run run, hắn liền sợ nhìn đến Hàn Duệ dáng vẻ này. Dáng vẻ này làm hắn sợ không chuẩn Hàn Duệ là cái gì tâm tư, hắn thật cẩn thận mà đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi nên biết ta nói không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Nhìn đến Quân Hạo thật cẩn thận mà bộ dáng, Hàn Duệ cười nói, ngươi biết ta tưởng chính là có ý tứ gì sao? Ta đây nói cho ngươi, ta nghĩ đến chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hàn Duệ nói ba phải cái nào cũng được nói, chính là muốn làm Quân Hạo hiểu lầm, hắn thích xem Quân Hạo sốt ruột hướng hắn giải thích bộ dáng, tựa như Quân Hạo thích xem tiểu bạch tạc ma bộ dáng giống nhau, này khả năng chính là hắn ác thú vị. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ nói, liền càng sốt ruột, cũng không rảnh lo phía dưới Thủy Nguyệt Như Hoa, hắn xê dịch mông, cách Hàn Duệ càng gần. Hắn bắt lấy Hàn Duệ mà tay, ngữ khí vội vàng mà nói, tiểu Duệ, ngươi phải tin tưởng ta, ta chỉ ái ngươi người. Thủy Nguyệt Như Hoa cái kia tiểu bạch mặt, chính là ta kẻ thù, phàm là khi dễ quá ngươi người đều là ta kẻ thù, ta sớm muộn gì đến báo thù cho ngươi. ta nói coi trọng hắn, đó là muốn thu thập hắn ý tứ, một chút ý khác cũng không có, ngươi đừng nghe quân nam nói bừa. Nói xong lại quay đầu trừng mắt nhìn quân nam liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn muốn đem quân nam sớm một chút gả ra đi, miễn cho lưu tại trong nhà cho hắn một ngạt. Quân nam bị quân hạo trừng không thể hiểu được, hắn đúng lý hợp tình mà nói, phụ thân ngươi trừng ta làm gì, ta nói được là lời nói thật, ngươi chính là muốn vứt bỏ chúng ta, là ngươi vừa rồi chính miệng nói coi trọng người khác. Quân đông mắt trợn trắng, đối quân nam nói, ngu ngốc. Tia chấp cũng đối quân nam vượng vượng kêu vài tiếng, duy trì quân đông. Nghe xong quân nam nói, nhìn quân nam đúng lý hợp tình biểu tình, quân hạo cười mà đối quân nam nói, ngươi nói không sai, ta là muốn vứt bỏ ngươi, mà không phải các ngươi. Ta muốn đem ngươi gả đi ra ngoài, đi cho người khác đương con dâu nuôi từ bé, vì ngươi cha ta trả nợ đi. Quân nam khó hiểu hỏi, phụ thân ngươi không phải nói chúng ta là phú hào sao? Tiền có thể tùy tiện hoa, hiện tại như thế nào thiếu nợ? Nói xong, dừng một chút, quân nam bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, ngươi nhất định là ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân, mới thiếu một đống nợ. Hiện tại không có tiền còn, mới có thể đem ta bán cho người ta đương con dâu nuôi từ bé. Quân nam càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, trong thôn đại thẩm bác gái đều nói, không có không trộm tanh mà nam nhân. Nghĩ vậy, quân nam học trong thôn la lối khóc lóc người bộ dáng, nằm trên mặt đất khóc lớn mà nói, cha à, ngươi như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn a? Muốn bán ta, cho ngươi trả nợ dưỡng tiểu lão bà. Ta mẫu phụ còn ở đâu, ngươi như thế nào như vậy không lương tâm a? Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Quán thượng, cái ngươi như vậy cha à, chúng ta huynh đệ không đường sống. Quân nam trong miệng lẩm bẩm, nước mắt lách cách đi xuống lưu, khóc như vậy thảm. Cũng mất công bọn họ này nhà ở cách tâm hảo, bằng không sẽ khiến cho một đám người vây xem. Như vậy, quân Ngô ngày mai nhất định sẽ bởi vì bán nhi tử danh dương toàn bộ Thương Lan đại lục, bởi vì cái này đấu giá hội người đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, truyền bá tốc độ định thực mau. Nhìn nằm trên mặt đất la lối khóc lóc chơi xấu, khóc đến tử khí sống tới quân nam. Quân Hạo tức giận đến huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, cái chán gân xanh đều toát ra tới, nắm tay niết rắc rắc vang lên. Nghĩ thầm, quân nam đây là từ nơi nào học, cùng la lối khóc lóc chơi xấu người đàn bà đanh đá giống nhau. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn cùng Hàn Duệ vội vàng tu luyện, xem nhẹ đối hải tử giáo dục. Hàn Duệ nhìn như vậy quân nam cũng trợn tròn mắt, hắn còn không có gặp qua như vậy trận thế đâu. Nghĩ thầm, nhà hắn quân nam khi nào biến thành người đàn bà đanh đá. Quân Đông đôi tay che mặt. Hắn cảm thấy có như vậy đệ đệ đều không có mặt gặp người, thật là quá mất mặt. Tia chấp phe phẩy cái đuôi, đi dạo bước chân vây quanh quân nam xoay quanh, hắn không rõ quân nam là đang làm gì, nó tưởng, chẳng lẽ quân nam đây là ở chơi tân trò chơi, kia nó muốn hay không gia nhập đâu. Nhìn đỉnh hảo ngoạn, tia chấp nghiêng đầu, nhìn quân nam lại lăn lộn lại đá lui người cánh tay, tia chấp cũng tưởng chơi. Tia chấp cảm thấy vẫn là hỏi một chút quân hạo, phụ thân, quân nam ở chơi cái gì trò chơi à, giống như thực hảo chơi à. Ta cũng tưởng gia nhập có thể chứ. Sau đó vai đầu chó chờ mong nhìn quân hạo. Trong đầu đột nhiên nghe được tia chớp thanh âm, quân hạo sửng sốt, sau đó nghe được tia chớp nói, quân hạo đầu càng đau. Quân hạo nghĩ thầm tia chớp tuy rằng thành niên, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là theo không kịp, xem ra vì tia chớp thay đổi huyết mạch đến để thượng nhật trình. Quân hạo quyết định chờ đấu giá hội xong rồi, hắn liền đi vô ngần núi non. Quân mô từ tia chớp trong mắt nhìn đến thật sâu khát vọng, nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này hắn cũng xem nhẹ tia chớp. Từ khi cùng tia chớp gặp mặt về sau, liền không bồi hắn chơi qua. Trước kia, ở bộ đội khi, hắn không có việc gì khi, còn sẽ thường xuyên cùng tia chớp cùng nhau chơi đùa. Tiểu Bạch lúc này lại tới vui sướng khi người gặp họa, nói, quân hạo, xem ra quân nam rất có diễn kịch thiên phù à, này nếu là ở Thủy Lam Tinh, nói không chừng về sau quân nam sẽ trở thành nhà nhà đều biết đại minh tinh, sinh ở chỗ này thật là đáng tiếc, nơi này con hát địa vị rất thấp à. Nghe được Tiểu Bạch vui sướng khi người gặp họa nói, quân hạo uy hiếp nói, ngươi nếu là còn tưởng cưới thiên Nga trắng đương lão bà, liền cho ta an tĩnh điểm, bằng không ta cho ngươi lộng chỉ vị, mỗi ngày ở ngươi trước mặt cặc cặc cặc đều, phiền chết ngươi. Nghe được quân hạo uy hiếp, Tiểu Bạch cười mỉa mà nói, ta lập tức biến mất, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cho ta lộng chỉ vị tới. Mỗi ngày cặc cặc đều, ta nhưng chịu không nổi. Nói xong, sẽ không bao giờ nữa nói chuyện. Thu thập xong Tiểu Bạch, quân hạo chuẩn bị thu thập quân nam. Ở thu thập quân nam trước, quân hạo vẫn là hướng Hàn Duệ giải thích nói, Tiểu Duệ, thật không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ ái ngươi một người. Hàn Duệ nhìn quân hạo cười, nói, ta nghĩ đến là, ngươi coi trọng tam hoàng tử chính là tưởng tấu hắn ý tứ, cho nên nói vẫn luôn là ngươi nghĩ sai rồi. Hàn Duệ buông tay, vô tội mà nói. Quân hạo há hốc mồm, nguyên lai hết thảy đều là chính mình suy nghĩ nhiều a, hắn liền nói sao, Tiểu Duệ như vậy thông minh nhất định sẽ lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Đều là quân nam cái kia ngu ngốc, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, làm hắn ở Hàn Duệ trước mặt xấu mặt. quân nam hiện tại còn dám ở trước mặt hắn la lối khóc lóc lan lộn, xem hắn như thế nào thu thập hắn. Quân Hạo thu thập một đốn quân nam, tâm tình trở nên rất tốt đẹp, ngồi ở chỗ kia chờ đấu giá hội bắt đầu. Mục lục chương chương 112 chụp được duyên thọ đan. Quân Ngô cùng Hàn Duệ sóng vai ngồi, quân Hạo quay đầu nhìn đến Hàn Duệ thốc khởi mày, quân Hạo liền rỗi tay xoa xoa Hàn Duệ mày. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, như thế nào còn nhăn lại mi, có tâm sự. Hàn Duệ quay đầu, thiếu chút nữa đụng vào quân Hạo trên mặt, rỗi tay đẩy quân Hạo mặt một chút, nói, ly ta như vậy gần làm gì, không thấy bọn nhỏ đều nhìn chúng ta đâu sao. Hàn Duệ nghĩ thầm, quân Hạo cũng không chú ý một chút trường hợp, hắn thiếu chút nữa liền thân thượng quân Hạo. Quân Hạo xoay đầu, nhìn tia chớp cùng quân Đông chính đặng tròn xoe đôi mắt nhìn hắn cùng Hàn Duệ đâu. Quân Hạo không vui mà đối bọn họ nói. Nói, các ngươi nhìn ta và ngươi mẫu phụ làm gì? Các ngươi có phải hay không cũng tưởng tượng quân nam giống nhau diện bích tư quá a? Nói xong nhìn thoáng qua trạm. Ở góc tường diện bích tư quá quân nam, nói, quân nam, ai làm ngươi quay đầu lại, ngươi cho ta đứng thẳng lưu, không được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bằng không trừng phạt gấp bội. Nghe xong quân Hạo nói, quân Đông cùng tia chớp chạy nhanh đem đầu chuyển tới đường đến phương hướng, quân Nam cũng thẳng thắn chính mình tiểu thân thể, không ở rung đùi đắc ý, cũng không ở nhìn lén quân Hạo cùng Hàn Duệ. Nhìn bọn nhỏ chuyển qua đi, không ở nhìn bọn họ, quân Hạo đối Hàn Duệ lấy lòng mà nói, tiểu Duệ, bọn họ không xem chúng ta có thể ngồi đến càng gần chút đi. Nói xong lại xê dịch ngông, hai người đã ở sát bên nhau. Kỳ thật hắn càng muốn làm Hàn Duệ ngồi trong lòng ngực hắn, nhưng hắn biết đây là không có khả năng sự. Hàn Duệ đối quân Hạo ra mặt dày cảm thấy bất đắc dĩ, Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, ta là suy nghĩ Hàn gia có phải hay không phát sinh sự tình gì, Nguyệt Tiên Thành cái khác tam đại gia tộc đều phái người tới, ngay cả hoàng gia đều phái tam hoàng tử tới, chính là đến bây giờ ta cũng không có nhìn đến Hàn gia người. Hàn Duệ nói xong, dừng một chút, lại nhăn lại mày, nói, này không nên à, liền tính vì cổ di chỉ chìa khóa, Hàn gia cũng tới người. Hàn gia ra sự tin tức, bị Hàn gia phong tỏa. Mà biết Hàn gia tình huống hoàng gia cũng không có khả năng ở tin tức còn không có truyền ra tới trước, liền thả ra tin tức, như vậy liền ngồi thật Hàn gia sẽ ra chuyện sự tình cùng hoàng gia có quan hệ. Quân Hạo biết Hàn Duệ lo lắng Hàn gia, an ủi nói, có lẽ Hàn gia người ở trên đường chậm trễ, có lẽ là so với chúng ta trước tiên vào được. Chúng ta tới cũng không phải sớm nhất, chúng ta tới khi chung quanh có vài cái phòng đều có người. Nghe xong quân Hạo nói, Hàn Duệ tâm khoan chút, nhưng là mày vẫn là nhăn. Quân Hạo xem không được Hàn Duệ như vậy lo lắng sốt ruột bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra Hàn Duệ vẫn là để ý Hàn gia, như vậy hắn về sau đối Hàn gia người liền phải khách khí điểm. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, ngươi muốn thật sự lo lắng, chờ chúng ta xử lý tia chớp sự tình về sau, chúng ta liền đi Nguyệt Tiên Thành đi một chuyến." Ân Hàn Duệ thấp giọng lên tiếng, hắn tổng cảm giác Hàn gia đã xảy ra chuyện, chính là lại không có tin tức truyền ra tới. Không có tin tức không đại biểu chính là tin tức tốt. Xem ra hắn thật đến trở về một chuyến. Quân Hạo nhìn trong tay tinh mỹ quyển sách nhỏ, mặt trên đều là lần này đấu giá hội hàng đấu giá. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, có coi trọng đồ vật sao? Hàn Duệ túi đầu lật xem trên tay quyển sách, mặt trên đều là một ít chân quý chi vật. Còn có rất nhiều tiêu chí không biết đồ vật. Hàn Duệ tưởng những cái đó không biết đồ vật khả năng chính là cổ di tích ra tới đi. Nghe được quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, có khả năng chúng ta nhiều chụp được điểm đan dược cùng Linh Châu đi, này đó đều là đối tu luyện hữu dụng. Có mấy thứ này chúng ta tu vi liền lại có thể tiến thêm một bước. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, Hảo, chúng ta chuẩn bị tiền bạc hẳn là có thể bán đấu giá vài thứ. Sau đó duỗi tay chỉ vào trên bản vẽ một cái đai lưng nói, ta cảm thấy cái này chữ vật đai lưng không tồi, ngươi vừa lúc thiếu một cái, tuy rằng chỉ có 3 thước vuông, nhưng là phóng một ít thường dùng đồ vật vẫn là có thể. Quân Hạo vẫn luôn tưởng cấp Hàn Duệ mua cái chữ vật trang bị, chỉ là vẫn luôn không gặp được. Thương Lan Đại Lục chữ vật trang bị đều là từ cổ di tích trung mang ra, hoặc là đại gia tộc tổ tiên truyền xuống tới, còn có một ít là ngoại ý muốn lưu lạc đến đại lục này thượng người từ ngoài đến. Hàn Duệ nhìn cái kia đai lưng, có điểm tâm động, nhưng là nhìn đến giá cả. Hàn Duệ đối quân Hạo nói, cái này vẫn là từ bỏ, chúng ta vẫn là đem tiền dùng ở đan dược cùng Linh Châu thượng đi. Nghe ngươi, lão bà của ta chính là tiết kiệm. Quân Hạo cười ha hả đối Hàn Duệ nói. Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ nhìn đến này đai lưng khi mắt sáng rực lên một chút, biết Hàn Duệ là thích. Cho nên, quân Hạo trong lòng vẫn là nhớ thương, một hồi nhất định phải đem này chữ vật đai lưng chụp được tới. Đấu giá hội đúng hạn bắt đầu, quân Hạo nhìn đến một cái dung mạo diễm lệ song nhi đi lên bán đấu giá đài. Cái này song nhi không chỉ có dung mạo diễm lệ, hơn nữa tu vi cũng không tầm thường, quân Ngô nhìn kỹ lại là luyện khí 12 tầng tu vi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, cái này song nhi đã là luyện khí 12 tầng tu vi. Xem cốt linh đã hơn 100 tuổi, dung mạo như thế nào còn như vậy tuổi trẻ a? Nay không có gì hiếm lạ, nhất định là dùng quá định nhan đan. Dùng định nhan đan về sau, dung mạo liền sẽ định ở hắn ăn đan dược thời khắc. Loại này đan dược là thực hy hữu, xem ra cái này Song Nhi lai lịch bất phàm a. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói. Như vậy a. Quân Hạo dùng đôi tay lau mặt, nói, về sau, chúng ta nhất định phải đánh bóng đôi mắt, nhất định phải cấp Quân Đông Quân Nam đem hảo quan, cũng không thể làm cho bọn họ bị một cái bề ngoài trang nộn lao yêu quái cấp lừa đi. Hàn Duệ vô ngữ, Quân Hạo không phải còn tưởng đem nhi tử đưa cho Hồng Mông Tử Mai sao? Hắn nói không chừng là vạn năm lao yêu. Ngươi nói đúng, này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Kia Song Nhi bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng đi đến bán đấu giá trên đài, trên mặt đại gia mỉm cười mà nói, ta là lần này bán đấu giá người chủ trì, ta tưởng đại gia hiện tại nhất định không muốn nghe ta nói vô nghĩa, ta đây liền không nói nhiều. Đầu tiên chúng ta bán đấu giá chính là một quyển huyền cấp công pháp, Bát Phương Hổ Vương Quyền. Ta tin tưởng đại gia nhất định biết này bổn công pháp giá trị, giá quy định 100 triệu lượng bạc trắng, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1.000 vạn lượng bạc trắng, hiện tại bắt đầu cảnh giới. 100 triệu 1.000 vạn, 100 triệu 2.000 vạn, 200 triệu, 300 triệu. Nghe được cảnh giới, Quân Hạo cứng lưỡi, hắn cho rằng hắn là cái kẻ có tiền, cùng những người này một so kỳ thật cũng không tính cái gì. Hắn không nghĩ tới bổn công pháp như vậy quý, Tiểu Duệ, một quyển huyền cấp công pháp mà thôi, vì cái gì như vậy quý. Huyền cấp công pháp ở Thương Lan Đại Lục Thượng đã là tốt nhất công pháp, chúng ta Hàn gia cũng chỉ có một quyển huyền cấp công pháp, vẫn là ta phụ thân khi trở về giao cho Gia Gia, có thể thấy được huyền cấp công pháp có bao nhiêu chân quý. Thương Lan Đại Lục Thượng tổng cộng cũng không có mấy bộ, còn đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Công pháp chính là một cái gia tộc nội tình, hiện tại đấu giá hội thượng xuất hiện một quyển có thể không điên cuồng mới là lạ đâu. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, Vân Tiêu các lần này thật đúng là danh tắc ca. Liền như vậy chân quý đồ vật đều lấy ra tới. Ba tỷ, này bổn công pháp chúng ta Thủy Nguyệt Hoàng thất muốn. Nghe được Thủy Nguyệt Hoàng thất ra tiếng, mọi người đều lắc đầu thở dài, đều không ở tranh, Thủy Nguyệt Hoàng thất mặt mũi bọn họ vẫn là phải cho. Ngay cả cái khác đế quốc người cũng hành quân lặng lẽ, liền tính bọn họ cảnh giới lại đây, phỏng chừng cũng đi không ra Thủy Nguyệt đế quốc, ở hổ khẩu đoạt đồ ăn sẽ trả giá đại giới. Cuối cùng kia bổn huyền cấp công pháp đã bị Thủy Nguyệt Hoàng thất chụp đi trở về, Quân Hạo nhướng mày, bĩu môi nói: Nơi nào đều có lấy thế áp người người ở. Nhân chi thường tình, biết là được, hà tất nói ra tới đâu. Hàn Duệ cũng nhướng mày nói, lấy thế áp người tuyên cổ bất biến. Kế tiếp chúng ta bán đấu giá chính là một viên duyên thọ đan, tuy rằng chỉ có thể duyên thọ 10 năm, nhưng là cũng là một viên hiếm có đan dược. Lên giá 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá 100 vạn lượng bạc trắng. Người phụ trách vạch trần cái thứ hai hàng đấu giá nói. Nghe nói là duyên thọ đan, phía dưới một mảnh ồ lên. Duyên thọ đan loại này đan dược bọn họ trên đại lục là không có, đều là từ người từ ngoài đến trên người chảy ra. Hàn Duệ cũng kích động, vừa rồi cái kia quyển sách nhỏ thượng chỉ nói sẽ bán đứng một ít đan dược, chưa nói ra cụ thể tên. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ kích động bộ dáng, nói, ngươi muốn, chúng ta liền toàn lực ra giá, đem hắn chụp được tới. Cảm ơn. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, này duyên thọ đan đối bọn họ cũng chưa dùng, nhưng là đối hắn ra ra hữu dụng, tuy rằng chỉ có thể duyên thọ 10 năm. Nhưng là hắn cũng tưởng cho hắn ra ra chụp đến. 1.100 vạn, 1.200 vạn, 3.000 vạn. Nghe được 3.000 vạn cái này giá cả, Hàn Duệ trong lòng chấn động, đây là hắn tứ ca Hàn Thần thanh âm, trong thanh âm mang theo đối nảy viên đan dược nhất định phải được. Ta tứ ca tới, vừa rồi ra 3.000 vạn chính là hắn. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, đã biết, chúng ta đây chờ một chút, nếu tứ ca cảnh giới không xuống dưới, chúng ta lại ra tay. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, 3.100 vạn. Hàn Duệ cùng Quân Hạo nghe được Thủy Nguyệt Như Hoa thanh âm truyền đến, tới rồi 3.000 vạn liền không ai lại tăng giá, rốt cuộc cùng duyên thọ đan so sánh với mặt sau còn có càng chân quý đồ vật. 4.000 vạn. Hàn Thần hô. 4.100 vạn. Thủy Nguyệt Như Hoa hô, hắn chính là cố ý cách hướng Hàn Thần, này viên đan dược đối nhà bọn họ không có gì dùng, nhưng là đối Hàn lão nhân có trọng dụng, sống lâu 10 năm, là có thể nhiều che chở Hàn Thần huynh đệ 10 năm. 5.000 vạn. Quân Hạo ngăn cản Hàn Duệ, hắn kêu. Vừa thấy Thủy Nguyệt Như Hoa chính là cố ý, hắn thanh âm xa lạ, Thủy Nguyệt Như Hoa không chừng sẽ cùng hắn tranh. 6.000 vạn. Hàn Thần thanh âm nhớ tới, lúc này Hàn Thần cũng có chút nóng nảy, Tam Hoàng tử ra tới quấy rối, Hàn Thần có thể lý giải. Chính là, này tân toát ra người là ai a? Nghe được Hàn Thần kêu giới, Quân Hạo trong lòng một trận bực mình, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, tứ ca là chuyện như thế nào? Hàn Duệ nói, tứ ca không quen biết ngươi, cùng ngươi cảnh giới kia không phải bình thường sao? Nói không chừng hiện tại trong lòng đang ở mắng ngươi đâu. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trong lòng hờn dỗi biến mất, cười nói, cũng là, hiện tại hắn còn không quen biết ta, kia làm sao bây giờ, tiếp tục kêu đi xuống sao? Như vậy không phải Bạch cấp Vân Tiêu các đưa tiền sao? Ta đến đây đi, thứ ca có thể nghe ra ta thanh âm tới. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn cũng là không muốn nhiều lãng phí tiền. Kia nếu là Thủy Nguyệt Như Hoa tên hôn đảng kia nghe ra tới làm sao bây giờ a? Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ ra tới quấy rối. Quân Hạo đối Hàn Duệ lo lắng nói, hắn hẳn là nghe không hiểu, đều 3 năm, nói không chừng hắn cho rằng ta đều đã chết đâu, sớm đem ta quên đến sau đầu. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, lấy Thủy Nguyệt Như Hoa đối hắn chán ghét, thoát khỏi hắn về sau, nhất định sẽ đã quên về hắn hết thảy. 6.100 vạn. Hàn Duệ hô, hắn vẫn là tương đối tiết kiệm, không có giống Quân Hạo giống nhau một lần thêm 1.000 vạn. Nghe được Hàn Duệ thanh âm, Thủy Nguyệt Như Hoa quyết đoán là không nghe ra tới. Hắn còn cười đối thủ hạ nhân nói, đã có người tăng giá, chúng ta liền xem náo nhiệt hảo. Tuy rằng ta không để bụng về điểm này tiền trình, nhưng là có thể tỉnh điểm cho các ngươi đánh thưởng cũng là tốt. Mà nghe được Hàn Duệ thanh âm, Hàn Thần kích động đứng lên, tự nhủ nói, đây là ngũ đệ thanh âm, không sai, đây là ngũ đệ thanh âm, ngũ đệ cũng tới tham gia đấu giá hội. Sau đó, ngồi xuống cười, nghĩ thầm, ngũ đệ này nhất định là cho ra gia chủ kia, hắn liền đem này phân hiếu tâm nhường cho ngũ đệ đi, gia gia biết sau nhất định sẽ vui vẻ. Không ai cùng Hàn Duệ cạnh giới, cuối cùng Hàn Duệ lấy 6.100 vạn giá cả chụp được này cái duyên thọ đan. Mục lục chương chương 113 Hàn Duệ ngộ đạo. Quân Nô cùng Hàn Duệ lục tục chụp mua một ít đan dược, mà chụp sẽ còn ở hừng hực khí thế tiến hành. Nghe tới bán đấu giá chữ vật đai lưng về sau, Quân Hạo tinh thần đại chấn, hắn nhất định phải vì Hàn Duệ chụp được. Tương phản, Hàn Duệ lại không có bao lớn phản ứng, hắn đối chữ vật đai lưng tuy rằng có chút tâm động, nhưng là còn không có tâm động đến nhất định phải được nông nỗi, đó là đều là vật ngoài thân. Cho nên Hàn Duệ rất bình tĩnh. Cùng Quân Hạo giống nhau kích động có khối người, trong đại sảnh người một mảnh ồ lên qua đi chính là ảo não, tốt như vậy bảo bối chú định cùng bọn họ vô duyên, bởi vì bọn họ tiền bạc hữu hạn, tranh bất quá những cái đó phòng đại nhân vật. Phía dưới chúng ta hàng đấu giá chính là ta trong tay này chữ vật đai lưng, đây là một vị lưu lạc đến chúng ta đại lục ngoại lai người đưa đến chúng ta này, nó có 3 thước vuông, tuy rằng không lớn, nhưng là có nó, chúng ta sinh hoạt sẽ trở nên thực phương tiện. Hảo tin tưởng đại gia đã chờ đến sốt ruột, ta cũng liền không nói nhiều. Cái này túi chữ vật giá quy định là 1.000 vạn lượng bạc trắng, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Người phụ trách nói xong phía dưới liền bắt đầu có kêu giới. 1.100 vạn, 1.200 vạn. Nay bắt đầu cạnh giới người đều là trong đại sảnh người, bọn họ tuy rằng cảm thấy bảo vật cùng bọn họ vô duyên, nhưng là vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Vạn nhất không ai tranh, không phải nhặt được tiện nghi sao. Mà lầu hai ghế lâu người còn đều không có bắt đầu kêu giới, bọn họ còn đều là ở quan vọng, chờ thích hợp cơ hội lại ra tay. Quân Hạo cũng không có kêu giới, hắn cũng là ở quan vọng, hắn cao mày đối Hàn Duệ nói, muốn mua chữ vật đai lưng người không ít ta, một cái hàng xỉ cổ tản cũng đáng đến nhiều người như vậy tranh đoạt, ta còn lấy không ai thích hàng xỉ cổ tản đâu. Nếu không phải ta thật sự lộng không tân, cũng sẽ không nghĩ cho người mua cái này. Có chữ vật trang bị chính là phương tiện, cho nên mặc kệ là mấy tay hóa, đều sẽ có người tranh đoạt. Nói đến nói đi vẫn là Thương Lan đại lục cằn cỗi, liền cái luyện khí sư đều không có. Hàn Duệ cảm khái mà nói, Quân Hạo từ nhỏ bạch nơi đó được đến không hảo tu chân giới thưởng thức, Quân Hạo đem biết đến liền đều nói cho Hàn Duệ. Từ nhận thức Quân Hạo, Hàn Duệ mới biết được chính mình đã từng tầm mắt có bao nhiêu hẹp. Đúng vậy, nơi này vũ khí dùng tiểu bạch nói còn đều là phàm khí, liền một bậc pháp khí đều không phải. Xem ra chúng ta muốn nhanh chóng rời đi nơi này, ở chỗ này chúng ta sẽ không có đại thành tựu. Cho dù có tái hảo thiên phú, lại nơi này cũng phát huy không ra. Xem ra vẫn là nhạc phụ có quyết đoán, ta cũng muốn giống nhạc phụ học tập. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nghĩ đến hắn cái kia tử vì gặp mặt nhạc phụ, Quân Hạo có chút khẩn trương, cũng không biết nhạc phụ thích không thích hắn cái này con rể. Hắn không biết phụ thân hiện tại ở nơi nào, tìm được mâu phụ không có, bọn họ còn có nhớ hay không ta. Nghe được Quân Hạo nhắc tới phụ thân hắn, Hàn Duệ có chút thương cảm mà nói. Yên tâm, bọn họ khẳng định sẽ nhớ rõ ngươi. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, đến lúc đó liền không biết bọn họ có thích hay không ta, đến lúc đó ngươi đến thay ta nói tốt ta. Quân Hạo nói, hắn tưởng, hẳn là không thích hắn đi, cùng nhân gia đoạt nhi tử, có thể thích hắn mới là lạ đâu. Nếu về sau Quân Đông cùng Quân Nam bị cái nào tiểu tử ngốc đoạt đi rồi, hắn cũng sẽ không thích cướp đi nhi tử người. Quân Hạo nghĩ lại tưởng, chỉ cần Hàn Duệ thích hắn liền hảo, người khác đều là thứ yếu. Nếu bọn họ không thích ngươi, ngươi sẽ thế nào, ngươi sẽ vứt bỏ sao? Hàn Duệ thu hồi thương cảm, Lưu Quân Hạo nói, như thế nào sẽ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm bọn họ tiếp thu ta, thích ta, sẽ không làm ngươi khó xử. Ta như vậy một cái văn võ toàn tài song tế, bọn họ trứng mắt, kia còn có thể coi trọng người nào. Quân Hạo tự luyến mà nói, hắn đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Trước kia các chiến hữu đều nói nhạc phụ khó làm, nhưng là cuối cùng còn đều thu phục, Quân Hạo cho rằng hắn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Hai người nói chuyện trong lúc, cái này chữ vật đai lưng giá cả đã tiêu lên tới 5.000 vạn, giá cả còn đang không ngừng dâng lên. Nghe được không ngừng dâng lên giá cả, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, về sau gặp được ngoại lai khách, chúng ta cũng đánh cướp một phen. Nếu chúng ta đánh cướp cái nguyên anh tu sĩ, vậy đã phát. Ngươi tâm cũng thật đại, ngươi một cái luyện khí tay mơ liền dám đánh cướp nguyên anh tu sĩ, đừng bị người ta một tay trục chết. Hàn Duệ cười nói, hắn nguyên anh tu sĩ đến nơi đây cũng bất quá là chỉ có luyện khí 12 tầng tu vi, ta sợ bọn họ làm gì, trước kia hắn chính là có rời non lớp biển, hô mưa gọi gió khả năng, tới rồi nơi này cũng thi triển không khai, làm theo bị đánh. Quân Hạo đối Hàn Duệ không sao cả mà nói, ngoại lai long tới rồi nơi này cũng chỉ có thể nằm bò. Ngươi nói được cũng đúng, như vậy xem ra đây cũng là thiên đạo đối Thương Lan Đại Lục một loại bảo hộ. Nếu ngoại lai tu sĩ tu vi không chịu hạn chế, như vậy Thương Lan Đại Lục khả năng đã trở thành cái khác đại lục thuộc địa. Cũng đúng là bởi vì có như vậy hạn chế, ngoại lai tu sĩ mới không muốn tới nơi này, bọn họ tu luyện cũng không dễ dàng, đến lúc đó lật thuyền trong mương đã có thể có ý tứ. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nhiều năm như vậy bọn họ Thương Lan Đại Lục biết bên ngoài có mặt khác đại lục, như vậy mặt khác đại lục người nhất định cũng biết có Thương Lan Đại Lục, nhưng là nơi này lại rất hiếm thấy đến mặt khác đại lục người. Ngươi nói là bảo hộ, muốn ta tới nói đây là đối Thương Lan Đại Lục thượng hết thể sinh linh trừng phạt. Quân Hạo một bên nhìn chăm chú vào chữ vật đai lưng giá cả, một bên cùng Hàn Duệ nói. Hàn Duệ nghe được Quân Hạo nói sừng sốt, khó hiểu hỏi, trừng phạt. Nói như thế nào? Hắn trước nay không nghĩ như vậy quá. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là thiên đạo đối Thương Lan Đại Lục bảo hộ. Thiên đạo hạn chế không chỉ là ngoại lai người tu vi, chủ yếu vẫn là hạn chế bản thổ người tu vi. Nơi này nhân tu vì tới rồi luyện khí 12 tầng liền đến đầu, luyện khí chỉ là tu luyện khởi bước, lúc này mới vừa khởi bước đã bị chặt đứt con đường phía trước, này không phải trừng phạt là cái gì. Nếu muốn tiếp tục tu luyện phải đi ra ngoài, chính là chân chính lại có bao nhiêu người có thể đi ra ngoài đâu, đại đa số người mệnh đều lưu tại đi ra trên đường. Không đi ra ngoài cho dù có tái hảo thiên phú cũng sẽ ở chỗ này phí thời gian mà chết, nay không phải trừng phạt là cái gì. Còn có nơi này công pháp thiếu hụt, các loại thuật thuật truyền thừa đoạn tuyệt, mà các loại sách cổ thượng lại có các loại thuật thuật tên ghi lại, làm chúng ta biết kỳ danh, mà không thể học, nay không phải trừng phạt sao. Quân Hạo nói xong, suy nghĩ một chút, lại đối Hàn Duệ nói, Thương Lan Đại Lục tựa như một tòa lao tù, mà chúng ta chính là không hẹn tù phạm, vinh vô suất đầu ngày. Đi hướng mặt khác đại lục người chính là đào phạm. Chạy đi từ đây tiền đồ tựa cẩm. Ta này so sánh tuy rằng không tốt, nhưng là ta cảm thấy thực thỏa đáng. Quân Hạo nói xong, Hàn Duệ lâm vào trầm tư. Quân Hạo không có quấy rầy Hàn Duệ, hắn biết hắn cách nói đánh sâu vào Hàn Duệ cố hữu quan niệm. Quân Hạo tưởng, đây là thiên đạo cao minh chỗ, trừng phạt Thương Lan Đại Lục hết thể sinh linh, mà sinh linh còn đối hắn cảm ơn mang đến. Quân Hạo chính là không an phận tù nhân, hắn là sẽ không nhận mệnh, hắn chung có một ngày sẽ mang theo hắn thê nhi thoát đi cái này lồng giam. Từ đây trời cao biển rộng bằng cá nhảy. Hàn Duệ bị đánh sâu vào một chút, thực mau liền hoán lại đây, hắn cảm thấy Quân Hạo nói đúng, đây là thiên đạo đối Thương Lan Đại Lục trừng phạt. Hàn Duệ tưởng, nếu thiên đạo muốn đoạn tuyệt hắn con đường phía trước, kia hắn liền nghịch thiên mà đi, rắc không thỏa hiệp. Đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, hắn muốn dung hướng phía trước về phía trước hướng. Hàn Duệ vừa định xong, trên người khí thế liền không ngừng bay lên, đại lượng linh khí chen chúc mà đến, không ngừng dũng mãnh vào Hàn Duệ trong thân thể, một hồi công phu Hàn Duệ đột phá tiến vào luyện khí 8 tầng. Quân Hạo chính nhìn cạnh giới giá cả đâu, bị Hàn Duệ đột nhiên thăng cấp đánh đến sai tay không kịp, cũng may Hàn Duệ thăng cấp tốc độ thực mau nháy mắt gian đã đột phá, không có làm ra đại động tinh tới. Tiểu Bạch kích động đối Quân Hạo nói, đây là ngộ đạo, lao bà ngươi thế nhưng bị ngươi nói mấy câu nói được ngộ đạo, thật là thiên tài a. Quân Ngô ngươi đến nỗ lực a, lao bà ngươi tư chất không bằng ngươi, nhưng là ngộ tính hảo a hiện tại đã đuổi theo ngươi, ngươi ở không nỗ lực, về sau liền chờ lao bà ngươi vượt qua ngươi. Sau đó đối với ngươi thực hành ra bạo đi. Nghe được Tiểu Bạch nói Hàn Duệ đây là ngộ đạo, Quân Hạo cũng kích động, ngộ đạo là khả ngộ bất khả cầu sự tình, không chỉ có tu vi sẽ dâng lên, đối về sau tu luyện cũng có lợi thật lớn. Yêu nói sẽ cho cùng ngộ đạo tu sĩ tặng, này đó tặng có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện cùng ngộ tính. Có lần này ngộ đạo, Hàn Duệ về sau tu luyện con đường sẽ thông thuận rất nhiều. Nhìn đến tỉnh lại Hàn Duệ, Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, chúc mừng ngươi, Tiểu Duệ, cảm giác thế nào? Hàn Duệ thần thái sáng láng mà đối Quân Hạo nói, cảm giác phi thường hảo. Nhìn nét mặt tỏa sáng Hàn Duệ, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, vì chúc mừng ngươi thăng cấp, ta liền đem này chữ vật đai lưng chụp được tới, tặng cho ngươi. Hàn Duệ nghe thế điều chữ vật đai lưng giá cả đã tăng tới 200 triệu lượng bạc trắng, nhíu nhíu mày nói, ta xem vẫn là tính, một cái hàng xỉ cổ tạn còn như vậy quý, ta xem không đáng giá. Hàn Duệ mới vừa nói xong, liền nghe được Thủy Nguyệt Như Hoa báo giá 400 triệu, nghe được Thủy Nguyệt Như Hoa thanh âm, rất nhiều tiểu thế lực đã đánh lui trong lớn, liền còn mấy thế lực lớn còn ở tham dự cạnh giới, bọn họ vừa rồi đã làm quá một lần, lần này khẳng định sẽ không thoái nhượng, chữ vật trang bị ai đều muốn. 1 tỷ. Quân Hạo trực tiếp hô, một chút đem giá cả đề cao 600 triệu, Quân Hạo tưởng, liền tính hắn không cần, hắn cũng sẽ không làm Thủy Nguyệt Như Hoa nhặt tiện nghi. Quân Ngô báo giá về sau, Hàn Duệ đối Quân Ngô lắc lắc đầu bật cười nói, không cần thiết cùng hắn chí khí, chúng ta tiền vẫn là dùng đến nên dùng địa phương hảo. Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa phòng. Nghe được Quân Hạo báo giá, Thủy Nguyệt Như Hoa tức giận đến một quyền tạp đến bên cạnh trên bàn, cái bàn đi lạc một chút, bị đánh ra một cái động lớn. Thủy Nguyệt Như Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nói, người này là nào toát ra tới, một chút tăng giá 600 triệu, đây là thành tâm cùng ta đối nghịch, không đem ta để vào mắt ta. Bạch Cẩm Ngọc nhìn đến Thủy Nguyệt Như Hoa hành vi về sau, đau lòng đến nói, điện hạ sinh khí cũng không thể lấy thân thể của mình không để trong lòng a, ngươi như vậy ta sẽ đau lòng. Nói xong Bạch Cẩm Ngọc ngượng ngùng đến túi đầu, kỳ thật hắn càng muốn bắt lấy Tam Hoàng tử tay nhìn xem, chính là hắn cảm thấy như vậy không đủ rụt rè. Nghe được Bạch Cẩm Ngọc nói, Thủy Nguyệt Như Hoa thu liễm tức giận, đầy mặt ôn nhu đối Bạch Cẩm Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem này chữ vật đai lưng cho ngươi chụp được tới. Hàn Thân phòng. Nghe xong Quân Hạo báo giá, Hàn Thân ngồi không yên, hắn hiện tại thật thế Hàn Duệ lo lắng Quân Hạo chụp được tới không có tiền phó. Người khác không biết, hắn có biết Quân Ngô chi tiết. Hắn cảm thấy cái này Quân Ngô quá không đáng tin cậy, tuy rằng nhìn đến Thủy Nguyệt Như Hoa ăn mệnh hắn cũng thật cao hứng, chính là này nên như thế nào xong việc ra hắn tổng cộng liền mang theo 1 tỷ bạc trắng ra tới. Liền tính hắn tưởng cho bọn hắn tính tiền cũng không có tiền a, gấp đến độ. Hàn Thần ở phòng qua lại đi lại. Hàn Thần cấp dưới bị Hàn Thần hành vi làm cho không thể hiểu được. Trần Mẫn Nhu nơi phòng. Trần Mẫn Nhu nghe được Quân Hạo báo giá, quay đầu đối Quân Giật nói, ngày đó thấy người thật là ngươi đệ đệ Quân Hạo. Nếu là ngươi đệ đệ hắn từ đâu ra nhiều như vậy tiền a, một mở miệng chính là 1 tỷ, hơn nữa vẫn là cùng Tam hoàng tử gọi nhịp, ngươi cái này đệ đệ bản lĩnh không nhỏ a. Quân Giật cũng không nghĩ tới Quân Hạo dám hô lên cái này giới. Hắn cho rằng Quân Hạo là cố ý làm nổi bật, hắn cau mày đối Trần Mẫn Nhu nói. Hắn là Quân Hạo, ta sẽ không nhận sai, ta cảm thấy hắn là hư trương thanh thế, một hồi hắn liền kiêu ngạo không đứng dậy. Trần Mẫn Nhu nói, nhìn người kia không phải cái không đáng tin cậy người a, như thế nào sẽ làm ra như vậy xúc động sự. Trần Mẫn Nhu cũng không cho rằng Quân Hạo có như vậy nhiều tiền. Quân Giật phẫn hận mà nói, hắn chính là một cái không đáng tin cậy người, ngươi nhìn lầm lần này. 1100 triệu Tam Hoàng tử tăng giá. 1.5 tỷ Quân Hạo hô. Nghe được Quân Hạo tiếng la, đều cảm thấy Quân Hạo là cố ý nháo sự, ngay cả phụ trách bán đấu giá người cũng như mày, hắn sợ Quân Hạo chụp được tới không có tiền đài thọ. 2 tỷ Tam hoàng tử cũng bị gặp phải hỏa khí tới, nghiến răng nghiến lợi mà hô. 2.5 tỷ. Quân Hạo mạn không nhẹ tâm ra giá. 3 tỷ. Tam hoàng tử hô, nghĩ thầm, đây là hắn cuối cùng một lần tăng giá, hắn đến là nhìn xem người này chụp được chữ vật đai lưng về sau, phó không ra tiền làm sao bây giờ. Không phải ai đều có thể ra khởi 3 tỷ. Tam hoàng tử thật là có tiền, dùng 3 tỷ chụp một cái hàng xỉ cổ tản. Chúc mừng ngươi A Quân Hạo thanh âm toàn trường đều nghe thấy được. Quân Hạo nói hoàn toàn tràng ồ lên, mọi người đều vì hắn méo đem thiên. Đây là công khai khiêu khích Tam hoàng tử, đây là từ đâu ra mánh người A. Hàn Thần nghe xong Quân Hạo nói thực giải hận lúc sau lại vì Hàn Duệ đổ mồ hôi, hắn sợ Hàn Duệ bị Quân Hạo liên lụy. Tam hoàng tử nghe xong Quân Hạo nói, tức giận đến cả người thẳng run run, nghĩ thầm. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua người này, sau đó liền giao đái thủ hạ đi trà Quân Ô. Mục lục chương chương 114 đắc tội Tam hoàng tử. Quân Hạo bày Thủy Nguyệt Như Hoa một đạo, làm hắn dùng nhiều không ít tiền. Quân Hạo trong lòng cao hứng, trên mặt tự nhiên cũng mang ra vui sướng. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hỉ khí dương dương bộ dáng, nhướng mày cười hỏi, ngươi thật cao hứng. Đúng vậy, hiện tại tâm tình hảo đến không được, ta thật muốn ra đi chạy vài vòng, tới biểu đạt ta vui sướng chi tình. Quân Hạo mặt mày hớn hở mà nói. Sau đó nhìn về phía Hàn Duệ, hỏi, như thế nào ngươi không cao hứng? Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, cao hứng, có nhân vi ta hết giận, ta như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nói xong, dừng một chút, nhướng mày, tiếp tục nói, ta lại không phải người gỗ, ta cũng là có cảm tình, ngươi đối ta hảo, ta đều ghi tạc nơi này. Nói ghi tạc nơi này liền dùng ngón tay chính mình ngược vị trí. Nghe được Hàn Duệ mà lời nói, Quân Hạo liền càng cao hứng, trong lòng có chút lâng lâng, nghĩ thầm. Về sau hắn còn phải đối Tiểu Duệ càng tốt, làm Tiểu Duệ luyến tiếc rời đi hắn. Nói xong này đó, Hàn Duệ đối Quân Hạo lo lắng sốt ruột mà nói, lần này ngươi chọc giận Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa, nghĩ đến hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, về sau chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái. Sợ cái gì, hắn tới một cái ta diệt một cái, tới một đôi ta liền diệt một đôi. Quân Hạo tin tưởng tràn đầy mà nói, hiện tại hắn cùng Hàn Duệ đều là luyện khí 8 tầng, hai người đối phó luyện khí 10 tầng người hẳn là không thành vấn đề. Vẫn là cẩn thận một chút hảo, tiểu tâm lật thuyền trong mương, Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa không phải như vậy dễ đối phó. Hàn Duệ cau mày nói, Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa là cái có thủ tất báo người. Hôm nay, Quân Hạo làm cho nhiều người như vậy mặt, hạ mặt mũi của hắn, hắn nhất định sẽ trả thù. Không được, liền giết hắn, hắn còn không phải là có cái hảo cha, xuất thân hảo sao. Hoàng đế thay phi làm, ngày mai đến nhà ta, chọc nóng nảy ta liền tiêu diệt Thủy Nguyệt đế quốc, chính mình làm hoàng đế. Quân Hạo khí phách mà nói, nghĩ thầm, Thương Lan đại lục thực lực vi tôn, chờ hắn thực lực cũng đủ cường, làm hoàng đế cũng không phải không thể. Ngươi muốn làm hoàng đế? Chẳng lẽ ngươi tưởng tại đây ăn no chờ chết, ngồi hưởng hậu cung 72 phi tần sao? Này không phải ngươi nhất quán tác phong A, chẳng lẽ là ta nhìn lầm ngươi? Hàn Duệ nhún mày, cười như không cười nói. Như thế nào sẽ? Ta là cái có rộng lớn lý tưởng người, tiểu Duệ ngươi hỏa nhãn tinh tinh, khẳng định sẽ không nhìn lầm. Ta vừa rồi là ở nói giỡn, ha ha. Quân Ngô chạy nhanh phản bác nói, 72 phi tần hắn nhưng hưởng thụ không dậy nổi, đều nói khó nhất tiêu thụ chính là mỹ nhân ân. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Đương hoàng đế hảo A. Phụ thân ngươi nếu là hoàng đế, ta chính là hoàng tử. Hoàng tử thật tốt A, có thể tác vai tác phúc, nơi nơi chơi uy phong. Diện Bích Tư quá quân nam nói, trong giọng nói mang theo hướng tới. Ngươi đời này là không cái này mệnh, cha ngươi ta chí hướng không ở này, ngươi chú định chỉ có thể đương bình dân ba cánh, hoàng tử là cùng ngươi vô duyên. Cho nên, ngươi về sau ra cửa bên ngoài tiểu tâm chút, tiểu tâm người khác đối với ngươi tác vai tác phúc, ngươi không có hảo cha. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Hạo ngữ khí lạnh lạnh mà nói. Nói xong, lại đề cao thanh âm đối Quân Nam nói, Diện Bích gấp bội, ở chỗ này chạm không xong, về nhà tiếp theo chạm. Vì cái gì? Quân Nam không phục hỏi. Bởi vì ngươi nói nhiều quá, lại thêm gấp đôi. Quân Hạo không vui mà nói, Quân Nam tiểu tử này, không giáo dục không được, hiện tại liền có ăn chơi chắc táng tiềm chất. Quân Đông đối Quân Nam mắt trợn trắng, nghĩ thầm, xứng đáng. Ai làm hắn lời nói như vậy nhiều đâu. Hắn không biết nhiều lời nhiều sai sao. Xem ra vẫn là tích tự như Kim Hảo. Hàn Duệ thấy Quân Hạo bãi bình Quân Nam, liền đối Quân Hạo nói, về sau chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta không sợ, liền sợ bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ đối hải tử động thủ. Ân. Quân Hạo muộn thanh mà ừ một tiếng. Hàn Duệ thấy Quân Hạo đáp ứng yên tâm không ít, hắn liền sợ Quân Hạo cùng bọn họ cứng đối cứng. Bọn họ hiện tại thực lực cùng Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa cứng đối cứng. Có điểm không đủ xem. Đấu giá hội đã tiến vào cao trào, thứ tốt cũng đều nhất nhất lên sân khấu, Quân Hạo lại chụp được mấy viên linh châu. Mọi người đều biết chúng ta Vân Tiêu Các mới vừa khai phá một chỗ cổ di tích, kế tiếp chúng ta hàng đấu giá liền xuất từ cổ di tích. Người chủ trì nói xong, liền mở ra trên bàn một cái hộp, hộp ra hiện một viên trứng gà lớn nhỏ màu lam viên hạt châu, người chủ trì cầm lấy hạt châu, nói, đại gia đừng nhìn này hạt châu bình thường, nhưng là nó tác dụng nhưng không bình thường, nó có thể tránh thủy. Nói xong hắn liền đem hạt châu đưa cho bên cạnh một người, người kia cầm hạt châu đi vào trước đó chuẩn bị tốt hồ nước, chỉ thấy hắn đi vào, hạt châu liền đã phát một trận bạch quang qua đi, người kia đã bị bao ở một cái bạch cái lồng, sau đó ở trong nước tự do hành tẩu lên. Nhìn đến cái này hiệu quả, người chủ trì vừa lòng, nói, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, mọi người đều chính mắt chứng kiến hạt châu này hiệu quả. Tin tưởng chỉ cần có cái này bảo bối, như vậy về sau ở trong nước cùng yêu thú chiến đấu. Chúng ta cũng sẽ không rơi vào xuống núi. Tin tưởng đại gia đã chờ nóng nảy, ta cũng không nói nhiều. Này viên tị thủy châu giá quy định 5.000 vạn lượng bạc trắng, mỗi lần tăng giá 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giới. 5.100 vạn, 5.200 vạn, 100 triệu Tam Hoàng tử phòng hô lên tới, lần này Tam Hoàng tử không có chính mình cạnh giới. 100 triệu 5.000 vạn, Hàn Thần hô, 200 triệu, một cái khác ghế lô hô, 300 triệu, Tam Hoàng tử người hô. Tị Thủy Châu tuy hảo, nhưng là vượt qua đại gia cảm nhận chung giá cả đại gia liền đều từ bỏ. Bọn họ lần này tới là vì cổ di tích chìa khóa tới, sẽ không đem tiền lãng phí ở những thứ khác thượng. Cùng hoàng gia so sánh với, mấy đại gia tộc của cải vẫn là có chút mỏng. 300 triệu một lần, 300 triệu hai lần, 300 triệu. Người chủ trì ba lần còn không có tới kịp xuất khẩu, Quân Hạo ra tiếng hô, 1 tỷ. Nghe được Quân Hạo báo giá Hàn Duệ đỡ chán, nghĩ thầm, quân lô này giới thêm cũng quá mánh. Liền tính bọn họ có tiền cũng không phải như vậy hoa, thêm cái 100 triệu liền không sai biệt lắm. một chút bỏ thêm 700 triệu, đại gia nhất định cho rằng hắn đây là cố ý quấy rối. Không thấy bán đấu giá sư nghe được Quân Hạo 1 tỷ thanh âm về sau, chẳng những không có cao hứng, mặt còn âm xuống dưới sao. Liên bán đấu giá sư đều cảm thấy Quân Hạo là ở ăn nói bừa bãi, huống chi ở đây những người khác. Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa phòng. Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa tức giận đến cái chán gân xanh thằng nhảy, cái này đột nhiên toát ra tới người khẳng định cùng hắn có thù oán, mỗi lần hắn nhìn chúng đồ vật, người kia đều sẽ ra tới trộn lẫn một hồi. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, lần này hắn không thượng người kia đường, hắn từ bỏ cái này tị thủy châu hắn không tranh. Hắn đảo muốn nhìn người này có hay không một tỷ, nếu đến lúc đó lấy không ra, không chỉ có Vân Tiêu Các sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Tam hoàng tử không cho rằng cái này mạc danh ra tới người có như vậy nhiều tiền, một tỷ cũng không phải là số nhỏ. Bán đấu giá sư tuy rằng sắc mặt không tốt, bị Quân Hạo khí, nhưng là, vẫn là tiếp tục hắn chức trách, một tỷ một lần, một tỷ hai lần, bán đấu giá sư không có nghe được có tăng giá người, nghĩ thầm, hy vọng ra một tỷ người có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, bằng không hắn sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, một tỷ ba lần. Nói xong, cầm tiểu chủ y đương gõ một tiếng. Chúc mừng vị khách nhân này, lấy một tỷ giá cả chụp được tỷ Thủy Châu. Bán đấu giá sư hoán một hơi, tiếp tục nói, tiếp theo chúng ta bán đấu giá tiếp theo kiện. Phụ thân, nghe bán đấu giá sư thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn ăn ngươi giống nhau, không phải thiệt tình chúc mừng ngươi à. Quân Đông nhăn tiểu mày nói, cái này bán đấu giá gương tốt không đồng nhất ta, khinh thường phụ thân. Đúng vậy, phụ thân ngươi ta là cái điệu thấp người, thường xuyên bị người khinh thường, bất quá chờ phụ thân nổi danh toàn bộ Thương Lan Đại Lục về sau. Liền có bọn họ hối hận bọn họ có mắt không biết kim nạm ngọc. Quân Hạo không sao cả đối Quân Đông nói, nghĩ thầm, hắn náo nhiệt cũng không phải là đẹp, trong khoảng thời gian này hắn chữ hàng không ít tiền, một tỷ với hắn mà nói chút lòng thành. Ngươi này vẫn là điệu thấp à, một chút bỏ thêm 700 triệu, ngươi hiện tại nổi bật ra lớn, ta phỏng chừng hiện tại toàn bộ phòng đấu giá người đều chờ xem ngươi chê cười đâu. Hàn Duệ nhún mày, cười đối Quân Ngô nói, ta là tưởng điệu thấp, chính là một chút tăng giá quá chậm. Ta chỉ là tưởng chấn trụ bọn họ, làm cho bọn họ không ở dám cùng ta kêu giới. Ta cảm thấy tị Thủy Châu đối chúng ta hữu dụng, cho nên ta tưởng trụ được nó. Quân Hạo giải thích nói, bọn họ về sau muốn qua sông Hư Vô Hải, tị Thủy Châu sẽ khởi đến đại tác dụng. Trần Mẫn Mẫn Nhu phòng. Trần Mẫn Nhu đối Quân Giật nói, ngươi cái này đệ đệ, rất có quyết đoán à, một chút bỏ thêm 700 triệu. Nói xong, dừng một chút, châm chọc mà đối Quân Giật nói. Ngươi cái này quân gia thiên tài đều không có ngươi cái gọi là phế vật đệ đệ có tiền, thật không biết ai là phế vật. Quân Giật buồn bực mà nói, phế vật chính là phế vật, nghĩ ra danh tưởng điên rồi, cũng dám ở đấu giá hội thượng quấy rối, một hồi làm hắn ăn không hết gói đem đi, liền tính đem hắn bán cũng đáng không được một tỷ. Nhưng không chỉ một tỷ, hắn lục tục chụp vào rất nhiều đan dược cùng Linh Châu, này đó đều là đối tu luyện hữu dụng đồ vật, giá cả đều thực quý. Hiện tại hắn ít nhất hoa ra mấy tỷ. Thật không biết hắn là từ đâu ra nhiều như vậy tiền, chúng ta thành chủ phủ một năm tiền lời cũng chính là 100 triệu nhiều. Trần Mẫn Nhu cảm khái mà nói, đấu giá hội thượng hắn vẫn luôn chú ý Quân Hạo tiêu tiền như nước chảy, nhưng không giống không có tiền chủ. Tam hoàng tử hiện tại thật cao hứng, nghĩ thầm, hắn rốt cuộc bày người kia một đạo, cũng không biết người kia hiện tại là cái dạng gì biểu tình. Hắn trước sau cho rằng, Quân Hạo là không có tiền kẻ nghèo hèn. Hàn thân hiện tại gấp đến độ trên đầu đều mạo mồ hôi, hắn đây là vì Hàn Duệ sốt ruột. Sợ Hàn Duệ chịu Quân Hạo liên lụy. Hắn không nghĩ tới Gia Gia cấp Hàn Duệ chọn cái như vậy không đáng tin cậy hôn phu. Nghĩ thầm, xem ra Gia Gia thật là già rồi, có điểm già cả mắt mờ. Về sau hắn cưới vợ, nhất định không thể làm Gia Gia thăm dự. Nếu là cho hắn chọn cái Quân Hạo như vậy, hắn khóc cũng chưa ra khóc đi. Mặc kệ mọi người ý tưởng như thế nào, Quân Hạo hiện tại chính thoải mái dựa ngồi, An Vân Tiêu các cung cấp linh quả, trong miệng hừ không biết tên ca khúc, nhìn thích gì không được. Hàn Duệ liền làm không tới Quân Hạo tùy ý dạng, Quân Hạo mỗi lần nhìn đến Hàn Duệ eo lưng thẳng thắn ngồi, hắn đều thấy Hàn Duệ cảm thấy mệt. Quân Hạo trước kia ở bộ đội quy quy củ củ, đó là chạm có chạm dạng, ngồi có ngồi dạng, mọi thứ đều là đội quân danh dự, kia thật đúng là quân nhân mẫu mực. Chính là trong lén lút, hắn lại rất lười nhác, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Tới rồi Thương Lan Đại Lục hắn hoàn toàn thả bay tự mình, trước kia quy củ tuy rằng có thể đọc lầu lầu, nhưng là hiện tại không ai quản hắn. Hắn cũng không cần cho người khác làm ra mẫu mực, hắn liền hoàn toàn đem quy củ thu được đầu quả tim chân thường lên. Hàn Duệ kỳ thật là hâm mộ Quân Ngô, có thể tùy tính mà làm, không giống hắn bị một ít cố hữu quy củ cấp cố định ở, hiện tại hắn cũng nếm thử thay đổi. Mục lục chương 115 đấu giá hội kết thúc. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành, Quân Hạo nhàn nhã nhìn thấy Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa ghế lâu người kêu giới, hắn liền tăng giá cho hắn thêm một ít đổ. Chính là bởi vì Quân Ngô đột nhiên xuất hiện, làm Thủy Nguyệt Như Hoa lần này đấu giá hội thượng dùng nhiều không ít bạc. Quân Hạo xem Hàn Duệ chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào bán đấu giá trên đài hàng đấu giá, Quân Hạo theo Hàn Duệ ánh mắt cũng nhìn đi xuống. Sau khi xem xong, Quân Hạo hủy khuất đối Hàn Duệ nói: "Tiểu Duệ, một khối phá cục đá có cái gì đẹp, thế nhưng hấp dẫn ngươi toàn bộ tầm mắt. Ta như vậy một cái đại soái ca ngồi ở ngươi trước mặt, ngươi đều làm như không thấy, chẳng lẽ ta còn không bằng một cục đá sao?" Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ đối Quân Hạo nói: "Ngươi tự nhiên là so đến quá kia tảng đá." Nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục xem kia tảng đá, nói: "Kia tảng đá liền nhà đấu giá giám định sư đều không có giám định ra là cái gì, ta cảm thấy hắn hẳn là không phải bình thường chi vật." Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói: "Khả năng chính là một khối bình thường cục đá, bởi vì xuất từ di tích, có cao lớn thượng xuất thân, mới bị Vân Tiêu Các cố lộng huyền hư bày biện ở bán đấu giá trên đài. Hẳn là sẽ không, Vân Tiêu Các sẽ không làm loại này tự tạp chiêu bài sự tình." Hàn Duệ quay đầu lại đối Quân Hạo nói, sau đó quay đầu ra nhập cạnh. "Chụp, 1000 vạn." Nghe được Hàn Duệ ra giá, bán đấu giá sư có chút cao hứng, hắn báo ra giá quy định về sau, căn bản là không ai ra giá. Hắn đã làm tốt cái này hàng đấu giá lưu chụp tính toán, không nghĩ tới quanh co, lại có chuyển phong. Bất quá nhìn đến báo giá người phòng, bán đấu giá sư nhíu nhíu mày. Nhìn đến Hàn Duệ ra tay chụp được kia tảng đá, Quân Hạo không có ngăn cản, hắn chuẩn tắc chính là, lao bà thích liền mua. Quân Nam đã cho phép ngồi trở lại tới, nhưng là trừng phạt không có kết thúc, về nhà tiếp tục. Quân Nam thấy Hàn Duệ hoa 1000 vạn chụp tảng đá, mà Quân Hạo vẫn là đầy mặt tươi cười, một chút cũng không cảm thấy Hàn Duệ phá của. Quân Nam không quản được miệng mình, bất mãn đối Quân Hạo nói: "Phụ thân, mẫu phụ hoa 1000 vạn mua tảng đá, ngươi không đau lòng sao?" "Không đau lòng, cấp lao bà tiêu tiền ta cao hứng." Quân Hạo mày cũng chưa nhăn một chút nói, sau đó, nhướng mày, đối Quân Nam nói: "Ngươi ghen ghét cũng vô dụng." Quân Nam phản bác nói: "Ta mới sẽ không ghen ghét mẫu phụ đâu, ta đây là vì ngươi lo lắng, mẫu phụ như vậy phá của, ngươi áp lực nhất định đại đi. Có áp lực mới có động lực sao? Lại nói, không phải còn có các ngươi sao, lại quá mấy năm các ngươi cũng có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng." Quân Hạo không sao cả mà nói, nghĩ thầm, cũng không biết Quân Nam đang lo lắng cái gì, mới 1000 vạn mà thôi, 1-2 bình cực phẩm dược tề sự. Quân Nam xấu hổ mà cười cười, nói: "Lại quá mấy năm, ta còn nhỏ đâu, nhưng kiếm không tới tiền." "Không nhỏ, phụ thân ngươi ta giống ngươi lớn như vậy liền bắt đầu kiếm tiền." Quân Hạo nói, nghĩ thầm, hắn 3 tuổi nhiều thời điểm, liền bắt đầu nhặt phế phẩm bán tiền. Quân Nam khen tặng mà nói: "Ta có thể so không được phụ thân là đại nhân vật, không phải ta loại này tiểu nhân vật có thể so. Ngươi chính là quá không chí hướng, cũng ăn không hết khổ." Quân Hạo bất mãn mà đối Quân Nam nói: "Nam hải tử nên có rộng lớn lý tưởng cùng gian khổ chịu được vất vả phẩm chất." Quân Nam lẩm bẩm nói: "Chính là ta là Song Nhi." "Ân." Quân Hạo nhướng mày, cười như không cười nhìn Quân Nam. Quân Nam chạy nhanh nói: "Phụ thân nói rất đúng, sau này ta rộng lớn lý tưởng chính là kiếm rất nhiều tiền, sau đó hiếu kính phụ thân cùng mẫu phụ." Nghe được Quân Nam biểu quyết tâm, Quân Đông cũng bảo đảm nói: "Phụ thân ta cũng sẽ kiếm rất nhiều tiền, nhất định so ngốc đệ đệ kiếm nhiều, về sau các ngươi liền đi theo nhi tử ta hưởng phúc đi." Tia Chấp cũng không cam lòng yếu thế vượng vượng kêu vài tiếng, nghĩ thầm, nó là ca ca như thế nào có thể lạc hậu đệ đệ đâu. Đối với mấy cái hài tử thái độ, Quân Hạo thực vừa lòng, cười nói: "Các ngươi đều là hiếu thuận hảo hài tử." Hàn Duệ xem mấy cái nhi tử như vậy liền đính xuống tương lai mục tiêu, chạy nhanh nói: "Tiền không phải quan trọng nhất, tu luyện quan trọng nhất các ngươi cũng không thể lẫn lộn đầu đôi. Nếu không có cường đại vũ lực giá trị, các ngươi liền tính tiền lại nhiều, cũng thủ không được. Tương phản, các ngươi có cường đại thực lực, tiền liền sẽ tự động tìm tới các ngươi." Nghe xong Hàn Duệ nói, bọn nhỏ đều như suy tư gì. Đấu giá hội đã tiếp cận kết thúc, liền thừa cuối cùng một kiện hàng đấu giá, cũng là các đại gia tộc cạnh tranh chấp đoạt đối tượng. Kế tiếp, chúng ta ban đấu giá cuối cùng một kiện hàng đấu giá, đó chính là cổ di tích chìa khóa. Đại gia khả năng có nghi vấn, chúng ta Vân Tiêu Các vì cái gì sẽ bán đấu giá đã khai phá xong di tích chìa khóa, như vậy ta hiện tại liền tới nói cho đại gia, chúng ta hiện tại bán đấu giá không phải cổ di tích chìa khóa, mà là một cái khác di tích chìa khóa. Đối với cái này di tích chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên muốn cùng đại gia cùng nhau khai phá, nơi này tổng cộng có 5 đem chìa khóa, ai ra giá cao thì được, mỗi đem chìa khóa giá quy định 100 triệu lượng bạc trắng, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1000 vạn. Hiện tại bắt đầu cạnh giới đệ nhất đem. Nghe được bán đấu giá sư nói, thứ tiếp theo phiến sôi trào, tân di tích liền đại biểu tân kỳ ngộ. Bất quá, nghe xong bán đấu giá sư báo giá, không có tiền đều bắt đầu lắc đầu thở dài, di tích cùng bọn họ vô duyên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, di tích tuy hảo, nhưng là bên trong nguy hiểm thật mạnh, ném mệnh liền cái gì cũng đã không có, nghĩ vậy chút bọn họ cũng không cảm thấy đau lòng. 100 triệu 1.000.000, 100 triệu 2.000.000. Cạnh giới hừng hực khí thế, mấy đại gia tộc cũng lần lượt ra tay, tuy rằng chìa khóa có 5 đem, nhưng là ai đều tưởng trước hết chụp được, bởi vì chỉ có tới rồi chính mình trong túi, mới bảo hiểm. Cho dù có không muốn sống nghĩ đến đoạn, kia cũng đến xem bọn họ có hay không mệnh lấy, đại gia tộc chính là có cái này tự tin. 300 triệu. Trần Mẫn Nhu mở miệng nói, nàng tuy rằng đến từ nhị cấp thành thị, nhưng là vì cổ di tích chìa khóa, nàng cơ hồ mang ra khỏi thành chủ phủ sở hữu tiền, đối chìa khóa nhất định phải được. 400 triệu. Vân gia người tới hô, bọn họ Vân gia cũng đối chìa khóa nhất định phải được. Bọn họ phía trước không có bán đấu giá thứ gì, chính là vì chờ đến lúc này ra tay. 500 triệu. Vương gia người tới hô, Vương gia là tam hoàng tử nhà ngoại, cho nên tam hoàng tử không có cùng Vương gia tranh đoạt. Bạch gia cũng chuẩn bị cùng tam hoàng tử kết thân, cho nên tam hoàng tử nhà ngoại mặt mũi bọn họ cũng đến cấp, bọn họ cũng không có tham dự cạnh giới. Mà Hàn gia cùng Vân gia giao hảo, cũng sẽ không cùng Vân gia tranh. Lại nói Hàn thần mang đến tiền cũng không nhiều, Hàn thần nghĩ thầm, lần này nhà bọn họ sợ là cùng di tích lỡ mất dịp tốt. Bọn họ Hàn gia dùng võ lập nghiệp, đều ham thích với tu luyện, liền xem nhẹ thương nghiệp phát triển. Mà bọn họ Hàn gia kinh tế đều chộp vào nhị phòng cũng chính là Hàn kế thăng nhị đệ kia một chi trong tay, Hàn gia hiện tại gặp phải nội loạn, cho nên Hàn thần lần này ra đến mang 1 tỷ đều là bọn họ này một phòng tài sản riêng. Hắn hiện tại chỉ đem hy vọng ký thác ở Vân gia, hy vọng Vân gia bắt được chìa khóa về sau, có thể phân phối mấy cái danh ngạch cho bọn hắn Hàn gia. Hàn Duệ cũng biết Hàn gia cùng Vân gia giao hảo, cho nên cũng ngăn trở Quân Hạo cạnh giới. Cuối cùng chỉ còn lại có Vân gia, Vương gia cùng Trần Mẫn Nhu tam gia bắt đầu cạnh tranh. 600 triệu. Người nhà họ Vân không cam lòng yếu thế mà hô. 700 triệu. Trần Mẫn Nhu khẽ cắn môi tăng giá đến, nàng lần này tổng cộng liền mang ra 1 tỷ, vì được đến một quả chìa khóa, nàng đều không có đấu giá cái khác đồ vật, nhìn những cái đó bảo vật cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Nàng thực thiệt đau. Nếu nàng chụp không dưới 1 quả chìa khóa, kia nàng thật đúng là giỏ che múc nước công dã tràng. Nghĩ vậy, nàng lại nhìn Quân Giật liếc mắt một cái, nghĩ thầm, Quân Giật nếu là cùng Quân Hạo giống nhau có tiền thật tốt, đáng tiếc Quân Giật không có. Trước kia nàng cảm thấy Quân Giật là cái tiềm lực cổ, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Nàng hiện tại hối hận không có nghe nàng phụ thân nói, gả cho đại gia tộc con cháu, hoặc là cưới hồi một kẻ có tiền nhân ra người. Nàng hiện tại mới biết được, tiền không phải vạn năng. Nhưng là không có tiền lại 100 triệu không thể. Xem ra trở về nàng đến cùng phụ thân chủ tính một phen, ở Thương Lan Đại Lục lấy thực lực vi tôn, nam tử có thể cưới tam thê tứ thiếp, nữ tử cũng có thể cưới tam phu bốn hầu. Trừ bỏ song nhi có thể cưới cũng có thể gả, nhưng là ở Thương Lan Đại Lục song nhi đều là bị làm gả một phương, hắn đã có thể gả cho nam nhân thế nam kết sinh nhi dục nữ, cũng có thể gả cho nữ tử, làm nữ tử mang thai sinh con. 800 triệu. Vương gia người tới hô. Bọn họ Vương gia đối này cái chìa khóa nhất định phải được. Nếu chụp không dưới này cái chìa khóa, như vậy chụp được dư lại chìa khóa liền càng khó khăn, bởi vì không có người ở nhường bọn họ. 1 tỷ. Người nhà họ Vân tăng giá. Nghe được 1 tỷ, Trần Mẫn Nhu hoàn toàn từ bỏ, xem ra lần này bọn họ là giỏ che múc nước công dã tràng. Nếu muốn tiến di tích chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trần Mai Nhu rời khỏi, chỉ còn lại có Vân Vương 2 nhà cạnh tranh. Cuối cùng Vân gia lấy 3.1 tỷ giá cả chụp được này cái chìa khóa. Vân gia được chìa khóa cũng không có lại dừng lại, đi hậu trường thanh toán tiền, cầm chìa khóa liền vội vàng rời đi. Hàn thân nhìn đến Vân gia rời đi, nhìn Hàn Duệ nơi phòng liếc mắt một cái cũng vội vàng rời đi, nghĩ thầm, lúc này còn không phải hắn cùng Hàn Duệ gặp mặt thời điểm, bọn họ Hàn gia đã thực xin lỗi Hàn Duệ, không thể ở đem hắn cuốn vào phiền toái bên trong. Nếu mọi người đều cho rằng Hàn Duệ phế đi, khiến cho bọn họ còn như vậy tưởng đi. Hàn Duệ nhìn vội vàng mà đi Hàn Thần, cũng thấy được Hàn Thần lúc gần đi nhìn phía bọn họ phòng kia phức tạp liếc mắt một cái, Hàn Duệ có rất nhiều khó hiểu, nhưng là hắn đều đè ép đi xuống, lúc này không phải truy vấn hảo thời điểm. Vân Tiêu các phòng mặt hướng bán đấu giá đài phương hướng là dùng đặc thù. Tài chất mà kiến, bên trong người có thể nhìn đến bên ngoài người lại nhìn không tới bên trong. Vân gia cùng Hàn gia rời đi về sau, đệ nhị cái chìa khóa bị Quân Hạo lấy 3.5 tỷ 1.000.000 giá cả từ tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa trong tay tranh đoạt tới. Thủy Nguyệt Như Hoa lúc trước chụp không ít đồ vật, lại có Quân Hạo quấy rối, cho nên dùng nhiều không ít tiền, hiện tại trên người hắn chỉ còn lại có 3 tỷ. Đệ tam cái chìa khóa bị Bạch gia chụp đi, Quân Ngô thấy Thủy Nguyệt Như Hoa không ra tay, hắn cũng không ra tay. Đệ tứ cái chìa khóa bị Quân Hạo lấy 3.1 tỷ giá cả chụp xuống dưới, cũng là từ Thủy Nguyệt Như Hoa trong tay đoạt tới. Lúc này mọi người đều đã nhìn ra, Quân Hạo chính là cùng Thủy Nguyệt Như Hoa đối nghịch, chỉ cần Thủy Nguyệt Như Hoa không tham dự, Quân Hạo cũng sẽ không tham dự. Quân Hạo chụp được đệ tứ cái chìa khóa về sau, Hàn Duệ cùng Quân Hạo thanh toán tiền, cầm hàng đấu giá liền rời đi. Quân Hạo vài người đều là hóa trang tiến vào, ra Vân Tiêu Các thoát khỏi theo dõi người, Quân Hạo đem tia chớp thu vào thức hải, vài người thay đổi trang liền nên ngang trở về động phủ. Thủy Nguyệt Như Hoa không nghĩ tới Quân Hạo thật đến có thể trả giá như vậy nhiều tiền, nhìn đến Quân Hạo đoàn người đi ra ngoài về sau, liền phái người theo dõi. Một hồi theo dõi người trở về sau, nói người cùng ném, Thủy Nguyệt Như Hoa khí sắc mặt xanh mét. Nhất định phải đem người tìm được, bọn họ bên người không phải mang theo một cái cầu sao. Chú ý mang cầu người. Thủy Nguyệt Như Hoa sắc mặt xương lạnh mà nói, nghĩ thầm, hắn nhất định phải bắt lấy người kia, trên người hắn có hai quả tiến vào di tích chìa khóa, này đối bọn họ quan trọng nhất. Cuối cùng, đấu giá hội cuối cùng một quả chìa khóa bị Thủy Nguyệt Như Hoa chụp đến. Lúc này, hắn cũng mặc kệ vương gia có phải hay không hắn nhà ngoại. Mục lục chương 116 đấu giá hội thu hoạch. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trở lại động phủ về sau, hơi làm nghỉ ngơi, liền tới xem bọn họ lần này đấu giá hội thu hoạch. Đồ vật đều ở chỗ này. Quân Hạo đem đồ vật từ gieo trồng không gian chung lấy ra, đặt ở hắn cùng Hàn Duệ chi gian trên bàn. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo lấy ra đồ vật, tổng cộng có 5 cái bình ngọc, bên trong là lần này bán đấu giá đan dược, một cái bình ngọc một viên. Hàn Duệ cầm lấy một lọ, mở ra nắp bình, một cổ dược hương ập vào trước mặt, Hàn Duệ ngửi được dược hương lập tức liền đắp lên cái nắp. Quân Hạo hít hít cái mũi, nói, hảo nồng đậm dược hương a, thật là thứ tốt, chính là quá quý. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đem cái chai tùy tay liền ném cho Quân Hạo, cười nói, ngươi nếm thử có phải hay không tiền nào của nấy, đây là tăng trưởng tu vi ẩn linh đan. Quân Hạo nhận được cái chai, đem cái chai cầm trong tay, mở ra cái nắp, liền đem trong bình duy nhất đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, Quân Hạo cảm giác một cổ đồng bột dược lực nhảy vào kinh mạch, cuối cùng hối nhập đan điền. Quân Hạo nhập định luyện hóa dược lực, sau đó mở to mắt. Hàn Duệ đối với luyện hóa xong dược lực Quân Hạo nói, thế nào? So dược tê hảo, một viên đan dược liền gia tăng rồi không ít tu vi, nếu có cái này đan dược phụ trợ, chúng ta tốc độ tu luyện sẽ càng mau. Quân Hạo có chút hưng phấn mà nói, xem ra hắn đến nắm chặt học tập luyện đan. Đúng vậy, đáng tiếc loại này đan dược không hảo mua. Hàn Duệ chuyển trong tay cái chai nói, hắn trước kia cũng ăn qua một viên, kia vẫn là đại đường ca Hàn Phong khi trở về mang, nghe nói trong tông môn loại này đan dược cũng thực chân quý, đại đường ca tích cóp 10 năm, mới tích cóp 10 viên. Không hảo mua, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, dư lại 4 viên ngươi đều thu hồi đến đây đi, ngươi so với ta càng cần nữa. Hàn Duệ cũng không cùng Quân Hạo khách khí, bọn họ biết lẫn nhau tình huống, này đan dược xác thật đối hắn so đối Quân Hạo hữu dụng. Hắn cũng mở ra một lọ, ăn một viên, luyện hóa xong tu vi tăng trưởng không ít. Hàn Duệ nghĩ thầm, có này mấy viên đan dược, hắn là có thể càng mau đột phá đến luyện khí 9 tầng. Hàn Duệ lại cầm lấy một cái hộp, mở ra hộp, cầm lấy một viên màu trắng ngà hạt châu đưa cho Quân Hạo, nói, ngươi thử hấp thu thử xem. Quân Hạo tiếp nhận hạt châu, nắm trong tay, vận chuyển công pháp, một cổ tinh thuần linh lực theo kinh mạch dũng mãnh vào đan điền, luyện hóa lúc sau, tu vi lại có điều tăng trưởng. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, đây cũng là thứ tốt. Hàn Duệ nhìn hộp 9 viên linh châu, cười nói, đương nhiên là thứ tốt, bằng không Nguyệt Tiên Thành mấy đại gia cũng sẽ không bởi vì tranh đoạt nó phân phối quyền mà tiến hành đại bỉ. Nay một hộp có 10 viên linh châu, Quân Hạo dùng một viên, dư lại 9 viên Quân Hạo lại không muốn, lại đều để lại cho Hàn Duệ. Từ hắn hấp thu Hồng Ngông Mây Tía về sau, hắn hấp thu linh khí tốc độ lại nhanh vài lần, liền tính không có này đó phụ trợ đan dược cùng linh châu, hắn quang hấp thu linh khí, tốc độ tu luyện liền so người khác mau, cho nên hắn sẽ không cùng Hàn Duệ tranh đoạt này đó hữu hạn tu luyện tài nguyên. Đối với Quân Hạo hành vi, Hàn Duệ trong lòng là cảm động, mấy thứ này có bao nhiêu chân quý, Hàn Duệ hiểu biết, Quân Hạo cũng biết. Có bao nhiêu phụ tử huynh đệ đạo lữ chi gian, vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên mà trở mặt thành thù. Mà Quân Hạo trước nay bất hòa hắn tranh đoạt, thà rằng chính mình vất vả chút, cũng đem đồ tốt nhất đều để lại cho hắn. Nay phân hảo, Hàn Duệ xem ở trong mắt cũng ghi tạc trong lòng. Như vậy một cái toàn tâm toàn ý vì hắn tốt thái nhân, Hàn Duệ sao có thể không yêu. Quân Ngô cũng thấy được Hàn Duệ trong mắt cảm động cùng tình yêu, hắn cảm thấy chính mình làm như vậy đáng giá. Đối với này đó tu luyện tài nguyên, hắn không phải không động tâm, nhưng là cùng Hàn Duệ so, này đó đều không đáng nhắc tới, tu luyện tài nguyên không có, hắn có thể lại tìm, nhưng mất đi Hàn Duệ hắn sẽ sống không bằng chết. Hắn trong lòng luôn có một cân, quả cân nên thiên hướng phương nào, chính hắn muốn thanh. Quân Hạo tin tưởng, Hàn Duệ trong lòng cũng có một cân, mà quả cân đang ở hướng hắn cái này phương hướng chết đi. Quân Hạo không biết, Hàn Duệ trong lòng xác thật có một cân, hơn nữa đã hoàn thành thiên hướng hắn. Hai người ở động phủ sửa sang lại đấu giá hội đồ vật thời điểm, bên ngoài tìm bọn họ người đã tìm điên rồi. Đặc biệt là mang theo một con chó săn người, thành mọi người tìm mục tiêu. Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa sở tại. Tam hoàng tử ngồi ở chủ vị, nhìn về phía ngầm quỳ một đám người, sắc mặt tức giận đến xanh mét. Hắn tùy tay quăng ngã một cái ly, nổi giận đùng đùng mà nói, phế vật, một đám phế vật. Các ngươi nhiều người như vậy, liền hai người đều tìm không thấy, ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì. Ngầm quỳ một đám người nghe được Thủy Nguyệt Như Hoa giận à, cũng không dám ngẩng đầu. Tam hoàng tử nhìn hiền hòa, nhưng là trong xương cốt là tàn nhẫn vô tình, trong lén lút thô bạo thực, bọn họ này đó thủ hạ cũng không dám làm tức giận hắn mày. Thuộc hạ đáng chết, kia hai người quá giảo hoạt, chúng ta đi ra ngoài theo một đoạn đường liền mất đi bọn họ bóng dáng. Này nhóm người dẫn đầu lớn mật mà nói, bọn họ còn mang theo hai đứa nhỏ cùng một con chó, như vậy các ngươi còn có thể bị bọn họ ném rớt, kia thật đúng là. Thủy Nguyệt Như Hoa tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, dừng một chút, nói, vậy các ngươi thật đúng là liền phế vật đều không bằng, các ngươi hiện tại liền đi xuống cho ta tìm, nếu tìm không thấy liền không cần đã trở lại, ta nơi này không dưỡng phế vật. Thủy Nguyệt Như Hoa nói xong, đám kia người liền lĩnh mệnh xám xịt mà đi rồi. Tuy rằng tìm người tiền đồ xa vời, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ ở Tam hoàng tử trước mặt nhiều dừng lại một khắc. Tam hoàng tử người, phiên biến toàn bộ An Hoa thành lại tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ, mà biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ thân phận thật sự Trần Mẫn Nhu hòa quân giật đoàn người ra đấu giá hội, một khắc cũng không dừng lại liền trở về đuổi, cho nên bọn họ cũng không biết Tam hoàng tử ở Mãn thành tìm Quân Hạo hắn Trần Mẫn Nhu ngồi ở trong xe ngựa, nhìn quân giật không vui mà nói, ngươi vừa rồi ở tìm Tam hoàng tử người sao? Quân giật nhìn ra Trần Mẫn Nhu sắc mặt không tốt, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói, đúng vậy, ta đoán Tam hoàng tử không biết Quân Hạo thân phận, ta đi cho hắn cung cấp manh mối, nói không chừng còn có thể bắt được tưởng thưởng đâu. Tam hoàng tử nhân vật như vậy, trong tay tùy tiện lậu ra đồ vật liền đủ ta dùng mấy năm. Đáng tiếc, ta còn không có tìm được đâu, chúng ta liền rời đi. Nghĩ vậy quân giật còn có chút thịt đau một tuyệt bút tài nguyên tử trước mắt bay qua. Trần Mẫn Nhu nghe quân giật rào rạt đắc ý nói, hoàn toàn thấy rõ ràng quân giật sắc mặt, ích kỷ, liền chính mình thân huynh đệ đều có thể ra bán, kia đối với nàng cái này vợ cả đâu. Trần Mẫn Nhu tưởng, tới rồi thời khắc mấu chốt, quân giật nhất định sẽ vứt bỏ nàng, nàng trước kia thật là mắt bị mù, mới coi trọng loại này máu lạnh vô tình nam nhân. Quân giật còn không biết, đúng là bởi vì hắn lời này, làm Trần Mẫn Nhu có vứt bỏ tâm tư của hắn. Bên ngoài gió nổi mây phun đều không có quấy rầy đến Quân Hạo một nhà an bình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ còn ở tiếp tục xem bọn họ thu hoạch. Quân Hạo trong tay méo một viên màu lam hạt châu, đối Hàn Duệ nói, ngươi nói nó thật đến có tránh thủy tác dụng. Nói xong lại cẩn thận nhìn một lần. Ngươi không phải thấy được sao? Nếu ngươi không tin nó có cái này tác dụng, ngươi còn hoa như vậy nhiều tiền chụp nó làm gì? Hàn Duệ nhìn trong tay không biết tên cục đá nói. Quân Ngô thấy Hàn Duệ đầu cũng chưa nâng, không cao hứng mà nói, tiểu, Duệ, ngươi có lệ ta a? Hàn Duệ ngẩng đầu, đối Quân Hạo cười cười nói, không có có lệ ngươi, ngươi nếu là không tin chúng ta đi ra ngoài thử xem sẽ biết. Không có lệ ta sao? Ta cảm thấy ngươi lời này chính là lại có lệ ta. Quân Hạo nhìn nói xong lại cúi đầu Hàn Duệ. Cười như không cười nói. Nói xong, cũng không chờ Hàn Duệ trả lời, liền nói tiếp, ngươi như thế nào còn vẫn luôn xem này phá cục đá a, chẳng lẽ nó thật là cái bảo bối. Kia tảng đá xám xịt, Quân Hạo thấy thế nào như thế nào là một khối bình thường cục đá. Hàn Duệ cau mày, nhìn trong tay cục đá, nói, ta chính là cảm thấy nó không bình thường, ta cảm thấy cục đá bên trong có cái gì chỉ là ta thấy không rõ bên trong chính là cái gì. Ngươi có thể thấy bên trong. Quân Ngô nghi hoặc hỏi. Hắn từ Hàn Duệ trong tay lấy quá cục đá, lại cẩn thận nhìn một lần, cũng không thấy ra này mau cục đá có cái gì đặc thủ, càng không nhìn thấy bên trong có cái gì. Ta liền nói ngươi là đồ nhà quê đi, ngươi còn không thích nghe, nhìn thấy bảo vật đều không quen biết. Ngươi là thật không bằng lão bà ngươi, Hàn Duệ trong tay lấy cục đá cũng không phải là bình thường chi vật, đó là tử dương canh kim, là tử dương huyền thiết quặng trung trăm ngàn năm mới hình thành một khối, chân quý thực, nó là luyện chế kim hệ pháp khí tốt nhất tài liệu. Tiểu Bạch nhìn Quân Hạo đem bảo vật đương cục đá, nhịn không được mở miệng nói. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo lại lấy quá Hàn Duệ trong tay cục đá, nói, này thật đúng là một trận bảo vật, ta thật đúng là không thấy ra tới, vẫn là Tiểu Duệ ánh mắt hảo. Quân Hạo đối Hàn Duệ giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ Hàn Duệ thật tinh mắt. Khẳng định là so ngươi ánh mắt hảo à, đến nỗi Hàn Duệ nói có thể nhìn đến bên trong có cái gì, nếu Hàn Duệ không nhìn lầm nói, bên trong hẳn là kim tinh. Nếu thật là kim tinh, vậy ngươi cũng thật liền gặp may mắn. Ngươi đem kim tinh dung nhập đến ngươi luyện chế kim hệ pháp khí chung, kim tinh liền có thể trở thành nên pháp khí khí linh, mà này đem pháp khí tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tiểu Bạch đem chính mình biết đến nói cho Quân Ngô, Quân Ngô lại nói cho Hàn Duệ. Kia vì cái gì ta nhìn không tới bên trong đồ vật mà Tiểu Duệ có thể nhìn đến đâu? Quân Hạo khó hiểu hỏi, hắn cùng Hàn Duệ tu vi tương đồng, trừ phi Hàn Duệ có chỗ đặc biệt. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch trầm tư mà nói, Hàn Duệ hẳn là đặc thù thể chất, hắn hẳn là có vô căn cứ chi mắt, loại này đặc thù thể chất tu luyện đến mức tận cùng, có thể nhìn thấu hết thể hư vọng, nhìn đến bên trong chân thật tồn tại. Cũng có thấu thị tác dụng, cho nên có thể nhìn đến tử dương canh kim bên trong kim tinh. Chỉ là hắn vô căn cứ chi mắt còn thực nhỏ yếu, cho nên thấy không rõ bên trong đồ vật, theo tu vi tăng lên, vô căn cứ chi mắt cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, này đó đều là nàng từ truyền thừa trong trí nhớ nhìn đến. Ta đây ở Tiểu Duệ trước mặt không phải cùng không có mặc quần áo giống nhau. Quân Hạo hỏi, hắn là không để bụng bị Hàn Duệ xem, chính là nếu Hàn Duệ có thể nhìn đến hắn, kia không phải cũng nhất định có thể nhìn đến người khác không mặc quần áo bộ dáng sao. Nghĩ vậy, hắn liền không thể chịu đựng. Người suy nghĩ nhiều, Hàn Duệ không chủ động dùng vô căn cứ chi mắt, hắn đôi mắt cùng bình thường đôi mắt giống nhau. Hơn nữa phát động vô căn cứ chi mắt, cũng là tiêu hao linh lực. Tiểu Bạch giải thích nói, kia như vậy ta liền an tâm rồi, ta chỉ cần không cho Tiểu Duệ tùy tiện đối người khác sử dụng vô căn cứ chi mắt thì tốt rồi. Quân Hạo lòng còn sợ hãi mà sợ vỗ ngực khẩu nói. Tiểu Bạch nhìn đến như vậy Quân Hạo, nghĩ thầm, sẽ sợ hãi cũng không phải Quân Hạo nên sợ hãi à, muốn chỉ sợ cũng là nên người khác sợ hãi à, đối mặt Hàn Duệ thời khắc có bại lộ thân thể nguy hiểm, ai không sợ à. Mục lục chương chương 117 Quy Nguyên Thiên Bí Cảnh Chìa Khóa. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem bán đấu giá tới vật phẩm đều nhìn một lần, cuối cùng hai người một người trong tay cầm một quả không biết cái gì tài chất làm lệnh bài, chính là cái gọi là cổ di tích chìa khóa. Hai người lăn qua lộn lại nhìn vài biến cũng không có phát hiện lệnh bài thượng huyền cơ. Quân Hạo thưởng thức lệnh bài, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi nhìn ra này lệnh bài huyền cơ sao? Ta là cái gì cũng không thấy ra tới. Nói xong Quân Hạo đem lệnh bài ném tới trên bàn, hai tay quán, đối Hàn Duệ nói, này hai quả lệnh bài tiêu hết chúng ta sở hữu tích tụ. Hiện tại ta trong tay liền dư lại 1.000 lượng bạc, ta lại thành kẻ nghèo hèn. Ta vừa tới khi, cảm thấy 1.000 lượng bạc như nhiều, hiện tại 1.000 lượng bạc chỉ đủ chúng ta một ngày tiền thuê nhà. Hàn Duệ thu hồi đặt ở lệnh bài thượng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Quân Hạo cười nói, kỳ thật hiện tại 1.000 lượng bạc cũng không ít, chỉ là chúng ta ăn xài phung phí quán. Tiết kiệm một ít, cũng có thể đủ chúng ta hoa một trận. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cảm khái mà nói, đúng vậy, thật là từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó á, hiện tại chúng ta lại bị không rõ thế lực theo dõi, không thể bán dược tề, như vậy liền chặt đứt chúng ta một cái tài lộ. Đường này không thông, ta còn phải tưởng một cái tân đến chiêu số kiếm tiền, bằng không này động phủ đến kỳ, chúng ta cũng chưa tiền thanh toán, đến lúc đó phải xám xịt chạy lấy người. Vậy ngươi nghĩ đến cái gì tới tiền chiêu số sao? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hỏi, hắn cũng muốn biết không bán dược tề, Quân Ngô tính toán như thế nào kiếm tiền. Quân Hạo tay trái chi ở trên trán, nghiêng đầu đối Hàn Duệ nghịch ngợm cười. Nói, đánh cướp à, ta cảm thấy đánh cướp mấy cái phú hào này không thể so bán dược tề kiếm tiền mau à, lại còn có không tiền vốn. Hàn Duệ, hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ nghĩ vậy dạng kiếm tiền phương pháp, hắn nhớ rõ Quân Ngô cùng hắn nói qua, hắn trước kia chính là cái chính trực quan quân tới. Hắn một cái quan quân đương cướp bóc phạm thật đến hảo sao. Bất quá đánh cướp cũng thật là một cái tới tiền mau chức nghiệp. Hàn Duệ nhìn Quân Ngô nghịch ngợm tươi cười, nhướng mày, gợi lên khỏe miệng cười nói, ngươi như vậy cười thật đáng yêu, ta thích. Ngươi tự cấp bổn thiếu gia cười cái. Bổn thiếu gia không thể thiếu ngươi chỗ tốt, bổn thiếu gia sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Nói xong, dừng một chút, chính xác nói, bất quá về sau không được đối người khác như vậy cười, ta không cho phép. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo hổ khu chấn động, trực tiếp ngồi ngay ngắn, miệng trương thành nhỏ hình, đây là bị chấn. Quân Hạo nghĩ thầm, hắn đây là bị lao bà đùa giỡn, vẫn là bị lao bà đùa giỡn. Bị lao bà đùa giỡn hắn nên làm cái gì biểu tình đâu? Quân Hạo lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một cái hồn thể cũng có thể yêu đương sao? Đừng đến lúc đó chỉ có thể xem không thể ăn a. Nghe xong Quân Hạo mà lời nói, Tiểu Bạch nhìn đến Quân Hạo khiếp sợ biểu tình, khinh thường mà nói, Quân Hạo, ngươi còn không phải là bị lao bà đùa giỡn sao? Có cái gì hảo khiếp sợ a, nếu là ta bị ta thiên nga trắng đùa giỡn, ta nhất định sẽ chạy tới ôm lấy nó, thân cái không ngừng, sau đó đem hắn ấn ở trên giường, như vậy như vậy. Các ngươi nhân loại chính là rụt rè ăn không được thịt. Nghe xong Tiểu Bạch mà lời nói, Quân Hạo nghĩ thầm, Tiểu Bạch hiểu được còn rất nhiều, không hổ sống mấy trăm năm, tuổi thật không phải Bạch lớn lên. Ngươi nghĩ đến lại hảo có ích lợi gì, ngươi thiên nga trắng còn không biết ở nơi nào đâu. Ngươi cũng chỉ có thể ở trong lòng ảo tưởng một chút. Bất quá nói về, liền tính hiện tại ngươi trước mặt có một con thiên nga trắng, ngươi một cái hồn thể năng đụng tới thiên nga trắng sao? Cái loại này chỉ có thể xem không thể đụng vào tư vị nhất định không dễ chịu. Quân Hạo nói xong còn tấm tắc hai tiếng. Tiểu Bạch tạc mau nói, Quân Hạo, tiểu tử ngươi không biết sao. Đánh người không vào mặt, nói người không nói rõ chỗ yếu, nói chuyện muốn chừa chút khẩu đức. Ta hiện tại tuy rằng là hồn thể, nhưng là cũng có thể lấy khí linh chi thân tu thành thật thể. Đến nỗi ta có thể hay không đụng tới thiên nga trắng, vậy không cần ngươi quản, hừ. Tiểu Bạch nói xong này đó, chuyện vừa chuyển, ông cụ non mà nói, Quân Hạo, tiểu tử ngươi mới đến nơi đây mấy năm à, ngươi liền đã quên buồn, ngươi từ một cái chảo cướp bóc phạm liền phải biến thành cướp bóc phạm vào, ngươi này nhân vật chuyển hóa có điểm mau à, là ngươi đến nơi đây tam quan trở nên bất chính, vẫn là ngươi trước kia tam quan liền bất chính à, chẳng lẽ ngươi trước kia đều là trang, trang đến chính trực dũng cảm. Như vậy, cũng thật vất vả ngươi, ngươi chính là ảnh đế trung ảnh đế. Quân Hạo nghe được Tiểu Bạch nói, thu hồi mới vừa phát lên xin lỗi, chính xác đối Tiểu Bạch nói, ngươi biết cái gì, ta đây là bắt kịp thời đại, đi theo thời đại đi, nơi này chính là như vậy hoàn cảnh chung, cá lớn nuốt cá bé, thực lực tối thượng. Bất quá ta cũng không phải làm nhiều việc các người, ta sẽ không chủ động đánh cướp người khác, ta chờ người khác đánh cướp ta, ta ở phản kiếp trở về, ta đây cũng là hành hiệp trượng nghĩa. Liên ngươi cái này kẻ nghèo hèn, đánh cướp cũng không đánh cướp ngươi à, ngươi mau đừng hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Tiểu Bạch khinh thường mà nói. Quân Hạo không vui mà đối Tiểu Bạch nói, ta là kẻ nghèo hèn làm sao vậy, nhất thời nghèo không đại biểu một đời nghèo, ta ngày hôm qua vẫn là phu ông. Đều là bởi vì kia hai cái không biết dùng như thế nào lệnh bài, nếu không biết dùng như thế nào cái này lệnh bài, lần này ta liền mệnh lớn. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo biến ảo không ngừng sắc mặt, liền biết Quân Hạo lại bị Tiểu Bạch kích thích tới rồi. Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, ngươi đều tới đây mấy năm, còn luôn là dùng để trước ánh mắt đối đại sự vật. Cái này lệnh bài là một cái đặc thù truyền tống trận, chỉ ở riêng thời điểm mở ra. Này thông thường là đi bí cảnh cùng một ít di tích chìa khóa, chờ bí cảnh hoặc di tích mở ra về sau, liền sẽ cầm giữ có chìa khóa người truyền tống đến bí cảnh hoặc di. Như vậy chìa khóa giống nhau có thể mang theo tương ứng nhân số nhiều ít từ trong tay truyền tống trận quyết định. Ngươi hướng về phía lệnh bài phóng thích linh hồn lực thử xem. Nghe xong Tiểu Bạch mà lời nói, Quân Hạo liền đem hắn biết đến nói cho Hàn Duệ. Hàn Duệ nghe xong liền phóng thích một tia linh hồn lực, lệnh bài lập tức liền đem linh hồn lực hấp thu, đồng thời lệnh bài cũng lạc thượng Hàn Duệ linh hồn lực, cái này lệnh bài về sau chỉ có Hàn Duệ có thể sử dụng. Mà Hàn Duệ trong đầu xuất hiện một cái tin tức, Quy Nguyên Thiên bí cảnh chìa khóa, có thể mang theo 5 người, luyện khí kỳ tu sĩ có thể vào, cao hơn luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào lập tức treo cổ. 3 năm sau mở ra thời gian 2 năm, 2 năm sau bí cảnh đóng cửa. Bí cảnh người trong sẽ bị bắn ra bí cảnh từ đâu tới đây trở lại chạy đi đâu. Hàn Duệ đem được đến tin tức nói cho Quân Hạo. Quân Hạo nghe xong nhìn lạc thượng Hàn Duệ linh hồn dấu vết lệnh bài thượng xuất hiện Quy Nguyên Thiên bí cảnh 5 chữ. Quân Ngô thưởng thức lệnh bài, ngẩng đầu đối Hàn Duệ nói, còn có 3 năm bí cảnh mở ra, chúng ta bây giờ còn có 3 năm chuẩn bị thời gian. Tại đây 3 năm, chúng ta tận khả năng đem tu vi nhắc tới luyện khí 12 tầng. Đối với cái này bí cảnh chúng ta chỉ biết luyện khí kỳ có thể tiến vào. Bên trong có cái gì chúng ta không biết, thực lực cao cũng là một loại bảo đảm, ít nhất chúng ta không cần sợ mặt khác tu sĩ. Ngươi nói đúng, thực lực là nhất đáng tin cậy bảo đảm. Chính là, chúng ta đi vào về sau, Quân Đông cùng Quân Nam làm sao bây giờ a? Đem bọn họ phóng tới bên ngoài ta không yên tâm a. Hàn Duệ lo lắng mà nói, bí cảnh nguy hiểm thật mạnh, mang theo không có tu vi hai đứa nhỏ, Hàn Duệ sợ hắn cùng Quân Hạ hộ không được hai đứa nhỏ. Nếu đem hải tử lưu tại bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể đem hải tử đưa về Hàn gia, hắn tin tưởng gia gia sẽ hảo hảo chiếu cố hắn hải tử. Chính là này vừa đi chính là 2 năm, hắn sợ mấy năm nay xuất hiện ngoài ý liệu sự tình, bị bắt cùng hải tử tách ra. Quân Hạo dùng ngón tay vô tiết tấu gõ cái bàn, nói, mang theo, bọn họ hiện tại quá tiểu, đặt ở bên ngoài chúng ta đều không yên tâm, vậy chỉ có thể mang theo, ta tin tưởng chúng ta hai cái có thể bảo vệ bọn họ hai cái. Lại nói 3 năm sau, bọn họ đã có thể tu luyện, dẫn bọn hắn kiến thức một phen cũng là một loại rèn luyện. Mặc kệ khi nào, chúng ta người một nhà ở bên nhau liền hảo. Nghe xong Quân Hạo mà lời nói, Hàn Duệ cũng cảm thấy mang theo hảo, tựa như Quân Hạo nói, chỉ cần bọn họ một nhà ở bên nhau liền hảo. Lại nói, 3 năm lúc sau, hắn cùng Quân Hạo chưa chắc không thể tiến vào luyện khí 12 tầng. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ vẫn như cũ nhíu chặt mà mày khuyên mà nói, không cần tưởng quá nhiều, ở bên ngoài cũng không nhất định so ở bên trong an toàn. Tóm lại, chúng ta làm phụ mẫu sẽ toàn lực che chở bọn họ. Ngươi nói đúng, 3 năm sau bọn họ đều 6 tuổi nhiều, hẳn là dẫn khí nhập thể. Ta 6 tuổi thời điểm đã giết qua yêu thú, là ta nhiều lo lắng, luôn muốn che chở bọn họ. Tu luyện chi lộ nơi trốn tràn ngập bụi gai, chúng ta không thể che chở bọn họ cả đời, bọn họ tóm lại về sau có con đường của mình phải đi. Hàn Duệ giãn ra mày nói. Quân Hạo, nghĩ thầm, hắn 6 tuổi thời điểm đang làm gì, khi đó hắn còn ở chơi bùng đâu. Nhiều lắm nhặt vạch trần lạn bán tiền. Đây là thời đại sai biệt, hoàn cảnh chung quyết định. Quân Hạo cầm một khắc đem chìa khóa nói này đem liền cấp Hàn ra đi, xem như ta cho ngươi xính lễ chi nhất, như vậy ngươi sẽ không sinh khí. Hàn Duệ nói, như thế nào sẽ, 3 tỷ 1 ngàn vạn xính lễ đã không ít, huống chi còn biến thành như vậy chân quý bí cảnh chìa khóa, đây là có tiền cũng mua không được. Hàn Duệ biết Quân Hạo ý tứ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bọn họ Hàn gia không có chụp đến chìa khóa, này đối Hàn gia đều bất lợi. Có này đem chìa khóa bọn họ Hàn gia sẽ xoay chuyển bất lợi cục diện. Quân Ngô ha hả mà cười nói, ngươi thích liền hảo. Nếu muốn đi vào bí cảnh, chúng ta còn đều không có tiện tay vũ khí, này 3 năm thời gian chúng ta hẳn là chuẩn bị một phen. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, Quân Hạo vẫn luôn liền dùng một phen truy thủ, thân thể tố chất tăng mạnh về sau, liền trực tiếp dùng nắm tay, này đều thích hợp gần người tác chiến, xa công liền có điểm có hại. Hắn cũng là tùy tiện mua thanh kiếm, hiện tại cũng mau hỏng rồi. Ta chuẩn bị chế tạo một phen kiếm, Tiểu Bạch nói Tử Dương huyền thiết không tồi, tính chất cứng rắn. Về sau ta còn có thể đem Tử Dương canh kim cùng kim tinh dung nhập kiếm chung, đem nó thăng cấp vì kim hệ pháp khí. Quân Hạo đem hắn tưởng tốt vũ khí nói cho Hàn Duệ. Ta muốn đánh tạo 2 thanh phân biệt có thể dung nhập hỏa hệ cùng lôi hệ 2 loại linh lực kiếm, chính là tài liệu không hảo tìm, mấy năm nay ta cũng không tìm được tương ứng tài liệu. Hàn Duệ buồn rầu mà nói, tìm tài liệu không phải sốt ruột sự tình, Thương Lan đại lục cằn cỗi, về sau chúng ta đi ra ngoài, liền sẽ gặp được. Dù sao hiện tại chúng ta không thể luyện chế pháp khí, kỳ thật dùng cái gì đều giống nhau. Quân Hạo khuyên nói, ngươi nói đúng, mua mấy cái sắc bén kiếm liền có thể. Chúng ta đây chưa từng ngân núi non ra tới về sau, liền đi Lan Thanh đảo mua Tử Dương huyền thiết. Hàn Duệ nói, ngươi không trở về Nguyệt Tiên Thành sao? Quân Ngô nghe nói muốn đi Lan Thanh đảo hỏi. Trước không đi, nếu tứ ca không có cùng ta thấy mặt, có thể là cố kỵ cái gì, nếu như vậy, ta đây liền quá một trận lại trở về. Có ra ra tòa chấn, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì đại sự. Liền tính phát sinh chuyện gì, không có tuyệt đối thực lực, ta cũng không giúp được gì, chỉ biết trở thành người khác đả kích đối tượng, ngược lại cấp ra ra thêm phiền toái. Hàn Duệ nói, Hàn gia nếu phát sinh chuyện gì, cũng là cùng Hoàng gia có quan hệ, chúng ta hiện tại còn không có năng lực cùng Hoàng gia đối kháng. Ta sẽ không làm ngươi cùng bọn nhỏ lâm vào nguy hiểm bên trong. Hiện tại trong lòng ta ngươi cùng hài tử quan trọng nhất. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trịnh trọng đối Hàn Duệ nói, trong lòng ta ngươi quan trọng nhất, tiếp theo là hài tử, lại lần nữa là ta chính mình. Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo khi nào đều không quên hướng hắn thổ lộ. Mục lục chương chương 118 đi vô ngần núi non. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở động phủ tu luyện mấy ngày, hai người tu vi đều có điều tăng trưởng. Mấy ngày nay hai người vẫn luôn không đi ra ngoài, đối ngoại biên gió nổi mây phun hoàn toàn không biết gì cả. Quân Hạo cùng Hàn Duệ mướn một chiếc tật phong ma xe, liền hướng vô ngần núi non xuất phát, đây là bọn họ kế hoạch tốt sự tình. Quân Hạo ngồi ở trên xe ngựa, đấu vô cửa sổ xe, nhìn bên ngoài bước đi vội vàng vài người. Quân Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra mà đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta mấy ngày không có ra tới trên đường người có điểm thiếu A, hơn nữa đều bước đi vội vàng. Hàn Duệ cũng mở ra bên kia cửa sổ xe. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó đôi Quân Hạo nói, có thể là có cái gì đại sự phát sinh đi. Ra khỏi thành, xe ngựa liền trực tiếp hướng vô ngần núi non mà đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ từ trong xe ngựa ra tới, trực tiếp ngồi vào cảng xe thượng. Quân Mô nhìn trên đường người đi đường, có ngồi xe ngựa, có kỵ các loại yêu thú, trên đầu còn thường thường có cười phi hành yêu thú người bay qua. Quân Mô nhìn mỗi người tự hiện thần thông hướng vô ngần núi non đi người, nghĩ thầm, này thật là cái thế giới thần kỳ. Mà Hàn Duệ nhìn núi liền không dứt hướng vô ngần núi non mà đi người, nhíu nhíu mày đối Quân Ngô nói, đi vô ngần núi non người có chút nhiều a. Đánh xe mã phu nghe được Hàn Duệ nói, liền đáp lời nói, mấy ngày nay mọi người đều hướng vô ngần núi non đuổi, người có thể không nhiều lắm sao? Vì cái gì đều hướng vô ngần núi non đuổi a, chẳng lẽ nơi đó phát hiện cái gì thiên tài địa bảo? Hàn Duệ nghi hoặc hỏi, cũng liền thiên tài địa bảo xuất hiện, mọi người mới có thể chen chúc hướng một chỗ tụ tập. Sa phu nói, nghe nói vô ngần núi non trung phát hiện một gốc cây sắp thành thục thanh la cây ăn quả, mà kia cây thanh la cây ăn quả thượng kết 9 viên thanh la quả. Hiện tại được đến tin tức người đều ở hướng bên kia đuổi, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều đi tới đi lui rất nhiều lần. Nghe xong Sa Phu nói, Hàn Duệ cùng Quân Hạo trên mặt không hiện, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo sóng lớn, thanh la quả là thứ tốt, quả tử đựng một loại đặc thù vật chất, luyện khí sĩ lần đầu tiên ăn, có thể trực tiếp tấn một tầng, không có cấp bậc hạn chế. Phải biết rằng tu luyện càng về sau thăng cấp càng khó, có thanh la quả loại này lối tắt, ai không nghĩ muốn, 9 viên thanh la quả nếu cấp 9 luyện khí 11 tầng người ăn như vậy liền sẽ nhiều 9 luyện khí 12 tầng đứng đầu tồn tại. Thanh la quả xuất hiện, các thế lực lớn đem đều gặp phải một lần nữa tẩy bài nguy hiểm, đồng thời đây cũng là một ít tiểu thế lực quật khởi kỳ ngộ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không biết, đúng là bởi vì vô ngần núi non chúng phát hiện thanh la quả, tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa mới triệt truy phô bọn họ người, lúc này mới khiến cho bọn hắn thuận lợi ra khỏi thành. Quân Hạo nghiêng đầu nhìn Sa Phu, nói, thanh la quả là thứ tốt, đạo hữu liền không nghĩ tranh đoạt một phen sao. Quân Hạo nhìn Sa Phu có luyện khí 6 tầng tu vi, nghĩ thầm, thành phố lớn chính là không bình thường, liền đánh xe Sa Phu tu vi đều như vậy cao. Sa Phu cười cười, mắt nhìn phía trước bình tĩnh mà nói, ta liền không đi chạm vào vật khí, đó chính là cửu tử nhất sinh sự, được đến thanh la quả tỷ lệ quá nhỏ, lộng không hảo còn khả năng mất đi tính mạng. Ta mấy ngày nay sinh ý không tồi, cũng kiếm lời không ít, như vậy ta liền thấy đủ. Nghe xong Sa Phu mà lời nói, Quân Hạo cười nhạt nói, đạo hữu nghĩ đến thật hay. Nghĩ thầm, thường thường giống Sa Phu người như vậy có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà, nhưng là cũng sẽ không có đại tiền đồ. Nghe xong Quân Hạo mà lời nói, Sa Phu cười to, nói, thấy đủ thường nhạt sao. Nói xong dừng một chút, cảm khái mà đối Quân Hạo nói, có thể so sánh người thường sống lâu cái vài thập niên ta đã thỏa mãn. Quân Ngô nghe xong ha hả cười, không đang nói cái gì. Bởi vì trên xe có Sa Phu, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không nói thêm gì. Một đường bay nhanh, tới rồi vô ngần núi non phụ cận, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đi xuống xe ngựa, thanh toán tiền Sa Phu liền cao hứng rời đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem Quân Đông cùng Quân Nam phân biệt cột vào chính mình trước ngực, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã làm như vậy quá rất nhiều lần, cho nên Quân Đông cùng Quân Nam đã thích ứng. Mỗi khi bọn họ bị phụ thân cùng mẫu phụ cột vào trước ngực khi, bọn họ đều sẽ trở nên thực căn phận. Vô ngần núi non dãy núi liên miên phập phồng, chạy dài vạn dặm, bên trong cư trú đại lượng yêu thú, bên trong nguy hiểm thật mạnh. Nhưng đồng thời bên trong cũng có phong phú tu luyện tài nguyên, cho nên hàng năm có lính đánh thuê cùng rèn luyện người xuất nhập vô ngần núi non. Vô ngần núi non có 10 đại bá chủ, đều là nhất giai 12 tầng đỉnh tồn tại, tương đương cùng nhân loại luyện khí 12 tầng đỉnh, cũng không biết tồn tại nhiều ít năm. Nếu không phải Thương Lan đại lục có hạn chế, nói không chừng đã sớm đột phá trở thành nhị cấp yêu thú. Tím Lôi Quyển Vương chính là vô ngần núi non 10 đại bá chủ chi nhất, không biết sống nhiều ít năm, chiến lực không phải hiện tại Hàn Duệ cùng Quân Hạo có thể so nghĩ, cho nên trực tiếp đối thượng, phần thắng không lớn. Quân Ngô nhìn trong tay bản đồ, Tím Lôi Quyển ở tại vô ngần núi non nội vây. Hơn nữa là quần cư, bọn họ muốn xuyên qua vô ngần núi non bên ngoài, cũng may không trải qua cái khác bá chủ lãnh địa. Quân Hạo xem xong bản đồ, ngẩng đầu đối với Hàn Duệ nói, hiện tại mọi người đều đang đợi thanh la quả thành thục, ta tưởng Tím Lôi Quyển Vương nhất định cũng sẽ tranh đoạt một phen, chúng ta sấn cơ hội này, đi Tím Lôi Quyển tộc đàn chung bắt được một con Tím Lôi Quyển liền có thể, đương nhiên huyết mạch càng thuần tịnh càng tốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, Tím Lôi Quyển Vương không nhất định đi tranh đoạt thanh la quả. Rốt cuộc nó tu vi đã tới đỉnh núi, nó không rời đi Thương Lan đại lục là vô pháp đột phá, cho nên thanh la quả đối hắn nó hấp dẫn không lớn, hắn không nhất định sẽ mạo hiểm tranh đoạt đối nó tác dụng không lớn đồ vật. Ngươi nói được cũng đúng, tranh đoạt thanh la quả nguy hiểm vẫn phải có, Tím Lôi Quyển Vương thật không nhất định sẽ mạo hiểm như vậy. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ nói, dừng một chút, Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói có hay không loại này khả năng a? Tím Lôi Quyển Vương con cháu hậu bối yêu cầu, sau đó nó vì nó hậu bối con cháu đi đoạt đâu? Rốt cuộc yêu thú tiến giai rất chậm, có thanh la quả có thể tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, cũng có loại này khả năng, bất quá chúng ta không cần đem hy vọng ký thác ở may mắn thượng, chúng ta vẫn là làm tốt tùy thời có thể gặp được Tím Lôi Quyển Vương chuẩn bị. Ngươi nói đúng, chúng ta không đánh vô năm chắc trượng, ta luyện chế không ít mê dược cùng độc dược tề, cũng không biết đối Tím Lôi Quyển Vương có hay không dùng, nghe nói nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thú kháng dược tính đều là rất mạnh. Nếu có thể đem Tím Lôi Quyển Vương giết, dùng nó huyết cấp tia chớp thay đổi huyết mạch hẳn là sẽ càng tốt. Quân Hạo sờ sờ Quân Nam đầu nói, nhìn ngoan ngoãn loa ở chính mình trong lòng ngực Quân Nam, Quân Ngô nghĩ thầm, Quân Nam ngày thường rất ồn ào, nhưng là thời khắc mấu chốt chưa bao giờ kéo chân sau. Quân Nam cảm giác được Quân Hạo tay đang sờ đầu của hắn, bất mãn mà ngẩng đầu đối Quân Hạo nói, phụ thân, ngươi không biết nam nhân đầu không thể sờ sao? Nghe xong Quân Nam mà lời nói, Quân Hạo lại dùng sức loát một phen Quân Nam đầu, cười mắng, tiểu tử thối, lông còn chưa mọc tề đâu. Ngươi hiện tại nhiều lắm là cái Nam Hải. Lại nói, ngươi là cái Song Nhi. Song Nhi làm sao vậy? Phụ thân không phải nói Song Nhi cũng là nam nhân sao? Chẳng lẽ phụ thân đem chính mình lời nói đều đã quên? Hàn Duệ trong lòng ngực Quân Đông nhíu mày bất mãn nói. Ta sai. Quân Hạo loát một phen Quân Đông nói. Hàn Duệ nghe thấy phụ tử ba người đối thoại cười cười, nhưng là cũng không có quên chính sự. Đối với Quân Hạo luyện chế mê dược cùng độc dược tề sự tình hắn là biết đến, hắn còn cấp Quân Ngô ra không ít chủ ý. Hắn đối này đó vẫn là có tin tưởng. Hắn đối Quân Hạo nói, đến lúc đó thử xem đi, liền tính đôi Tím Lôi Quyển Vương không có tác dụng, đối hắn thủ hạ vẫn là hữu dụng. Nếu là có thuốc nổ thì tốt rồi, cái kia uy lực đại. Quân Hạo hoài niệm mà nói. Hàn Duệ không biết thuốc nổ là cái gì, nhưng là hắn nghe Quân Hạo nói qua hắn uy lực. Hai người thương lượng hảo lộ tuyến, ngay lập tức hướng Tím Lôi khuyển tộc địa đi tới. Trên đường thực thuận lợi, gặp được đều là một ít cấp bậc không cao yêu thú. Quân Hạo nghĩ thầm, những cái đó cấp bậc cao yêu thú khả năng đều đi trông coi thanh la quả. Hai người nhanh chóng ở rừng cây xuyên qua, trước ngực hài tử cũng không ảnh hưởng hai người tốc độ. Hai người đang ở nhanh chóng đi tới, đột nhiên nghe được một tiếng thú giống, tiếng hô trùng tràn ngập phẫn nộ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ dừng lại bước chân liếc nhau, Quân Hạo nói, bên kia là Truy Phong Báo địa bàn, Truy Phong Báo Vương cũng là nhất giai 12 tầng đỉnh, là Vô Ngần núi non 10 đại bá chủ trí nhất. Đây là ai có to gan như vậy đi chủ động khiêu khích nó à, hơn nữa nghe thanh âm hẳn là bị chọc giận. Không biết, bất quá tu vi khẳng định so với chúng ta cao. Hàn Duệ sự không liên quan mình nói, chúng ta nếu không đi xem, nói không chừng bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta còn có thể nhặt điểm tiện nghi. Nhất giai 12 tầng đỉnh yêu thú, cả người là bảo, có thể giá trị không ít tiền. Quân Ngô nhìn đánh nhau địa phương hướng nói, hắn hiện tại nghèo thật sự. Nói xong, đốn hạ, quay đầu thần biện sáng láng mà đối Hàn Duệ nói, kỳ thật đánh cướp yêu thú, cũng là một loại nhanh chóng tới tiền biện pháp, yêu thú sống nhiều năm như vậy nhất định ẩn giấu không ít bảo bối. Nghe xong Quân Ngô mà lời nói, Hàn Duệ ánh mắt sáng ngời mà nói, là không tồi, có rảnh chúng ta đi làm một phiếu, liền tính không thể phát tài, cùng yêu thú luyện luyện tập cũng không tồi. Quân Hạo nói, Hàn Duệ chẳng những không có phản bác, còn thực tán thành. Nhìn Hàn Duệ lượng như sao trời đôi mắt, Quân Hạo nghĩ thầm, Tiểu Duệ thật đúng là cái chiến đấu cùng nhân, bất quá hắn liền thích như vậy Tiểu Duệ. Hai người nói chuyện công phu, bên kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thú tiếng hô không ngừng, còn có thể nghe được đao kiếm va chạm thanh âm. Quân Hạo nhìn ánh mắt sáng ngời Hàn Duệ nói, lại đợi lát nữa, hiện tại bên kia chiến đấu đang ở kịch liệt thời điểm, chúng ta hiện tại qua đi không chiếm được hảo, rất có thể sẽ trở thành phá hôi. Hàn Duệ kiềm chế trụ ngao ngoe dục dịch địa tâm, thu hồi ánh mắt, đối Quân Hạo nói, Truy Phong Báo là phong hệ, tốc độ thực mau, nếu có thể khế ước một con, về sau sẽ là không nhỏ trợ lực. Ta tưởng bên kia người hẳn là ở bắt giữ Truy Phong Báo hấu thú, mà chọc giận nó cha mẹ. Hàn Duệ nói xong, bên kia chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người nhanh chóng hướng chiến đấu phương hướng đi. Hai người đến lúc đó, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nơi nơi là chiến đấu qua đi dấu vết. Trên mặt đất nằm một mảnh thi thể. Có Truy Phong Báo, có nhân loại, máu tươi đã nhiễm hồng này phiến thổ địa, có thể thấy được chiến đấu chi thảm thiết. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi đến nhất giai 12 tầng đỉnh Truy Phong Báo Vương trước mặt, lúc này Truy Phong Báo Vương cả người là thương, máu tươi nhiễm hồng da lông, đã hơi thở thoi thoát. Truy Phong Báo Vương thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng ngực hài tử, biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ không phải cùng chúng nó chiến đấu địch nhân, liền dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, sau đó từ cái bụng hạ gian nan ba lôi ra một con tiểu báo tử. Tiểu báo tử toàn thân dính đầy nó huyết, đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Truy Phong Báo Vương dùng đầu đem tiểu báo tử hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ phương hướng đẩy đẩy, trong mắt khẩn cầu càng sâu. Truy Phong Báo Vương sở dĩ tưởng đem hải tử giao cho Hàn Duệ cùng Quân Hạo, đó là bởi vì nó thấy hai người trong lòng ngực Quân Đông cùng Quân Nam. Nó dùng không nhiều lắm trí tuệ tưởng, xem ở bọn họ cùng là cha mẹ phân thượng, hai tên nhân loại này hẳn là sẽ đối xử tử tế nó hải tử đi. Đứa nhỏ này là nó liều mạng nửa cái mạng sinh hạ tới. Cũng đúng là bởi vì hậu sản suy yếu, nó mới cùng đám kia nhân loại đánh đến lưỡng bại câu thương. Đám kia người tưởng đoạt nó hài tử, nó như thế nào sẽ đồng ý hiện tại nó mau không được, nó hy vọng nó hài tử có thể tồn tại, cũng hy vọng nó hài tử có tốt quy túc. Mục lục chương chương 119 khế ước Truy Phong Báo hấu thể. Quân Nô cùng Hàn Duệ đều không phải quinh tình tâm tràn lan người, nhưng là nhìn mẫu báo trong mắt khẩn cầu, Quân Nô cùng Hàn Duệ động dung. Bọn họ cũng là đương cha mẹ người, nếu bọn họ gặp được tình huống như vậy, cũng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất cấp bọn nhỏ an bài cái hảo nơi đi. Lại xem tiểu báo tử nhìn bọn họ khi ngây thơ mở mịt ánh mắt, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hoàn toàn mềm lòng, nếu bọn họ mặc kệ cái này tiểu báo tử, kia chờ đợi nó vận mệnh sẽ cùng nó mâu thân tộc nhân giống nhau. Quân Hạo làm cho mâu báo mặt, khế ước tiểu báo tử, khi thiên địa quy tắc hiện ra về sau, Truy Phong Báo Vương trong mắt lộ ra đối Quân Hạo cảm kích chi tình. Nó tuy rằng không muốn làm chính mình hài tử cho nhân loại đương khế ước thú, nhưng là hiện tại chỉ có khế ước mới có thể đem nó hài tử cùng người này loại cột vào cùng nhau, này nhân loại mới có thể hảo hảo chiếu cố nó hài tử. Nó hài tử tuy rằng mất đi tự do, nhưng là chỉ cần tồn tại liền hảo, đây là nó hiện tại chỉ có nguyện vọng. Quân Hạo cũng biết, chỉ có khế ước tiểu báo tử mới có thể làm mâu báo yên tâm. Nhìn đến mâu báo trong mắt cảm kích, Quân Hạo đối mâu báo trịnh trọng hứa hẹn, nói, ngươi yên tâm, ta tuy rằng không phải một cái người tốt, nhưng cũng không phải một cái lạn sát vô tội ác nhân. Ta nếu khế ước nó, về sau ta liền sẽ đối nó phụ trách, ta sẽ đem nó coi như chính mình hài tử giống nhau nuôi lớn thành tài. Về sau ta sẽ mang theo nó rời đi này phiến đại lục, đi càng rộng lớn thế giới, ngươi hài tử về sau nhất định sẽ so ngươi đi được xa, thành tựu cũng nhất định so ngươi đại, ngươi có thể an tâm. Truy Phong Báo Vương nghe xong Quân Hạo mà lời nói, vui mừng khép lại đôi mắt. Ở Truy Phong Báo Vương nhắm mắt lại thời điểm, tiểu báo tử giống có cảm ứng giống nhau, than khóc ô ô kêu, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Quân Hạo dùng cái thanh khiết thuật, đem tiểu báo tử rửa sạch sạch sẽ. Tiểu báo tử tướng mạo săn có cũng lộ ra tới, cả người đen nhánh, một chút tạp mao cũng không có, có thành niên nhân thủ trưởng lớn nhỏ. Quân Hạo khom lưng nhặt lên tiểu báo tử, đặt ở trên tay trái, dùng tay phải sờ sờ tiểu báo tử hắt mao, đối tiểu báo tử nói, tiểu đáng thương, mẫu thân ngươi đi, ta đáp ứng rồi mẫu thân ngươi muốn chiếu cố ngươi, về sau ngươi liền đi theo ta đi, tên của ngươi đã kêu Truy Phong. Bởi vì Quân Hạo cùng tiểu báo tử có khế ước, tiểu báo tử cảm giác Quân Hạo thực thân thiết, cho nên tiểu báo tử dùng đầu lưỡi liếm liếm Quân Hạo bàn tay, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Quân Hạo lời nói mới rồi. Nhìn đến Quân Hạo trong tay tiểu báo tử, Quân Nam đối Quân Hạo nói, phụ thân, cái này tiểu báo tử về sau chính là ta đệ đệ sao? Quân Nam đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, biết tiểu báo tử về sau không có mẫu thân, liền phải theo chân bọn họ cùng nhau sinh sống. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Nô cười sờ sờ tiểu báo tử mềm mại da lông, đối Quân Nam nói, này ngươi phải hỏi ngươi mẫu phụ, ta không làm chủ được. Quân Nam nghĩ thầm, phụ thân chính là cái thê quả nghiêm, cái gì đều nghe mẫu phụ. Theo sau quay đầu nhìn về phía Hàn Duệ, nói, mẫu phụ, ta có thể làm tiểu báo tử khi ta đệ đệ sao? Có tia chớp đương ca ca ví dụ, Quân Nam không cảm thấy nhận một con báo đương đệ đệ có cái gì không tốt. Hàn Duệ nhìn Quân Nam trong mắt khát vọng, cười đối Quân Nam nói, có thể, về sau Quân Nam chính là ca ca, phải cho đệ đệ làm tốt tấm gương, không thể cấp đệ đệ tạo hư tấm gương. Hàn Duệ nghĩ thầm nếu Quân Hạo hứa hẹn Truy Phong Báo Vương muốn đem tiểu báo tử đương chính mình hài tử dưỡng, như vậy tiểu báo tử về sau chính là hắn cùng Quân Hạo hài tử. Ta về sau nhất định làm hảo ca ca. Quân Nam vui vẻ mà đối Hàn Duệ nói, sau đó cúi đầu, dùng tay nhỏ vớt tiểu báo tử nói, đệ đệ, ta là ca ca ngươi ù, về sau ngươi muốn nghe ta nói, ta che chở ngươi. Nhìn Quân Nam ngây ngốc dạng, Quân Đông bản khởi khuôn mặt nhỏ, đối tiểu báo tử nói, ta là ngươi nhị ca, về sau ngươi chỉ cần nghe ta cùng đại ca nói thì tốt rồi, đến nỗi Quân Nam cũng chính là ngươi tam ca nói, không nghe cũng thế. Nghe xong Quân Đông nói, Quân Nam bất mãn mà nói, vì cái gì không nghe ta nói à, ta cũng là ca ca. Quân Đông không cần nghĩ ngợi mà nói, bởi vì ngươi không đáng tin cậy, ta sợ ngươi đem tiểu báo tử dạy hư. Cứu ta, cứu ta. Một đạo suy yếu cầu cứu thanh âm truyền tới Quân Ngô mấy người trong hai. Quân Ngô cùng Hàn Duệ ôm hải tử tìm thanh âm đi đến cầu cứu người trước mặt khi, bọn họ chỉ nhìn đến một cái chật vật bất kham lão nhân nằm trên mặt đất, trên người quần áo rách tung tóe, nơi nơi là miệng vết thương, đã hít vào nhiều da khí thiếu, đặng con mắt nhìn bọn họ, trong mắt mang theo mãnh liệt cầu sinh dục vọng, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói, cứu ta, cứu ta. Quân Hạo tin tưởng, nếu không phục dùng khôi phục dược tề, cái này lão nhân một hồi liền sẽ tắt thở. Hàn Duệ nhìn trên mặt đất lão nhân khuôn mặt, nhíu nhíu mày, ngữ khí lanh đạm hô, Vương trưởng lão. Nghe được Hàn Duệ kêu hắn Vương trưởng lão, lão nhân trong mắt phát ra một đạo ánh sáng. Nghĩ thầm, người này nhận thức hắn, kia hắn nhất định sẽ cứu hắn. Hắn liền nói hắn này một đường trải qua thiên nan vạn nan mới tu luyện đến luyện khí 12 tầng, sẽ không liền như vậy chết. Có sinh hy vọng, lão nhân tưởng liền tương đối nhiều, hắn tưởng, chờ cái này tiểu bối cứu hắn về sau, hắn nhất định sẽ trước lộng chết bọn họ. Hắn trăm cây ngàn đắng đánh chết Truy Phong Báo Vương, lại dạy bọn họ nhặt tiện nghi, khế ước cấu báo, hắn có thể nào cam tâm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thấy rõ lao giả trong mắt hiện lên hung quang, nghĩ thầm, người này lưu đến không được. Nghe được Hàn Duệ kêu ra lão giả tên, Quân Hạo hỏi, ngươi nhận thức hắn? Ân, Thủy Nguyệt Hoàng thất người, đã từng cấp tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa làm qua sự tình, may mắn gặp qua một mặt, là một cái luyện khí 12 tầng cao thủ. Hàn Duệ nhìn Vương trưởng lao nói, nghĩ thầm, lúc trước cái kia ngạo khí tận trời cường giả, hiện tại chính hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích hướng hắn cầu cứu. Thật là phong thủy thay phiên chuyển a. Nghe xong Hàn Duệ mà lời nói, Quân Hạo khinh thường mà nói, luyện khí 12 tầng cường giả, cũng bất quá như thế, hiện tại còn không phải nằm trên mặt đất hướng chúng ta cầu cứu. Nghe xong Quân Ngô mà lời nói, lão giả dùng ra toàn thân sức lực, nổi giận đùng đùng trừng hướng Quân Ngô. Quân Hạo nhìn trừng mắt hắn lão nhân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương trưởng lão, bất mãn mà nói, trừng cái gì trừng, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi hiện tại không phải nằm trên mặt đất chờ chúng ta phán quyết sao? Nghe Hàn Duệ nói lão nhân này là Thủy Nguyệt Hoàng thất người, Quân Hạo liền không tính toán buông tha hắn. Quân Hạo quay đầu đối Hàn Duệ, ngữ khí lạnh băng nói, là cứu, vẫn là sát. Hàn Duệ vẻ mặt bình tĩnh, khinh phiêu phiêu mà nói, hắn nếu thấy được ngươi khế ước tiểu báo tử, vậy lưu không được hắn, giết đi. Liên tính chúng ta cứu hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, người này lòng dạ hẹp hòi thực. Lão giả rốt cuộc thấy rõ người tới, trong lòng phi thường khiếp sợ, nghe được Hàn Duệ nói, trên mặt một mảnh hoảng sợ, đáng tiếc không sức lực phản kháng. Quân Ngô nghe được Hàn Duệ nói, đem lão giả trên người đáng giá đồ vật đều bắt lấy, một phen hỏa liền đem lão giả thiêu. Nhìn lão giả biến thành đem hôi, theo gió phiêu đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ mới yên tâm. Quân Hạo vẻ mặt chính xác đối với hai đứa nhỏ nói, bảo thủ bí mật biện pháp tốt nhất chính là làm hắn không còn có cơ hội mở miệng, đối đãi địch nhân không cần mềm lòng chỉ biết hại chính mình cùng chính mình để ý người. Các ngươi sinh ở như vậy thời đại, liền phải thích ứng, không thích ứng chỉ có thể bị thời đại đào thải. Quân Đông cùng Quân Nam không có bị Quân Hạo tàn khốc nói dọa đến, bọn họ chặt chẽ đem Quân Hạo nói đặt ở trong lòng. Có người tới, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Quân Hạo đối với Hàn Duệ nói, sau đó chạy nhanh đem tiểu báo tử thu vào thức hải. Tu sĩ có khế ước thú về sau, liền sẽ ở thức hải sáng lập một cái khế ước không gian, cung khế ước thú nghỉ ngơi cùng tu luyện. Hàn Duệ cũng nghe tới rồi động tĩnh, nghe người tới còn không ít. Hắn không nghĩ chọc phiền toái, cho nên thực mau liền cùng Quân Hạo rời đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ mới vừa đi, một đội người theo sau liền đến. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở, nhất định sẽ phát hiện đi đầu người là bọn họ nhận người, Tam Hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa. Thủy Nguyệt Như Hoa nhìn một mảnh hỗn độn hiện trường, trong lòng có dự cảm bất hảo. Đấu giá hội kết thúc về sau, Thủy Nguyệt Như Hoa vốn là phái người đuổi bắt Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người. Sau lại hắn được đến tin tức, Vô Ngần núi non xuất hiện thanh la quả, hắn liền đình chỉ đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ đám người đuổi bắt, thu nạp nhân thủ, trực tiếp đi vào Vô Ngần núi non chuẩn bị cướp đoạt thanh la quả. Đồng thời, Thủy Nguyệt Hoàng thất lại phái tới một đôi nhân mã, từ một cái luyện khí 12 tầng trưởng lao mang đội, cái này mang đội trưởng lao chính là Hàn Duệ trong miệng Vương trưởng lão. Hai đối nhân mã hội hợp về sau, từ Thủy Nguyệt Như Hoa mang đội. Bọn họ đang chờ đợi thanh la quả thành thục thời điểm, được đến một tin tức, Vô Ngần núi non 10 đại bá chủ chi nhất Truy Phong Báo Vương mấy ngày hôm trước mới vừa sinh sản, thực lực đại hàng. Mà Truy Phong Báo tộc đàn trung cao thủ lại đều đi vào thanh la quả nơi sơn cốc, chuẩn bị tranh đoạt thanh la quả. Cho nên, Thủy Nguyệt Như Hoa cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, chuẩn bị sấn hư mà nhập, cướp đoạt ấu báo. Thanh niên yêu thú, rất khó nhận chủ, ấu thú đang đứng ở ngây thơ mở mịt thời điểm, đúng là nhận chủ hảo thời cơ. Thủy Nguyệt Như Hoa liền phái Vương trưởng lão dẫn người tới cướp lấy ấu báo, hắn theo sau chi viện. Thủy Nguyệt Như Hoa vốn dĩ cho rằng Truy Phong Báo Vương hậu sản tu vi đại hàng, một cái luyện khí 12 tầng cao thủ đối phó nó, hẳn là ván đã đóng thuyền sự, ai biết hắn một lại đây nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng. Thủy Nguyệt Như Hoa nhìn đầy đất thi thể, nghĩ thầm, hắn vẫn là xem nhẹ Truy Phong Báo Vương chiến lực, liền tính là tu vi đại ngã cũng không phải như vậy dễ đối phó, không hổ là 10 đại bá chủ chi nhất, danh bất hư truyền. Thủy Nguyệt Như Hoa nhìn hắn nhất đắc lực thủ hạ Ngô Thắng Hùng, nói, tìm được Vương trưởng lão sao? Thủy Nguyệt Như Hoa trong lòng đại khái có phổ, hắn đi vào nơi này không có nhìn đến Vương trưởng lão, không phải bị thương chạy trốn, chính là bị Truy Phong Báo Vương giết chết. Hắn hy vọng Vương trưởng lão là bị thương chạy thoát, một cái luyện khí 12 tầng tu sĩ, bọn họ Thủy Nguyệt Hoàng thất cũng tổn thất không dậy nổi. Hồi bẩm điện hạ, không tìm được. Vương Thắng Hùng thật cẩn thận mà nói, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, không hảo tìm người. Tiếp tục tìm, mau chóng tìm được, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nói xong xua xua tay làm hắn tiếp tục tìm. Thủy Nguyệt Như Hoa có chút mỏi mệt, dùng tay xoa nhẹ nhu cái trán. Mấy ngày nay một sự kiện tiếp theo một sự kiện, không có một kiện hài lòng, đều là cho hắn ngột ngạt sự. Nếu Vương trưởng lão tổn lạc ở chỗ này, như vậy kế tiếp bọn họ tranh đoạt thanh la quả cũng sẽ không quá thuận lợi. Theo hắn biết, mặt khác gia tộc đều có phái luyện khí 12 tầng người tới tranh đoạt thanh la quả. Thủy Nguyệt Như Hoa tưởng, thật sự không được, khiến cho phụ hoàng lại phái một cái trưởng lão lại đây chi viện. Đối với thanh la quả hắn là nhất định phải được. Nghĩ vậy, Thủy Nguyệt Như Hoa lại có chút đau đầu, nếu phụ hoàng biết Vương trưởng lão xảy ra chuyện, kia hắn nhất định sẽ lạc cái làm việc bất lợi tội danh. Phụ hoàng đối hắn càng ngày càng thất vọng rồi, cũng may phụ hoàng còn không có từ bỏ hắn. Thủy Nguyệt Như Hoa lưng đeo xuống tay, đứng ở nơi đó, nhìn thủ hạ khắp nơi tìm kiếm Vương trưởng lão. Điện hạ, chúng ta còn không có tìm được Vương trưởng lão, nhưng là chúng ta tìm được rồi Truy Phong Báo Vương thi thể. Vương Thắng Hùng chạy tới báo cáo nói. Nghe xong Vương Thắng Hùng nói, Thủy Nguyệt Như Hoa mày nhăn càng khẩn, Truy Phong Báo Vương đã chết, như vậy Vương trưởng lão đâu? Hắn trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Dẫn đường. Thủy Nguyệt Như Hoa nói xong liền đi theo Vương Thắng Hùng đi vào Truy Phong Báo Vương thi thể trước. Nhìn cả người là thương Truy Phong Báo Vương, Thủy Nguyệt Như Hoa hỏi, chết đã bao lâu? Mới vừa tắt thở không lâu, thân thể vẫn là nhiệt đâu. Vương Thắng Hùng trả lời nói. Nghe xong Vương Thắng Hùng nói, Thủy Nguyệt Như hoa mặt vô biểu tình mà nói, còn không có tìm được Vương trưởng lão sao? Không có. Vương Thắng Hùng quyết đoán mà nói, hắn cũng kỳ quái, một cái luyện khí 12 tầng cao thủ cứ như vậy sống không thấy người chết không thấy xác. Truy Phong báo Vương Ấu Tể tìm được rồi sao? Thủy Nguyệt Như hoa tiếp tục hỏi. Không có, trên mặt đất đều là thành niên con báo thi thể, không có Ấu Tể. Vương Thắng Hùng nói. Ta đã biết, lại tìm xem, tìm không thấy chúng ta liền chết đi, nơi này mùi máu tươi quá lớn, không nên ở lâu. Thủy Nguyệt Như hoa đối Vương Thắng Hùng nói. Thủy Nguyệt Như hoa tưởng, Vương trưởng lão cùng tiểu báo tử đều không thấy, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Vương trưởng lão giết báo Vương lúc sau, ôm tiểu báo tử chạy thoát. Còn có một loại khả năng chính là Vương trưởng lão cùng báo Vương đồng quy vu tận, bị nhanh chân đến trước người nhặt tiện nghi. Nghĩ vậy, Thủy Nguyệt Như hoa đầy mặt tối tăm, trong lòng nảy sinh ác độc tưởng, đừng làm hắn biết người kia là ai, hắn tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm, hắn sẽ làm người kia như thế nào ăn như thế nào cho hắn nổ ra. Mục lục chương chương 120 tình địch xuất hiện. Quân Hạo cùng Hàn Duệ còn không biết bọn họ trong lúc vô tình lại đắc tội Thủy Nguyệt Như hoa một lần, hai người còn ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua. Gặp được không có mắt yêu thú, Quân Hạo một chân liền đem chúng nó đá bay ra đi. Quân Hạo xoáy khí động tác đem Quân Đông cùng Quân Nam tinh nhãn đều xem thẳng, Quân Hạo ở bọn họ trong lòng lại cao lớn rất nhiều. Phía trước có người, chúng ta là trực tiếp xen kẽ qua đi, vẫn là đường vòng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, trực tiếp qua đi đi, đường vòng quá phiền toái. Hàn Duệ mắt nhìn phía trước nói, phía trước hẳn là một đội lính đánh thuê ở nghỉ ngơi. Vậy trực tiếp qua đi đi. Quân Hạo tán đồng nói, hai người nếu tưởng trực tiếp qua đi, liền không có ẩn nấp thân ảnh, trực tiếp hướng kia đội nghỉ ngơi người đi đến.